Đó là sớm chiều làm bạn dưới hình thành ăn ý cùng quen thuộc cảm, đại công chúa trên người không có. Đường lễ. Vân Châu cuối cùng cũng chỉ hô lên như vậy một tiếng tới, không biết như thế nào đi xuống nói, nàng đời này, duy độc là đối hắn không tức giận được lại lấy hắn không có biện pháp, ai làm nàng như vậy yêu hắn. Thật lâu sau, trầm mặc trong phòng vang lên đường lễ một câu, ta phải về đào hoa am đi. Vân Châu bỗng dưng ngẩng đầu xem hắn, trở về. Vì cái gì phải đi về? Ngươi là của ta phó mã, ngươi vì cái gì phải về đào hoa am đi? Vân Châu còn tưởng ôn nhu khuyên hắn, ngươi chỉ là nhớ tới một ít việc mà thôi, này cũng không đại biểu sở hữu, chúng ta đã thành thân, ngươi dưỡng bệnh một năm, 7 năm trước chúng ta chính là phu thê, ngươi như thế nào có thể hồi đào hoa am đi? Nơi này không phải nhà của ta. Đường lễ đôi mắt hơi co lại, coi như là ta hối hôn. Vân Châu bỗng nhiên cất cao thanh âm, để lộ ra vài phần bén nhọn tới, chúng ta sớm chiều ở chung 8 năm, ngươi như thế nào có thể nói nơi này không phải nhà của ngươi? Đường lễ mày nhăn lại, Vân Châu tức khắc lại phóng mềm thanh âm, cầu đạo, ngươi đừng như vậy, có chuyện gì chúng ta hảo hảo nói, liền tính là ta có chuyện gì gạt ngươi, ta cũng là có nguyên nhân. Công chúa, ngươi ta đều không phải là lương xứng, còn thỉnh công chúa khác tìm phu quân. Đường lễ nghi ngờ phải về đào hoa am, Vân Châu dược không bao giờ có tác dụng. Nàng như thế nào chịu buông tay, trăm phương nghìn kế được đến người, như thế nào sẽ dễ dàng buông tay đâu. Vân Châu hồng hốc mắt nhìn hắn, thâm tình đưa tình, ngươi chính là ta phu quân, ta như thế nào còn muốn đi tìm người khác, trừ bỏ ngươi ở ngoài ta ai cũng không gả, chúng ta ở bên nhau 8 năm, liền tính là phía trước chính là ta gạt ngươi, ngươi cũng không nên như thế nhẫn tâm, phải về đào hoa am đi, còn muốn cùng ta hòa ly. Liền tính là nhìn nàng nhu nhược đáng thương khóc lóc, đường lễ cũng sinh không ra một ít đau lòng tới, hắn sở hữu cảm tình đều hẳn là chỉ cho một người, chỉ là kia một khối ký ức, không biết sao lại thế này, như thế nào đều mở không ra đi, chỉ nhớ rõ mơ hồ bộ dáng. Chỉ cần là hắn tưởng thâm, tâm liền một trận chịu đau, đau hắn không thể hô hấp, giống như có cái gì vận mệnh chú định không nghĩ làm hắn nhớ lại tới. Trong lòng ta đã có người. Nửa ngày, đường lễ khẽ thở dài thanh. Vân Châu đáy mắt hiện lên một mạt căm giận. Ngẩng đầu khi xem hắn biểu tình đã là bất bình, chẳng lẽ ta và ngươi quen biết 8 năm, 7 năm phu thê, còn không thắng nổi kỳ nguyệt cùng ngươi nhận thức kia mấy năm thời gian, ngươi liền đối nàng như vậy dễ tình đâm sâu, nàng đã sớm đã chết. Đường lễ ngẩn ra, ngay sau đó sắc mặt hơi ngừng, này cùng kỳ nguyệt lại có quan hệ gì? Chẳng lẽ không phải sao? Vân Châu cảm xúc lược có mất khống chế, nàng tưởng tượng đến 8 năm trước sự liền không có biện pháp làm an lòng xuống dưới, ngươi bồi nàng ở trấn trên mua đồ vật, ngươi bồi nàng hồi Triệu Kinh Thành. Đào hoa am nàng có thể tiến, ta lại không thể, ngươi vì nàng cự tuyệt ta mấy lần, đường lễ, ta đối với ngươi dụng tâm không có so nàng thiếu, nàng có thể giúp ngươi, ta đều có thể giúp ngươi làm được, thậm chí cuối cùng cứu ngươi người cũng là ta, mà nàng cái gì đều không có giúp được ngươi. Cuối cùng còn đính hôn sự. Này đó đều là đường lễ chưa từng nhớ lại tới, nhưng Vân Châu vừa nói, này đó ký ức liền dũng đi lên, lại xem đại công chúa khi, đường lễ ánh mắt phức tạp. Đó là ở Vân Nham trấn trên một cái được mùa tiết, thu sau, hắn bồi Kỳ Nguyệt ở trấn trên, còn bày cái đào hoa rượu quầy hàng, Kỳ Nguyệt ham chơi, chạy đến chợ đi lên chơi, khi đó hắn gặp tiến đến đại công chúa. Lúc ấy hắn cũng không biết thân phận của nàng, chỉ cảm thấy nữ tử này thân phận hẳn là cao quý, phía sau đi theo vài cái thị vệ. Nàng muốn hắn bồi ở chợ thượng đi dạo, hắn không đáp ứng, lưu tại chỗ đó muốn tiếp tục bán rượu, mỗi năm lúc này, xác định địa điểm có rất nhiều khách nhân tiến đến mua đào hoa rượu. Mà cái này cô nương thế nhưng làm thị vệ đem hắn rượu toàn bộ mua, rượu không có, hắn là có thể bồi nàng đi dạo chợ. Cuối cùng hắn vẫn là không có đáp ứng nàng, chơi điên rồi Kỳ Nguyệt mau trở lại, hắn cũng muốn mang theo nàng về trên núi đi, không thể làm đào hoa am người chờ lâu lắm. Đường lễ mày nhăn lại, trên mặt hiện lên một mạt thống khổ, hắn che che ngực, đào hoa am chờ người, hắn vẫn là nhớ không được nàng bộ dáng. Vân Châu thấy hắn thống khổ, tức khắc thu liễm nổi lên biểu tình, quan tâm nhìn hắn, đường lễ, ngươi làm sao vậy? Không thèm nghĩ, tựa hồ liền sẽ không khó chịu, đường lễ hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Vân Châu, vẫn là vừa mới kiên trì, không tự ti không kiêu ngạo, công chúa, còn thỉnh ngài phóng ta hồi đào hoa am đi. Vân Châu cười, nước mắt một giọt đi xuống rớt, nàng buông ra đỡ hắn tay, giơ tay sờ soạn một chút nước mắt, ngươi liền tính là khôi phục ký ức, ngươi tổng không đến mức đã quên chuyện của chúng ta, tổng nên nhớ rõ ta đối với ngươi hảo, tổng nên nhớ rõ ta đối với ngươi ân cứu mạng, không có ta, ngươi sống không được tới. Ngươi mệnh là của ta, ngươi chỉ có thể lưu lại nơi này, nơi nào cũng đi không được, ngươi là của ta phò mã, đời này đến chết đều là, ta sẽ không tha ngươi hồi đào hoa am, ngươi là đường lễ, không phải Vân Thủ, sớm tại 8 năm trước, hắn cũng đã chết. Vân Châu lại khóc lại cười, trên mặt kia một mặt khắc sâu nhớ nhung không có che giấu, nàng sẽ không làm hắn đi. ngươi mới vừa tỉnh lại hảo hảo nghỉ ngơi, ta ngày mai lại đến xem ngươi. Vân Châu hơi lung lay hạ thân tử rời đi. Ba ngày lúc sau Định Vương phủ nơi này Tạ Trăng Tròn thu được một phong nặc danh gửi thư, là một cái tiểu khất cái đưa tới, cửa sau đi ra ngoài mua đồ ăn bà tử hồi bẩm tới rồi hà mẹ nơi này, hà mẹ khiến cho người đem này tiểu khất cái lưu tại hậu viện chỗ đó. Tạ Trăng Tròn cầm tin tới rồi hậu viện bên kia, tiểu khất cái ngồi xổm trên mặt đất, chính ăn ngấu nghiến ăn đầu bếp nữ cấp bánh bao. Thụy Châu cầm ghế dựa lại đây, Tạ Trăng Tròn ngồi xuống, túi đầu nhìn này tiểu khất cái, đem còn chưa hủy đi phong tin lấy ra tới đặt ở hắn trước mắt, cười hỏi hắn, này tin, là ai giao cho ngươi? Tiểu khất cái bưng lên chén uống một ngụm thủy, chú ý ngực đem cuối cùng một ngụm bánh bao đưa đến trong miệng, hàm hàm hồ hồ nói, ta ở đại công chúa phủ cửa sau ăn xin, một cái thị nữ giao cho ta. Tạ Trăng Tròn ánh mắt vừa động, nàng còn cùng ngươi nói gì đó. Nàng nói, tiểu khất cái ngẩng đầu, thèm nhỏ dãi nhìn một bên cốc vũ trong tay chén, chỗ đó tràn đầy đôi 5-6 cái bánh bao. Tạ Trăng Tròn đem hắn phản ứng xem ở trong mắt, ngươi nói xong, này đó đều là của ngươi, ta còn có thể mặt khác lại cho ngươi 2 lượng bạc. Vừa nghe có bạc lấy, tiểu khất cái nói chuyện ngữ tốc cũng nhanh rất nhiều, nàng nói là tin đưa đến Định Vương phủ giao cho Định Vương Phi, nói Định Vương Phi nhìn sẽ biết, còn nói phò mã bị nhốt lại ra không được, muốn Định Vương Phi đi cứu hắn. Cái này tiểu khất cái nói xong lúc sau liền vẫn luôn nhìn cốc vũ trong tay chén, Tạ Trăng Tròn méo méo trong tay tin, làm cốc vũ đem bạc cùng bánh bao đều giao cho khất cái, phân phó hắn, bạc cho ngươi, nếu là không có việc gì ngươi liền nhiều đi đại công chúa phủ phụ cận đi một chút, có cái gì tin tức có thể tới Định Vương phủ, nếu là tin tức đăng giá, ngươi muốn ăn nhiều ít bánh bao đều được. Tiểu khất cái nhìn Tạ Trăng Tròn vài mắt, ngươi nói thật, đương nhiên không lừa ngươi. Tạ Trăng Tròn cười hứa hẹn, tiểu khất cái cầm bánh bao đi rồi. Tạ Trăng Tròn lúc này mới mở ra lá thư kia, thấy được kia tự lúc sau, Tạ Trăng Tròn tin đây là Vân Thủ viết. Hắn nói hắn hiện giờ có thể nghĩ đến tìm kiếm trợ giúp người cũng chỉ có nàng, là nàng nói cho hắn có quan hệ với Kỳ Nguyệt sự, Đào Hoa Am hắn đã đi qua, nhớ lại một ít việc, nhưng là về vẫn luôn cùng hắn sinh hoạt ở bên nhau người kia, hắn luôn là hồi ức không đứng dậy nàng bộ dáng, cũng nhớ không dậy nổi một ít điểm điểm tích tích, chỉ biết người này rất quan trọng. Tạ Trăng Tròn lâm vào trầm tư, chạng vạng chờ Kiều Cẩn Du trở về. Nàng lại đem tin đưa cho hắn xem, 8 năm trước Vân Nham trấn quanh thân vài cái thôn lọt vào cướp sạch, Đào Hoa Am cũng không có thể tránh được một kiếp, Kỳ tỷ tỷ đuổi tới thời điểm Vân Thù đã không có hô hấp, lúc ấy là Kỳ tỷ tỷ thân thủ đem hắn chôn ở nhà ở sau rừng hoa đào, sau lại lao cha diệt phỉ sau, như thế nào đều tìm không thấy hợp hương bóng dáng. Người bị đại công chúa cứu đi. Tiêu Cẩn Du thế nàng phân tích, hợp hương rơi xuống không rõ, hiện giờ phò mã có thể nhớ tới một chút sự tình tới. Nhưng như thế nào đều nhớ không nổi hắn sớm chiều ở chung người, tặc phỉ cướp sạch Đào Hoa Am thời điểm nhất định phát sinh quá chuyện gì. Lúc ấy là đã xảy ra cái gì Vân Thù mới có thể nhớ không dậy nổi chính mình thê tử, như vậy hoàn cảnh hạ nhất định là thống khổ vạn phần. Tạ Trăng Tròn hiện giờ muốn tìm cá nhân hỏi cũng chưa biện pháp, lúc ấy những cái đó sơn phỉ trong miệng hỏi không ra về hợp hương sự, hỏi nhiều liền nói đều đã chết, sau lại những người này toàn bộ đều chém đầu thị chúng. Bắt được những cái đó là chém đầu thị chúng. Có lẽ có người mang theo hợp hương vào núi cũng nói không chừng, hiện giờ kia đại Mộc Sơn cùng triều đình chi gian cũng không tới phạm, bọn họ không ra, triều đình nơi này cũng sẽ không tùy ý phái binh tiến đến diệt phỉ, như vậy đại một chỗ, muốn giấu người quá dễ dàng. Tiêu Cẩn Du ở Miliampe thời điểm đi theo kỳ tướng quân đi diệt phỉ quá, như vậy một cái đỉnh núi, những cái đó tặc phỉ có thể đem địa lý vị trí sử dụng tuyệt diệu, muốn tấn công xuống dưới cũng không dễ dàng. Nếu chỉ cần là đem hắn từ đại công chúa phủ mang đi, có thể chứ. Tạ Trăng Tròn quay đầu xem hắn, lại như thế nào, đại công chúa cũng lừa hắn. Tiêu Cẩn Du lắc đầu, vỗ nhẹ nhẹ nàng bả vai, Trăng Tròn, nơi đó là hoàng cung, 7 năm trước đại công chúa gả thấp, phụ hoàng cùng mẫu hậu đã cảm thấy không ổn, nếu là hiện giờ phò mã còn tưởng hối hôn, bọn họ quả quyết là sẽ không đáp ứng, đại công chúa cũng không chịu buông tay. Mất trí nhớ lừa bịp lại có thể thế nào, thành thân chính là thành thân, phong cảnh đại gả qua, phò mã mệnh vẫn là công chúa cứu trở về tới. Như thế nào ngươi khôi phục ký ức lúc sau liền trở mặt không biết người. Trừ bỏ Tạ Trăng Tròn ở ngoài, sẽ không có người cảm thấy phò mã rời đi đại công chúa phủ là đúng, người còn có ân cứu mạng đâu, hiện tại chính là như vậy hồi báo. Tạ Trăng Tròn khẽ hừ một tiếng, đừng nói ân cứu mạng, chỉ nói mất trí nhớ một chuyện, ai ngờ đại công chúa suy nghĩ biện pháp gì cố ý không cho hắn nhớ lại trước kia những cái đó sự. 8 năm qua đi đây mới là lần đầu tiên hồi Đào Hoa Am, nàng nếu là thành tâm thích, có cái gì hảo lo lắng hãi hùng. Nàng chính là sợ hai Vân Thủ nhớ tới. Tiêu Cẩn Du đối tiểu tức phụ là hoàn toàn nghe theo, Tạ Trăng Tròn nói cái gì chính là cái gì, liền một câu vì cái gì đều không hỏi, hiện giờ ngươi tưởng làm sao bây giờ? Đại Mộc Sơn sao? Tạ Trăng tròn trong lòng hiện lên một người tuyển, tiện đà cười tủm tỉm nhìn hắn, bị lễ, chúng ta đi bái phỏng một người. Thành Bắc ngõ nhỏ nội, Viên Mai đối Tạ Trăng tròn đã đến không phải thực hoan nghênh, tự nhiên, đối trượng phu của nàng Định Vương gia cũng không có hoan nghênh đi nơi nào, nha đầu này cổ linh tinh quái, mãn đầu góc đều là siêu chủ ý, gả cho cái trượng phu vẫn là cái diện than, từ vào cửa đến bây giờ nửa canh giờ, hắn thế nhưng chỉ cùng chính mình gật đầu một cái. Hai cái đại nam nhân ngồi ở dây nho giá hạ mắt to trừng mắt nhỏ, cách đó không xa Tạ Trăng tròn cùng Liên Tiếu Nhan nhưng thật ra liều thực vui vẻ. 8 tháng sơ thời điểm Liên Tiếu Nhan đĩnh 9 nguyệt thân mình trở về Triệu Kinh, 8 tháng đế, nàng sinh hạ một cái nữ nhi, Tạ Trăng tròn thành thân thời điểm bọn họ hai vợ chồng còn đi Tạ Hầu phủ uống qua rượu mừng. Liên tỷ tỷ, Viên đại ca nói ngươi là đại mục trong núi ra tới, các ngươi kia trại tử, ở đại mục trong núi tính đại sao? Tạ Trăng tròn nói liền nhắc tới về đại mục sân sự, Liên Tiếu Nhan gật gật đầu, giơ tay cho nàng một lần nữa đổ một ly trà, ân, không tính tiểu trại, trong trại người có chút rất nhiều năm đều không có ra tới. Đều là ở trong núi chính mình canh tác săn thú, có khi muốn ra tới đổi đồ vật mới có thể rời núi. Liên tỷ tỷ, vậy ngươi có thể thay ta hỏi thăm một người sao? Tạ Trăng tròn đem liên quan tới Tô Hợp Hương sự tình nói một lần. Liên Tiếu Nhan một người, như thế chưa từng nghe nói, chúng ta trong trại không có như vậy chạy nạn tới nữ tử. Đại Mộc Sơn lớn lớn bé bé trại tử có mười mấy, các ngươi nếu vội vã muốn tìm, có thể tùy ta vào núi đi hỏi thăm. Có thể chứ? Tạ Trăng tròn hướng tới phía sau nhìn thoáng qua. Viên Mai cùng Tiểu Cẩn Du còn ở mắt to trừng mắt nhỏ. Từ ta mang các ngươi đi vào liền không quan hệ, hai tử Trăng tròn lúc sau nàng ông ngoại cũng không có tới nhìn xem, ta vừa lúc mang nàng trở về trông thấy trong trại người, chỉ là các ngươi đi vào khi, cũng đừng nói là Định Vương phủ, này đó trong trại người đều sợ quan phủ, sẽ cho rằng các ngươi là tới tìm hiểu tin tức, tưởng đem bọn họ một lưới bắt hết. Liên Thiếu Nhan nhưng thật ra cũng không kiêng kỵ tại Trăng tròn phu thê hai người thân phận, nếu trong núi là đi vào một hai lần có thể sơ thục. Mấy năm nay những cái đó sơn trại nơi nào có thể như vậy thái bình. Tạ Trăng tròn cũng không nghĩ tới có thể dễ dàng như vậy khiến cho Liên Tiếu Nhan đáp ứng xuống dưới, cao hứng gật gật đầu. Hai người ước hảo thời gian, liền ở nửa tháng sau, Liên Tiếu Nhan mang theo bọn họ vào núi hỏi thăm tin tức. 84-21 Tháng 11 đế Triệu Kinh đã vào cuối mùa thu, 24 hôm nay, Tạ Trăng tròn cùng Tiểu Cẩn Du dậy sớm, bọn họ này một chuyến đi, có lẽ muốn hao phí thượng 10 ngày nửa tháng không ngừng. Kiện Duệ Doanh bên kia trước tiên thông báo kỳ tướng quân, mà trong cung bên kia, chỉ là đơn giản cùng thái tử nói muốn mang Vương Phi đi ra ngoài đi một chút. Thái tử luôn luôn đối Kiều Cẩn Du thực chiếu cố, nghe nói cửu đệ muốn mang đệ muội đi ra ngoài đi một chút, còn làm thái tử Phi chuẩn bị vài thứ đưa lại đây, đều là cho Tạ Trăng tròn trên đường sử dụng. Cùng Viên Mai ước định là Vân Nham Trấn trên thấy, ra khỏi thành khi trước sau tam chiếc xe ngựa, buổi chiều đến Vân Nham Trấn trên, khách điếm nội. Tạ Trăng tròn gặp được so với bọn hắn sớm một bước đến Viên Mai cùng Liên Tiếu Nhan. Liên Tiếu Nhan không có thỉnh người, hai tử đều là chính mình cùng Viên Mai hai người chiếu cố, đoàn người ở Vân Nham Trấn trên không có nghỉ ngơi, chạm vạng thời điểm ra Vân Nham Trấn, trời tối thời điểm, Viên Mai mang theo bọn họ tới rồi một cái trong thôn nông gia tiểu viện. Đơn giản ăn cơm, Tiêu Cẩn Du bồi Tạ Trăng tròn ở trong sân cùng Liên Tiếu Nhan nói tiến đến đại mục sân sự, Viên Mai phụ trách ở trong phòng hống hài tử, nói một nửa, nhà ở nội truyền đến một trận tiếng khóc. Tạ Trăng tròn quay đầu đi, bên kia thắp đèn cửa sổ có bóng người đi lại, trong lòng ngực còn ôm hài tử, một ước lượng mà hống. Liên tỷ tỷ, nghe Viên đại ca nói, các ngươi giống dạng hôn lễ cũng chưa làm qua. Bọn họ phu thê hai người ở chung hình thức, thật là rất thú vị. Ngươi nói cái gì là giống dạng hôn lễ đâu? Liên Tiếu Nhan buông bút, cũng hướng tới chỗ đó nhìn thoáng qua, ngữ khí mềm nhẹ rất nhiều, hắn là cái cô nhi, có sư phó, có cùng nhau tầm bảo sư huynh đệ, ta đâu? Năm đó từ sơn trại chạy ra theo hắn, cha ta cùng vài vị thúc thúc bá bá đến bây giờ đều còn không có đồng ý, có người nhà chúc phúc hôn sự mới xem như giống dạng đi. Tạ Trăng tròn há miệng thở dốc, các ngươi liền hài tử đều sinh. Liên Tiếu Nhan hướng về phía nàng trước mắt, cha ta bọn họ cũng không phải là như vậy tưởng. Trong phòng hài tử tiếng khóc đống nhiên lớn lên, Viên Mai mở cửa hướng tới nơi này nhìn qua, thần sắc có chút xấu hổ, tức phụ, đến thay đổi. Liên Tiếu Nhan nhìn về phía đứng ở Tạ Trăng tròn phía sau Kiều Cẩn Du. Ngươi đi vào cho ta tướng công phụ một chút, ngươi xem được không? Tiêu Cẩn Du sửng sốt, nhìn về phía bên kia, Viên Mai biểu tình càng xuất sắc, tức phụ, hắn chỗ nào hành à, ngươi đến đây đi, còn có chuyện gì nhi ngày mai lại thương lượng. Liên Tiếu Nhan quay đầu qua đi sắc mặt liền thay đổi, trừng mắt hắn quát lớn, ngươi vô nghĩa nhiều như vậy, ta đều sẽ không đổi, còn không biết xấu hổ kêu ta. Tạ Trăng tròn nhìn Viên Mai ăn mệt bộ dáng cảm thấy buồn cười, quay đầu lôi kéo Tiêu Cẩn Du tay áo, gương mặt có chút hồng. Ngươi đi giúp Viên đại ca đi. Tiêu Cẩn Du nhìn thoáng qua Viên Mai, Viên Mai hừ một tiếng vào nhà đi, hắn nhấc chân đi hướng nhà ở bên kia. Trong viện chỉ còn lại có Liên Tiếu Nhan cùng Tạ Trăng Tròn, hai người nói lên lúc sau đi như thế nào mau nhiều, 30 dặm lộ nửa ngày công phu là có thể chạy tới, nhưng là muốn vào sơn đến là thừa dịp sáng sớm trời chưa sáng thời điểm tương đối thích hợp, mang theo hài tử, trong vòng một ngày còn đuổi không đến sơn trại nội. Liên Tiếu Nhan đem vào núi sự nói cái đại khái, cuối cùng ngẩng đầu xem Tạ Trăng Tròn, ngươi theo như lời người này, cùng ngươi là cái gì quan hệ? Liên tỷ tỷ hẳn là biết 8 năm trước Vân Nham trấn nơi này phát sinh quá một chuyện lớn, sơn tặc cướp sạch thôn, đã chết không ít người, sau lại quan phủ diệt phỉ, những người này bị bắt lúc sau, ta sở nhận thức một cái bằng hữu vẫn luôn đều không có tìm trở về, sống hay chết này 8 năm tới đều không rõ ràng lắm. Ngươi nói chính là hổ trại, việc này ta biết. Liên Thiếu Nhan nhắc tới khi đó sự cũng là ấn tượng khắc sâu, cũng là kia sự kiện lúc sau chúng ta mới lại hướng sơn nội di chuyển, qua đi đánh cướp thương đội sự là có, nhưng nhiều không đả thương người, hợp với cướp sạch hai cái thôn, chuyện này cha ta cùng thúc bá bọn họ mỗi khi nhắc tới tới đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Bọn họ thiêu nửa cái thôn, đã chết mấy chục cá nhân. Tạ Trăng Tròn đối người này số ấn tượng khắc sâu, sau lại cái kia trại tử quét sạch lúc sau, đào tẩu một ít người, đại bộ phận trảo trở về thiên lao hỏi phán xử trảm. Đốt giết đánh cướp đó là chiến loạn khi, nơi này ly Triệu Kinh như vậy gần, buồn không nên như vậy, hổ trại mấy cái đương ra tính tình bạo ngược nhưng thật ra thật sự. Liên Thiếu Nhan nói một nửa không có đi xuống nói, Đại Mộc Sơn rất nhiều trong trại, ở một ít thời trẻ phạm vào sự, trốn tránh quan phủ đuổi bắt vào núi trốn tránh người. Tạ Trăng Tròn trong lòng vẫn là ôm ấp hy vọng, lại hỏi một ít trong trại sự, hai người ở trong sân trò chuyện. Mà lúc này nhà ở nội, Viên Mai cùng Tiểu Cẩn Du hai người lại gặp một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Vì phòng ngừa hài tử cảm lạnh, trong phòng thiêu ấm buồn, lúc này mới 3 tháng đại hài tử nằm ở trên giường, trần trụi mông nhỏ, nước mắt lưng tròng nhìn đứng ở chính mình trước mặt hai người. Viên Mai không có cấp khuê nữ đổi quá tã, chủ yếu vẫn là sợ, như vậy tiểu một cái đồ vật ở chính mình trong tay, chỉ là xách theo nàng chân lên hắn đều đem dùng sức quá mánh làm đau nàng. Hiện giờ, trong tay hắn cầm chạy nhanh tã chậm chạp không chịu xuống tay, mà Kiều Cẩn Du từ đầu tới đuôi chính là một cái biểu tình. Viên Mai thật cẩn thận xách lên khuê nữ hai chân, mới cầm lấy tới, tiểu ra hỏa hoa một tiếng lại khóc, Viên Mai chạy nhanh buông hống, hống xong rồi lại nếm thử xách lên tới, hài tử lại khóc. Như thế lặp lại 3-4 thứ, Viên Mai liếc một bên Kiều Cẩn Du liếc mắt một cái, trực tiếp đem tã nhét vào trong tay của hắn, ngươi là tiến vào làm gì đó, ngươi tới. Kiều Cẩn Du cúi đầu nhìn nhìn trong tay tã, lại xem ở đàng kia khóc nức nở hài tử, do dự một chút, ngồi ở mép giường, trà sát đôi tay lại đi thế nàng chân. Ở nàng khóc phía trước thực mau đem tã một mặt nhét vào nàng dưới thân, tiện đà một chỗ khác hướng lên trên, bao bọc lấy lúc sau, vượt qua địa phương kẹp đến áo lót khâm nội. Làm xong này hết thảy, tiểu gia hỏa nước mắt còn treo ở khóe mắt, Viên Mai là trực tiếp xem sửng sốt, tiện đà xem Tiểu Cẩn Du cầm lấy một bên tiểu chăn cho chính mình khuê nữ đắp lên, nửa ngày mới phun ra như vậy một câu tới, ngươi như thế nào sẽ này đó. Trước kia nhìn đến quá, Tiểu Cẩn Du nhàn nhạt trở về hắn một câu, đứng dậy hướng tới cửa đi đến. Viên Mai ở phía sau xem chính là giận sôi máu, này hai vợ chồng, đều không phải đèn cạn dầu. Chờ vào đêm nghỉ ngơi đã khuya, có 6 năm không có ngủ trong thôn như vậy vắng giường, Tạ Trăng Tròn cũng có chút không thích ứng, hoa hoa ở trong lòng ngực hắn, không ngủ ý, ngửa đầu xem hắn, Tiểu Cẩn Du cũng chính túi đầu nhìn nàng. Tạ Trăng Tròn giơ tay nhẹ nhàng vuốt hắn trên cổ Thiên Châu, lẩm bẩm nói, ngươi như thế nào không hỏi xem ta vì cái gì tình nguyện đắc tội đại công chúa, cũng muốn giúp bọn hắn. Vì cái gì? Bên hai bay tới hắn cực kỳ phối hợp hỏi chuyện, Tạ Trăng Tròn khẽ hừ nhẹ thanh, nửa ngày đều không có chi thanh. Một lát sau, nàng cầm trong tay Thiên Châu một phóng, hữu tình nhân trung thành quyến trúc, đại công chúa không thể cưỡng bách nhân ra loại chuyện này. Nói nữa, Vân Thủ là sớm, có thê thất người, đại công chúa làm như vậy chẳng phải là đoạt nhà người khác trợ phu. Ân. Tiêu Cẩn Du thấp thấp ử một tiếng. Tạ Trăng Tròn hơi có chút bất mãn, đối với lộ thai hắn nhẹ nhàng khác một chút, Tiêu Cẩn Du hô hấp một chút trọng rất nhiều. Tạ Trăng Tròn đống nhiên bất giác, lại hỏi hắn, ngươi như thế nào không hỏi ta vì cái gì đối Đào Hoa Am như vậy quen thuộc? Ngươi vì cái gì đối Đào Hoa Am như vậy quen thuộc? Tạ Trăng Tròn ngẩng đầu đoán trách chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi lặp lại ta nói làm cái gì? Tiêu Cẩn Du cười, nhẹ nhàng nhéo một cái nàng cái mũi, không phải ngươi làm ta hỏi sao? Lời nói là nói như vậy không sai, nhưng ngươi trước nay đều không có hỏi ta a. Tạ Trăng Tròn lẩm bẩm, túi đầu xuống không xem hắn, một khuôn mặt hơi phím hồng. Ta tin tưởng ngươi. Tiêu Cẩn Du vô vô nàng phía sau lưng, làm như ở trấn an, Tạ Trăng Tròn đầu quả tim nhi run lên, vô cùng đơn giản bốn chữ. Ta nói cái gì ngươi đều tin sao? Trong ngực truyền đến nàng kêu rên thanh, Tiêu Cẩn Du sợ nàng buồn, đem nàng từ trong lòng ngực lôi ra tới, ân, ngươi nói, ta đều tin. Ta nói cho ngươi Nga, kỳ thật ta là một cái ác quỷ, cái này tiểu cô nương nguyên thân từ trên núi ngã xuống, không sống sót, ta liền nhân cơ hội chiếm nàng thân mình, kỳ thật ta đã ở nhân thế gian phiêu đãng rất nhiều năm, ngươi xem ta nhiều thông minh, giống nhau như vậy tuổi nào biết đâu rằng nhiều như vậy, cho nên ta khẳng định không phải nguyên lai Tạ gia nhị tiểu thư. Tạ Trăng Tròn nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc giải thích. Trong phòng an tĩnh trong chốc lát, Tiểu Cẩn Du giơ tay sờ sờ nàng tóc dài, cười khẽ, ta lần đầu tiên nghe thấy có người như vậy khoe khoang. Tạ Trăng Tròn ngẩn ra, ngay sau đó đẩy mặt đỏ bừng trừng mắt hắn, không chờ nàng nói chuyện, Tiểu Cẩn Du đem nàng ôm vào trong ngực, liền tính ngươi là, vậy ngươi cũng coi như là cứu nàng, không có ngươi, này Tạ gia nhị cô nương đã có thể đã chết. Ngươi như thế nào tốt như vậy lừa, ta nói cái gì ngươi đều tin. Tạ Trăng Tròn nhẹ lẩm bẩm thanh, hơi kiều miệng, một màn này ở hắn đáy mắt, miễn bản nhiều mê người. Vánh nhuận cái miệng nhỏ hơi chu, gương mặt lộ ra thấu hồng, một đôi xinh đẹp đôi mắt liên tục chớp chớp, mày lá liễu nhẹ cong, Tiểu Cẩn Du cúi đầu, Tạ Trăng Tròn trốn tránh một chút không cho, thực mau đã bị hắn phản chế lại đây đè ở dưới thân, không cần thiết nói cái gì, trong lòng suy nghĩ, túi đầu quặc trụ nàng hơi hơi mở ra môi, thấy nàng trừng lớn con mắt, giơ tay che thượng, nghiêm túc hôn lên. Hào nửa ngày mới đưa tới, Tạ Trăng Tròn mặt đỏ hai hồng nhìn hắn, tim đập cực nhanh, khẽ đẩy hắn một chút, nơi này cũng không phải là ở nhà. Vừa dứt lời, Tiểu Cẩn Du tay đã bắt đầu không thành thật. Đừng! Cự tuyệt thanh từ miệng nàng nói ra mang theo ngây thơ, Tiểu Cẩn Du nghiêm túc cho nàng cởi áo, ám ách thanh tuyến, chúng ta nhẹ một chút. Cách thiên sáng sớm lên, Tạ Trăng Tròn lược cảm thấy bối toan. Trái lại hắn, thần thanh khí sáng lên, bởi vì đem hầu hạ người đều lưu tại Vân Nham trấn trên, Tiểu Cẩn Du săn sóc thế nàng bưng tới thủy, Tạ Trăng Tròn trừng mắt nhìn hắn vài mắt, đổi lấy đều là hắn thong dong cười, cuối cùng, nàng cũng không chừng hắn. Lên sau rửa mặt quá, đến phía trước đi theo Viên Mai bọn họ ăn qua cơm sáng, chuẩn bị tốt lương khô, bọn họ xuất phát đến Đại Mộc Sơn chân núi thôn, chuẩn bị nghỉ tạm cả đêm, cách thiên xuất phát vào núi. Ngày mùng 8 tháng chạp qua đi Triệu Kinh sẽ bắt đầu hạ tuyết, tính lên chỉ có mười mấy ngày công phu, sáng sớm qua đi thiên xám xịt thời điểm Viên Mai liền tới gọi bọn hắn đi lên, xe ngựa vào không được sơn, đều là đóng gói đơn giản dễ hành. Tạ Trăng Tròn vào núi trước trong lòng suy nghĩ, có lẽ còn có thể nhớ rõ một ít lộ. Nhưng chờ một canh giờ qua đi lúc sau nàng liền mơ hồ, càng đi bên trong, cây cối lớn lên càng cao, chung quanh vừa thấy, cái gì phương hướng cảm cũng chưa, khoảng cách hừng đông còn có nửa canh giờ, lúc này núi rừng thập phần an tĩnh, ngẫu nhiên có thể nghe được đuổi cỏ chung có thầm thì thanh, Tiểu Cẩn Du ở phía sau đỡ nàng, đi ở cuối cùng chính là Viên Mai, còn nắm hai đầu lửa. Lửa trên người treo đầy đồ vật, trừ bỏ lương khô ở ngoài chính là Viên Mai chính mình đưa cho nhạc phụ cùng các vị thuốc bá lễ, Tạ Trăng Tròn từng hỏi quá bên trong chính là cái gì. Viên Mai cũng dứt khoát, nhiều như vậy đồ vật, nhiều nhất chính là vàng bạc châu báu còn có ngân phiếu, khác bọn họ đều không vui muốn. Hưng đông thời điểm Liên Tiếu Nhan tìm cái địa phương đặt chân, Tạ Trăng Tròn lúc này mới phát hiện bọn họ đã đi rất cao, trung gian phập phập phồng phồng còn trải qua mấy cái địa phương, hiện tại làm nàng hồi ức là nhớ không được đầy đủ, liền tính là ở trong rừng cây làm ấn ký, như thế một tảng lớn, đánh giá liền ấn ký ở đằng kia đều không rõ ràng lắm. Chọn bên dòng suối nhỏ nghỉ ngơi 15 phút. Liên Tiếu Nhan chỉ phía trước cao lên trên núi, chỗ đó qua đi lúc sau, lại quá hai cái tiểu sơn cốc là có thể tới rồi, ta mang các ngươi đến gần lộ, có thể tỉnh nửa ngày lộ. Trời tối phía trước có thể đuổi tới sao? Tạ Trăng Tròn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, này đánh giá không có nửa ngày bỏ không xuống dưới, Viên Mai ở phía sau cười. Trời tối phía trước có thể đuổi tới điểm dừng chân liền không tồi, như thế nào tới sơn trại, nơi này thiên tối sầm liền sẽ sương mù bay, đến lúc đó chỉ sợ liền ta tức phụ đều phân không rõ ràng lắm phương hướng. Viên Mai nắm lửa, lộ bộ hướng tới phía trước đi đến. Tiểu Cẩn Du đem nàng kéo tới, ta có ngươi qua đi đi. Tạ Trăng Tròn đỡ hắn tay cầm đầu, ta đi động, liền tỷ tỷ còn có hài từ đâu, đều đi lên đi. Lúc này mới hai cái canh giờ lộ nàng liền mệt mỏi, kế tiếp làm sao bây giờ. Lại sau này đi, Tạ Trăng Tròn không hề đi nhớ này rốt cuộc ở đâu, nhớ cũng vô dụng, căn bản không biết. Trước kia chỉ ở bên ngoài xem qua Đại Mộc Sơn, liên miên núi non, sâu không thấy đáy. Đều có nghe đồn này trong núi có dã nhân, dã thú nghe đồn càng là không ít, nhưng hiện giờ các nàng lại đây, nửa ngày qua đi, nơi này nhưng thật ra an tĩnh thật sự. Ban ngày nơi này an tĩnh, trời tối liền náo nhiệt, bọn họ cũng sợ người, động tĩnh lớn sẽ trốn tránh. Liên Tiếu Nhan đi đến tối cao chỗ, đi xuống chính là sơn cốc, nàng chỉ cấp Tạ Trăng Tròn xem, Tạ Trăng Tròn lúc này mới ở đối diện núi non rừng cây loáng thoáng nhìn đến là cây cột dựng tường vây, lại hướng nội liền thấy không rõ. Đây là ngoại duyên trại tử. Bọn họ thường xuyên ra trại, ra vào núi rừng số lần cũng nhiều. Liên Tiếu Nhan nói đi phía trước đi, phía trước lại là ngã rẽ, nàng quen thuộc hướng tới bên trái đi đến, cùng đi xuống lúc sau, hơi ẩm đều trọng không ít. Ven đường lại đây bọn họ trải qua vô số ngã rẽ, Tạ Trăng tròn hỏi Kiều Cần Du, hắn cũng là lắc đầu, trí nhớ tái hảo người đều sẽ hồ đồ, triều đình không có tiến vào diệt phỉ, là có nó 10 phần lý do. Buổi chiều thời điểm bọn họ mới đến sơn cốc đáy cốc, nơi này không có chủ người, cũng liền sau giờ ngọ thái dương chiếu xuống mới có thể trải qua, vào đêm sau đặc biệt là tới rồi đêm khuya, nơi này sẽ lắng đọng lại ra chướng khí, hút nhiều đối thân thể không tốt, thân thể ốm yếu khả năng liền trực tiếp té xỉu ở chỗ này. Trạng vạng, sắc trời dần dần ám đi xuống, bọn họ tới rồi viên mai trong miệng điểm dừng chân, tựa hồ là ở vào trên sườn núi một cái hẻo lánh sơn động. Cẩn thận tại trăng tròn ở sơn động bên bị dây đằng che lấp hòn đá thượng phát hiện một cái kỳ quái ký hiệu, viên mai mặt sau đi theo lại đây, giải thích, trong núi rất nhiều địa phương đều có sơn động, là các trại tử điểm dừng chân, cửa động có trại tử ký hiệu, đây là nơi này nội quy. Trong sơn động không những thứ khác, chính là đơn giản mấy chương phản, còn có nấu nước giường sưởi, một bên dùng cục đá tạc ra tới trong động còn phóng một ít chén đĩa. Viên mai tiến vào sau liền đem lửa trên người con bị phô đều gỡ xuống tới, ở tấm ván gỗ thượng phô hảo. Liên Thiếu Nhan trong lòng ngực hài tử tỉnh, Tiểu Cẩn Du đi ra ngoài ngây người trong chốc lát, Tạ Trăng Tròn đi theo đến cửa động, nơi này trông ra, khắp sơn giã đều hình như là bao phủ ở sương mù trùng, toàn là màu đen. Ngày hôm sau sáng sớm trời chưa sáng thời điểm bọn họ liền dậy, thu thập thứ tốt tiếp tục xuất phát, thượng cái này sườn núi, đi xuống còn có một cái sơn cốc. Bởi vì mới là buổi sáng, bên trong sơn cốc trướng khí không có tán, bọn họ chỉ là dọc theo sơn cốc bên cạnh vòng qua đi, vẫn chưa đi đến đế, như vậy đi. Lộ muốn so ngày hôm qua khó rất nhiều. Mau đến giữa trưa thời điểm bọn họ còn không có vòng rời núi cốc, tìm một chỗ đất bằng nghỉ ngơi, Tạ Trăng Tròn lòng bàn chân đã mài ra bọt nước, nàng buồn không hề răng, Tiểu Cẩn Du vẫn là phát hiện, chờ ăn xong rồi đổ vật nghỉ ngơi qua đi, hắn liền không cho nàng lại đi, mà là con nàng tiếp tục đi phía trước đi. Hướng lên trên đường núi thực sốc này, Tạ Trăng Tròn nằm ở hắn trên lưng, hướng phía trước xem Liên Tiếu Nhan còn đi thập phần nhẹ nhàng, không khỏi có chút hổ thẹn, đổi làm nàng năm đó ở Miliampe đi theo lão cha vào núi đi, đi rồi một ngày một đêm đều còn chịu nổi, hiện giờ lại chỉ có thể bị hắn cong đi. Ngươi có mệt hay không? Tạ Trăng Tròn lấy ra khăn thế hắn lau mồ hôi, bọn họ đã tới rồi sườn núi thượng, tới rồi trạng vạng là có thể đến liền tỉ tỉ trong trại. Không mệt. Tiêu Cẩn Du đem nàng hướng lên trên bồi bối, Tạ Trăng Tròn dựa vào hắn trên vai nhẹ giọng nói, ở Miliampe thời điểm nhất định so này càng mệt, đệ nhất doanh nửa năm huấn luyện, tân đi người đều sẽ chịu không nổi, đệ nhị doanh càng khổ. Tiêu Cẩn Du biểu tình hơi loé loé, những cái đó khổ nhật tử với hắn mà nói đều không tính cái gì, hắn mở miệng an ủi nàng, đi qua. Đúng vậy, đều đi qua, cái dạng gì cực khổ đều có quá khứ một ngày, ở nàng Tạ Trăng Tròn trong mắt, tương lai nhật tử chỉ biết càng ngày càng tốt, chưa từng có không tốt đạo lý. Nơi này đã là tối cao chỗ, buổi chiều, núi rừng kỳ thật cũng không tựa bên ngoài lãnh, ánh mặt trời chiếu rọi xuống tới khi ngược lại lộ ra một cổ ấm áp, Tạ Trăng Tròn bên thai bỗng nhiên nghe được như sấm minh dòng nước thanh. Dương mắt nhìn lên, từ thượng mà xuống, nàng đấy mắt xuất hiện một cái chảy xiết vô cùng sông lớn lưu, cũng không biết thủy ngọn nguồn là nơi nào, rơi xuống địa phương tựa hồ là cái huyền ngai, kia thủy nghiêng mà xuống, thập phần đồ sộ. Viên mai trên mặt lộ ra một mặt ý cười, mau tới rồi. Bọn họ đi rồi gần hơn nửa canh giờ đường xuống dốc, lại sau này xem, nghiêng mà xuống thác nước liền ở bọn họ phía sau, một trận gió thổi tới, Tạ Trăng Tròn thậm chí có thể cảm giác được hơi nước nhào vào trên mặt, ẩm ướt lộc lộc, một cổ mát lạnh. Muốn dọc theo này con sông bên lộ đi xuống dưới, Tạ Trăng Tròn đã ở bờ bên kia thấy được một cái trại tử, kia tựa hồ là dựa vào vách núi mà kiến, dùng thật lớn một cây cột xây dựng lên tường vây, bờ sông còn có người ở giặt tẩy, nhìn đến bọn họ trải qua cũng không cảm thấy kỳ quái. Tạ Trăng Tròn còn nhìn đến có hải tử ở chạy tới chạy lui, con sông chạy xiết địa phương dùng cọc gỗ tử ngăn đón vong cách trở, nhìn những người đó trên mặt ý cười, nơi này giống như là thế ngoại đào viên. Như thế nào đều không thể cùng kia giết người không chớp mắt sơn tặc qua liên hệ thượng. Mau chạm vạng canh giờ, bọn họ lại hướng lên trên đi rồi một đoạn ngắn, rốt cuộc ở một cái ngã rẽ thấy được vân nham trại, đó là một mặt núi vây quanh mà kiến trại tử, đi xuống không đến một dặm lộ chính là con sông, dùng hòn đá xây lên tường vây, so với phía trước đi ngang qua trại tử đều phải đại, chính phía trước còn có đại môn, là cọc gỗ tử ghép nối lên, đỉnh tức tiêm. Ngẩng đầu nhìn lại là có thể nhìn đến cổng lớn điều tra đài, mặt trên đứng vài người. Thật xa liền nhìn đến bọn họ, chờ bọn họ đi đến trại tử cửa, vừa mới đứng yên, nguyên bản là khép lại đại môn chậm rãi mở ra, là 7-8 cá nhân hợp lực cuốn dây thừng kéo ra đi. Môn mới khai một nửa bên trong liền lao tới mấy cái hài tử, hướng tới Liên Tiếu Nhan chạy như bay mà đến, Tiểu Cẩn Du buông Tạ Trăng Tròn đỡ lấy, bên này cửa còn đi ra ba cái dáng người cường trắng người, cầm đầu cái kia, ở nhìn đến Liên Tiếu Nhan thời điểm là đầy mặt lún đồng tiền, nhưng này tầm mắt chuyển tới Tạ Trăng Tròn phía sau Viên Mai trên người khi, lập tức liền nổi giận. Kinh ngạc dưới, Tạ Trăng Tròn nhìn đến kia cùng Kỳ lão cha không sai biệt lắm tuổi đại thúc vung lên một bên người khác đưa qua cây búa, hướng tới Viên Mai xông thẳng mà đến, trong miệng giống lên một tiếng tuyên truyền giác ngộ. Hôn trướng tiểu tử, ngươi hôm nay là thảo đánh tới. 81-421. Viên Mai ném xuống lôi kéo con lửa dây thừng bay thẳng đến sau muốn chạy trốn thoán, kia dâu đại thúc lại là một tiếng quát lớn, hôn trướng tiểu tử ngươi dám đi ngươi thử xem. Tạ Trăng Tròn nhìn đến Viên đại ca ngạnh sinh sinh không dám lại động, chỉ là trên mặt biểu tình có vẻ thập phần thú vị, hướng tới liền tỉ tỉ chỗ đó nhìn vài mắt, cuối cùng là một bức thấy chết không sờn biểu tình, còn đem đôi mắt bị mị thượng. Liên Tiếu Nhan gào to một tiếng, cha. Viên Mai cảm thấy bên thai một trận kinh phong, bên trái bả vai toàn bộ phải bị quát xuống dưới cảm giác, hắn lảo đảo một chút lăng là chống đỡ ở không sau này lui, mở mắt ra, kia vốn dĩ muốn tạp hắn đầu cây búa chỉ tạp tới rồi bờ vai của hắn, đã có thể chỉ là bả vai mà thôi, đều đau hắn mày thẳng nhảy. Chiêu chiêu khoe miệng, Viên Mai nhìn đến chính mình tức phụ xông tới khi, trong lòng một trận cao hứng, còn không vui mừng lộ rõ trên nét mặt, ngẩng đầu nhìn đến nhạc phụ kia thổi dâu trừng mắt biểu tình, Viên Mai tức khắc thay đổi cái biểu tình, tiếp tục kêu rên, tiếp tục chăng đau. Liền Trinh nhìn đến chính mình khuê nữ còn chạy đi lên đau lòng, càng là giận sôi máu, thô thanh thô khí quát, chăng cái gì, có bao nhiêu đau, lão tử còn không có tạp hắn đầu ngươi kêu cái gì kêu, trở về. Cha a. Liên Tiếu Nhan quay đầu chừng hắn, mỗi lần trở về đều như vậy, số lần nhiều hắn không phiền nàng đều cảm thấy phiền, duỗi tay ở Viên Mai trên vai ấn một chút, Viên Mai đảo chịu một hơi, Liên Tiếu Nhan nổi giận, cha. Ngươi tới thật sự. Liền Trinh hừ một tiếng. Hồng cổ, lão tử đều phải lấy hắn mệnh, cái gì thiệt hay giả, ai làm ngươi vừa mới kêu kia lớn tiếng. Ta muốn nói cho nương ngươi khi dễ nàng con rể. Liên Tiếu Nhan xem Viên Mai là thật sự đau, không phải trang, cũng sinh khí, đem hải tử hướng Tạ Trăng Tròn trong lòng ngực một phóng, vén tay háo liền phải cùng chính mình cha phân xử. Viên Mai vừa thấy tức phụ sinh khí, lôi kéo nàng, tính. Hắn nào thứ tới không chịu điểm thương, không có bị đảo treo lên đã xem như không tồi, nhạc phụ trong lòng thoải mái. Kế tiếp nhật tử mới có thể hảo qua a. Tính cái gì a, hắn chính là không cho ta mặt mũi, mỗi lần trở về đều như vậy, đánh cho tàn phế ngươi về sau ai dưỡng ta a. Liên Tiếu Nhan cũng là khí đầy mặt đỏ bừng, hai tử đều có, muốn thế nào, thật muốn nàng đương quả phụ không thành. Liên Trinh giận trừng mắt Viên Mai, tiểu tử thối, cái gì thành thân, cái gì con rể, ngươi nương ngầm có biết cũng sẽ không đáp ứng chuyện này, ta Liên Trinh không có đáp ứng sự, hắn không phải ta con rể. Hắn như thế nào liền không phải ngươi con rể? Chúng ta hải tử đều sinh. Hải tử sinh mang về trong trại tới dưỡng, ngươi còn có thể gả cho lão tam gia. Ngươi không cần nói hiệu nói vượng, Trần Đại ca có yêu thích người, ngươi đừng luôn hủy đi người khác đài phá hư nhân gia nhân duyên. Tạ Trăng Tròn đứng ở này Vân Nham trại bên ngoài, ước chừng chứng kiến dài đến hơn nửa canh giờ cãi nhau, thiên đều xào đen, này trong trại người thế nhưng cũng đều như vậy nhìn không quản. Tạ Trăng Tròn ôm trong lòng ngực hải tử, giơ tay nhẹ nhàng che che nàng tò mò đôi mắt, nhắc mãi nói, ngoan. Này bưu hán cãi nhau công lực, vừa thấy liền biết là thân cha con. Có mệt hay không, ta tới ôm. Tiêu Cẩn Du đỡ nàng một phen, từ nàng trong tay tiếp nhận hải tử, tiểu gia hỏa ngoan ngoãn thực, ở Tiêu Cẩn Du trong lòng ngực thế nhưng cũng không khóc không náo, chính là tò mò vẫn luôn nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, chính mình ông ngoại cùng mẫu thân ở đằng kia chiến hỏa không thôi. Thẳng đến sau lại trại tử nội ra tới vài người, này cha con hai mới kết thúc cãi nhau, liền Trinh kén cây búa thở phì phì đi vào, Liên Tiếu Nhan cũng khí thực. Hô một tiếng người bảo thủ, đến Tiểu Cẩn Du trong lòng ngực tiếp nhận đã ngủ rồi khuê nữ, nói chuyện còn một chút đều không xuyễn, đi, ta mang các ngươi đi vào. Viên Mai phía sau con lửa từ trong trại người dắt đi rồi, phía trên đồ vật đều sẽ bị đưa đến Liên Tiếu Nhan trụ địa phương, vào đại môn lúc sau, Tạ Trăng Tròn nhìn đến dọc theo lộ điểm khởi lửa lớn đem, trở lên đi chính là dựa vào triền núi kiến đi lên phòng ở, lộ ra một cổ thô cùng cảm. Liên Tiếu Nhan đem bọn họ đưa tới giữa sườn núi một chỗ tiểu viện tử. Bên trong chỉ có hai gian nhà ở, trong viện còn đơn giản dựng lùn phòng, các ngươi mấy ngày này liền ở nơi này đi, bên cạnh trong phòng có thể nấu nước, bên này ngủ, đợi chút ta làm Viên Mai giúp các ngươi đem hành lễ đưa lại đây, mệt mỏi một ngày sớm một chút nghỉ tạm, tìm người sự ngày mai lại nói. Tạ Trăng Tròn gật gật đầu, không bao lâu Viên Mai liền tới đây, mang đến bọn họ hành lễ, còn hữu dụng chén lớn trang một chén mì, bên trái bả vai đau lợi hại, hắn tay phải xách theo rổ bông, chắp vá ăn một ít. Viên đại ca ngươi từ từ. Tạ Trăng Tròn từ hành lễ tìm ra một lọ thuốc mỡ đưa cho hắn, đây là chuyên môn đắp ngoại thương dược, hiệu quả thực không tồi, đợi chút rửa mặt sau ngươi làm liền tỉ tỉ cho ngươi tô lên. Nha đầu này lại làm hắn cảm thấy không vừa mắt, nàng cũng tổng có thể làm ra vài món làm hắn cảm thấy ấm lòng sự. Viên Mai hướng tới Kiều Cẩn Du gật gật đầu, cầm dược rời đi, Tạ Trăng Tròn kéo qua ghế ngồi xuống, từ trong rổ đem chén lớn cùng chén nhỏ đều mang sang tới, xúc lên cái nắp, một cổ mặt hương phiêu mở ra. Ân thơm quá. Tạ Trăng Tròn tiếp đón hắn chạy nhanh lại đây, cho hắn thịnh tràn đầy một chén, ngươi ăn nhiều một chút. Cầm chén thịt đều kẹp tới rồi hắn trong chén, Tạ Trăng Tròn đưa cho hắn chiếc đũa, túi đầu uống một ngụm canh, biểu tình thỏa mãn, ở Trần Gia thôn thời điểm, quá nửa tháng nương liền sẽ phía dưới. Ngày thường nhưng ăn không nổi này đó, ở trấn trên, bạch diện cùng mễ đều thực quý. Có khi nương sẽ thiết hai mảnh thịt khô đi xuống, có đôi khi chính là đơn giản hành thái vớt mặt, tích vài giọt mỡ heo, ta có thể ăn tốt nhất hơn chén. Tạ Trăng Tròn sẽ nhớ tới Trần Gia thôn kia hai năm, kia đoạn khổ nhật tử hiện tại dư vị lên lại là một khác phiên cảm giác. Tiêu Cẩn Du lại đem thịt hồi gấp qua đi, lặng lặng nghe nàng nói, thường thường xem nàng, trong ánh mắt mang theo một mà sủng địch. Ăn no lúc sau Kiều Cẩn Du đi cách vách nhà ở nấu nước. Những việc này Nhi Tạ Trăng Tròn sẽ làm, hắn cũng làm thập phần thuần thục. Một nén nhang sau xách theo một thùng nước gấm lại đây, lại bưng tới một chậu nước lạnh, đi đến bên người nàng, muốn thay nàng cởi giày. Ta chính mình tới. Tạ Trăng Tròn ngượng ngùng, ba lượng hạ chính mình cởi giày, đem trường vớ cởi ra thời điểm sẽ rách tới rồi bọc nước, đau nàng thẳng liệt nha. Tiểu Cẩn Du lại đem nàng chặn ngang bế lên tới, phóng tới trên giường, khăn vải tầm ướt, vắt khô sau lại đây thế nàng sát chân. Lòng bàn chân ma bọt nước lại chảy ra. Không thể ngâm mình ở trong nước, Tạ Trăng Tròn hai chân bị hắn lôi kéo giá tới rồi hắn đầu gối, Tạ Trăng Tròn hơi hơi đỏ mặt, muốn dãy rủa, hắn còn nhanh một bước bắt lấy, một tay cầm khăn vải, từ nàng chân lỏa thượng nhẹ nhàng cọ qua. Đụng tới lòng bàn chân thời điểm ngứa thực, Tạ Trăng Tròn hai chân co rụt lại, ha ha cười, từ bỏ, ta chính mình tới. Tiêu Cẩn Du biểu tình chấn định rất nhiều, không cho nàng lùi về đi, một lần nữa giảo một lần thế nàng sát hảo, Tạ Trăng Tròn cấp cào khanh khách cười không ngừng, cười lại đầy mặt đỏ bừng xin tha. Từ bỏ lau. Nàng cười thoải mái, Tiêu Cẩn Du cũng bị nàng làm cho tức cười, quay đầu xem nàng, đôi tay buông lỏng, Tạ Trăng Tròn tức khắc liền đem hai chân lùi về đi, tàng tới rồi bên trong chăn, đỏ rực gương mặt xem hắn, bĩu môi, ngươi cố ý. Không có. Tiêu Cẩn Du khỏe mắt tiết lộ ra một ít ý cười, nói nghiêm trang, từ hành lễ chung lấy ra hồng thuốc, lấy ra một lọ dược, hướng về phía nàng vây vây tay, tới, thượng dược. Ta chính mình tới. Tạ Trăng Tròn không chịu ra tới. Hướng về phía hắn duỗi tay, muốn hắn đem dược cho hắn. Lại không ngờ Kiều Cẩn Du trực tiếp bắt được tay nàng, đem nàng từ trong ổ chăn kéo ra tới, nhỏ xinh cả người ôm vào chính mình trong lòng ngực, xoay người, Tạ Trăng Tròn nằm ngửa ở trên giường, hai chân lại đến hắn ở đầu gối. Tạ Trăng Tròn nghẹn, cắn môi, kia lạnh lạnh thoải mái cảm cùng với ngứa cảm giác tản ra tới, Kiều Cẩn Du lau khô tay, khinh thân đè ở nàng trên người, túi đầu ở nàng chu trên môi hôn hôn, trong giọng nói một ít ý cười, còn đau phải không? Tạ Trăng Tròn vội lắc đầu, không đau. Đẩy hắn đi rửa mặt. Chờ Kiều Cẩn Du rửa mặt hảo trở về, Tạ Trăng Tròn đã nằm ở trên giường ngủ rồi, hắn ôm nàng thay quần áo thời điểm đều chỉ lẩm bẩm vài tiếng, thật sự là mệt muốn chết rồi. Kiều Cẩn Du lấy ra nàng tầm thường khi bôi dầu trơn, thế nàng đồ ở trên mặt, bôi trên đôi tay, lên giường sau thổi tắt đèn, đem nàng ôm vào trong ngực, này ngạnh bang bang giường, lúc này tựa hồ cũng không phải như vậy khó ngủ. Ngày hôm sau Tạ Trăng Tròn lên thực muộn, hợp với hai ngày lên đường, nàng thân mình đều có chút ăn không tiêu, một giấc ngủ tỉnh đều mau giữa trưa, Tiểu Cẩn Du đã đi theo Viên Mai cùng nhau đem Vân Nham trại nhìn cái biến. Ăn qua Liên Tiếu Nhan nhờ người đưa lại đây cơm trưa, buổi chiều thời điểm Tạ Trăng Tròn mới gặp được này Vân Nham trong trại vài vị đương gia, ngày hôm qua cùng Liên Tiếu Nhan xảo hơn nửa canh giờ liền trinh chính là Vân Nham trong trại nhị đương gia. Biết được bọn họ phu thê hai người là tới tìm người, to như vậy đại mục trong núi, lớn lớn bé bé trại tử, muốn tìm một cái 8 năm trước mất tích người cũng không dễ dàng. Vân Nham trại đại đương gia nhìn bọn họ khí chất bất phàm bộ dáng, trong lòng có nghi, các ngươi cùng miệng cười bọn họ là như thế nào nhận thức. Nhà của chúng ta làm một ít sinh ý, mấy năm trước tổ phụ sinh nhật, ta ở Viên đại ca nơi này mua một khối nghiên mực đoan khê đưa cho tổ phụ, sau lại thắc Viên đại ca đi tìm quá mấy thứ đồ vật, thường xuyên qua lại liền chín. Tạ Trăng Tròn cười giải thích, bất luận nhiều phú quý thân phận, tóm lại là cùng quan phủ không có gì quan hệ. Vậy ngươi tướng công bên ngoài là làm cái gì? Mặt sau ngũ đương gia sen mồm hỏi, sắc bén hai mắt ở Kiều Cẩn Du trên người quét vài biến. Hắn à, hắn như vậy cũng không thể ra mặt nói sinh ý, khách nhân đều làm hắn dọa chạy, hắn học quá một ít quyền cước công phu, trong nhà thường có vận chuyển hàng hóa, khiến cho hắn mang theo quay lại, người trong nhà yên tâm chút. Tạ Trăng Tròn cười cấp Kiều Cẩn Du đánh thượng một cái bảo tiêu đội trưởng xưng hô, kia ngũ đương gia biểu tình thoạt nhìn không tính tin, cũng không tính không tin, chính là không có tiếp tục đi xuống hỏi. Ngồi ở chỗ đó đánh giá sinh một buổi sáng khí liền trinh có chút không kiên nhẫn, vô cái bàn nói, đại ca ngươi liền nói người được không tìm đi, nếu là không thể tin người, miệng cười có thể mang vào núi tới sao? Dứt lời lại nhìn Tạ Trăng Tròn, tiểu nha đầu, nếu là muốn tìm người, có hay không nàng bức họa cùng bên người chi vật, này trong núi nhiều như vậy tòa nhà, liền tính là còn sống, muốn tìm được cũng đến hao phí thượng không ít công phu. Tạ Trăng Tròn vội đem hợp hương bức họa cùng nàng viết quá tranh chữ lấy ra tới, bức họa mở ra tới thời điểm nhưng thật ra đem đại đường những người này cấp kinh chứ, lại nghe Tạ Trăng Tròn nói lên mất tích nguyên do, trong đó ngồi ở ngoại sườn chút còn tính tuổi trẻ bảy đương ra cảm khái một câu, thiên tiên giống nhau nữ tử, muốn ta cũng sẽ không giết, cướp về nhà đương tức phụ thật tốt. Xứng với hắn kia biểu tình, trong đại đường cười vang, ngồi ở người bên cạnh ngươi đẩy ta cười, có thể thấy được Tạ Trăng Tròn trong tay bức họa đối bọn họ tới nói có bao nhiêu đại lực hấp dẫn. Trường như vậy hảo tìm. Phía trước bị Liền Trinh nhắc tới quá Lao Tam gia, là cái cùng Viên Mai tuổi không sai biệt lắm nam tử, sinh cùng này đó thô hán tử đều bất đồng, khí chất chung để lộ ra một cổ nho nhã tới, hắn ngồi ở chỗ đó chỉ Tạ Trăng Tròn trong tay bức họa, nhiều họa mấy bức, trước phái người ám hỏi thăm một chút. Tạ Trăng Tròn nghe bọn hắn ý tứ là nguyện ý hỗ trợ, khẽ buông lỏng một hơi, bất luận sinh tử, tìm được về ta vị này tỉ tỉ tin tức, ta đều sẽ phó lấy trọng thủ. Tiểu nha đầu quy củ nhưng thật ra biết đến rất rõ ràng. Bảy đương gia lấy quá nàng trong tay họa tìm người đi vẽ lại, Tạ Trăng Tròn cười cười, nàng như thế nào sẽ không rõ ràng lắm, sơn tặc là một nhà, có chút quy củ đều cộng đồng. Rồi sau đó lại hỏi rất nhiều về hợp hương sự, còn lại sự Tạ Trăng Tròn cùng Tiểu Cẩn Du liền làm không được, chỉ có thể chờ. Tạ Trăng Tròn từ trên sườn núi tiểu viện tử đi xuống xem, nơi này theo thứ tự có rất nhiều sân, Vân Nham Trạch chung ở thượng trăm khẩu người, thêm lên vài trăm cá nhân. Nơi này sinh hoạt muốn so sơn ngoại càng an cư lạc nghiệp. Tạ Trăng Tròn nhẹ nhàng nói, Tiểu Cẩn Du tới rồi nàng bên cạnh người, xa xa xem qua đi, nơi này cảnh trí, giống như là một cái thế ngoại đảo nguyên. Đại ca nhắc tới quá quan với đại mục sân sự, nếu là triều đình vẫn luôn mặc kệ, vài thập niên qua đi, nơi này sơn trại sớm muộn gì sẽ về cùng thành một cái, đến lúc đó không tránh được muốn đả thương vong. Lúc này mới 7-8 năm thời gian, đã có rất nhiều tiểu trại tử gộp vào tới rồi lớn hơn một chút trại tử. Có lẽ là vì sinh tồn, có lẽ là bị buộc bất đắc dĩ. Lấy ăn nhiều tiểu, không gặp cái gì thương vong, nếu là chờ nhiều đủ thế chân vạc, khẳng định không phải là cam tâm tình nguyện thần phục, càng sẽ không tự nguyện xác nhập đến người khác trong trại đi. Tạ Trăng Tròn biết hắn ý tứ, chờ tới rồi cuối cùng, giả như nơi này liền dư lại 3-4 trại tử, luôn có người sẽ khởi dị tâm, luôn có cá nhân sẽ chọn sự, đến lúc đó giống nhau tránh không được thương vong. Chờ nơi này trại tử toàn bộ thống nhất, đó chính là không dung khinh thường lực lượng. Tiêu Cẩn Du nếu có điều chỉ, triều đình khẳng định sẽ không mắt thấy loại tình huống này phát sinh. Phân tán không đáng sợ hãi, đoàn kết lên mới đáng sợ, Tạ Trăng Tròn giật mình, thái tử là muốn diệt phỉ. Không nhất định phải diệt phỉ. Tiêu Cẩn Du quay đầu xem nàng, nơi này người phần lớn thuần phát thiện lương, đại ca có lẽ sẽ suy xét triều an. Triều an, đó chính là về triều đình sở quản, nơi này sinh hoạt vẫn là như thế, nhưng là sẽ nhiều một chi triều đình phái tới giám thị quân đội, nắm giữ bọn họ nhất cử nhất động. Triều đình mới có thể an tâm. Bọn họ ở trong sân đứng trong chốc lát, cách đó không xa Viên Mai lại đây, trong tay xách theo một bầu rượu, đi vào sân nhìn Tạ Trăng Tròn, nha đầu, ngươi đi ngươi liền tỉ tỉ trong viện, bồi nàng tâm sự. Viên Mai tiếp đón Kiều Cẩn Du cùng nhau uống rượu, Tạ Trăng Tròn hướng trên sườn núi đi, tới rồi liên tiếu nhan trụ sân, còn không có vào nhà liền nghe được hải tử tiếng khóc, đi vào đi vừa thấy, liên tiếu nhan cũng là hốc mắt hồng hồng, ôm hải tử ở đàng kia hống. Ngươi thay ta ôm trong chốc lát. Liên Tiếu Nhan thấy nàng tới, đem hải tử giao cho nàng, chính mình đi ra ngoài rửa mặt lại thay đổi một bộ quần áo, nửa ngày, nơi này Tạ Trăng Tròn đều đem hải tử hống ngủ nàng mới trở về, hốc mắt vẫn là có chút hồng, cảm xúc thoạt nhìn cũng không quá tăng vọt. Tạ Trăng Tròn lôi kéo nàng ngồi xuống, làm sao vậy? Liên Tiếu Nhan lắc lắc đầu, mỗi lần trở về vì đều là những việc này, lòng ta khó chịu. Từ ngày đó trạng vạng đến sơn trại bắt đầu, Liên Tiếu Nhan cùng chính mình cha gặp mặt liền xảo. Hôm nay ở trong sân cùng Viên Mai cũng tranh chấp vài câu, xảo số lần nhiều, lâu như vậy tới nay, Liên Tiếu Nhan cũng cảm thấy mệt, tưởng không ra vì cái gì luôn luôn yêu thương chính mình cha sẽ cố chấp đến này phân thượng, hai tử đều sinh đều không thừa nhận Viên Mai, còn đem nương bài vị giấu đi, không cho nàng mang theo Viên Mai đi thượng một nén nhang tế bái. Liên tỷ tỷ, ngươi có hay không cùng cha ngươi làm nũng quá? Tạ Trăng Tròn xem nàng khóc náo, mở miệng hỏi như vậy một câu. Liên Tiếu Nhan nghĩ nghĩ, khi còn nhỏ có, trưởng thành liền không có quá. Vậy ngươi cùng Viên đại ca hôn sự, ngươi lại như thế nào cùng cha ngươi nói? Ta liền coi trọng Viên Mai, phi hắn không gả, cha ta hắn đáp ứng cũng đến thành, không đáp ứng cũng đến thành. Khó trách đâu cha ngươi đối Viên đại ca ý kiến lớn như vậy. Tạ Trăng Tròn cười, cho nàng chi chiêu, liền tỉ tỉ, ngươi không bằng A đổi cái phương thức tới, ngươi trước nay đều là cùng cha ngươi đại xảo đại nháo, ai cũng không cho ai, ai cũng không chịu thua, nếu là nói như vậy, hai người các ngươi không sai biệt lắm tính tình, ai đều sẽ không gật đầu. Nhiều năm như vậy tới chính là như vậy ở chung hình thức, trong trại nam nhân cũng đều là thô cuồng tính tình, có việc nhi đều là nắm tay nói chuyện, ai làm giá quá ai, ai chính là lão đại. Liên Tiếu Nhan đối Tạ Trăng tròn theo như lời một cái khác phương thức không quá có thể hiểu biết. Nếu là ngày mai cha ngươi còn thở phì phì cùng ngươi nói, ngươi cứ như vậy. Tạ Trăng tròn làm cái đáng thương vô cùng biểu tình. Liên Tiếu Nhan bị nàng chọc cười, này có thể hữu dụng. Tốt nhất còn có thể nước mắt lưng tròng, ngươi như vậy nhìn hắn, cha ngươi khẳng định liền mềm hóa, ngươi nói cái gì không thể đáp ứng a? Tạ Trăng tròn gật gật đầu, từ nhỏ đến lớn ta đối cha ta sử dụng chiêu này, lần nào cũng đúng. Cha ngươi không phải Liên Tiếu Nhan nghi hoặc, nàng cha mẹ không phải ở nàng sinh ra không bao lâu liền đã qua đời. Tạ Trăng tròn cúi đầu liễm đi cảm xúc, ngẩng đầu khi cười vui vẻ, không phải là, ta là nói ta nhận kết nghĩa, chính là kỳ tướng quân A, hắn hàng năm ở quân doanh, cùng cha ngươi giống nhau cũng là con người rắn giỏi, nhưng hắn liền ăn không tiêu ta đối hắn làm nũng, ngươi là cha ngươi thân quê nữ, từ nhỏ sủng đến đại, hắn như thế nào sẽ bất động dung đâu. Liên Tiếu Nhan nghĩ nghĩ, có chút ngượng ngùng, này ta còn trước nay không nghĩ tới. Nàng sinh ra thời điểm nương liền đã qua đời, ở trong trại chính là cái dã nha đầu, từ nhỏ đến lớn không rớt quá vài giọt nước mắt, đừng nói làm nũng, liền tính là mềm mụt ngựa khí đều không có quá vài lần, đều là cùng nàng cha giống nhau tính tình, dùng giống, mặc dù là đối Viên Mai, nàng cũng không có ôn nhu quá vài lần. Mà Viên Mai từ nhỏ chính là cô nhi, sư phó của hắn chính là cái mặt lạnh người, hắn liền càng không biết dùng cái gì phương thức cùng trưởng bối ở chung mới chính xác, trước kia mỗi lần nhìn thấy nàng cha, Viên Mai đều là nhanh chân liền chạy, sợ bị tấu. Hiện tại tưởng cũng tới kịp a, ngươi liền khóc, đối với hắn khóc, khóc càng ủy khuất càng tốt. Tạ Trăng tròn chớp chớp mắt, trong giọng nói một mạt hồi ức, ngươi nếu là bắt đầu rớt nước mắt, liền tính là bầu trời ngôi sao ánh trăng, hắn đều sẽ nghĩ cách cho ngươi hái xuống. Trước kia nàng chính là dùng chiêu này đối phó lão cha, gặp rắc rối, Trang đáng thương, không cho nàng đi ra ngoài chơi, cũng Trang đáng thương. Như vậy chiêu số vĩnh viễn đều dùng không lạ, hắn vĩnh viễn đều sẽ theo chính mình. Cha mẹ đều là đau lòng chính mình nhi nữ, ai lại sẽ mắt thấy bọn nhỏ không vui, chỉ là các trưởng bối có khi chính là ngại không giới thể diện không bỏ xuống được dáng người, lúc này tiểu bối liền phải biết phóng thấp chính mình tư thái, bởi vì trong lòng đều là rõ ràng một chút, cha mẹ đều chỉ nghĩ chính mình quá đến hảo thôi. Liên Tiếu Nhan nhìn Tạ Trăng tròn, nửa ngày, giơ tay nhẹ nhàng sờ sờ nàng đầu, thanh âm nhu rất nhiều, khó trách Viên Mai nói bắt ngươi không có biện pháp, phải làm khi ở cửa hàng người là ta, cũng bắt ngươi không có biện pháp. Như vậy hiểu chuyện lại chi kỷ nha đầu, nhiều nhận người đau a. Tạ Trăng tròn trở về thời điểm Viên Mai là say như chết nằm liệt trên bàn, làm Kiều Cẩn Du đem hắn đưa trở về. Sau khi trở về Tạ Trăng tròn mới biết được, này xương nàng đi liền tỉ tỉ chỗ đó khuyên, Viên đại ca ở chỗ này uống rượu uống, cũng thổ lộ không ít buồn khổ sự. Sắc trời đã tối sầm, dương đất thượng, Tạ Trăng tròn loa ở Kiều Cẩn Du trong lòng ngực, nhẹ nắm hắn vào áo, đợi khi tìm được hợp hương, chúng ta sau khi trở về lại đi kỳ ra ở vài ngày đi. Nói không chừng quá đoạn nhật tử lao cha liền phải hồi Milliampe đi. Tiêu Cẩn Du sờ sờ nàng đầu, hảo. Lại tiến cung bồi bồi cung phi nương nương, nàng thường nhắc mãi chuyện của ngươi, ngươi không thích nói chuyện, ta thế ngươi bồi nàng nói chuyện thiếm. Tạ Trăng tròn nghĩ nghĩ lại nói. Tiêu Cẩn Du ánh mắt lóe lóe, nửa ngày, hảo. Tạ Trăng tròn vây quanh được hắn, thanh âm nhẹ rất nhiều, Cẩn Du, ta không biết có nương từ nhỏ yêu thương cảm giác là cái gì, khi còn nhỏ ta liền đặc biệt hâm mộ nhà người khác có mẫu thân. Ở Milliampe nhật tử, ta đặc biệt hư, ta tổng khi dễ lao cha cấp dưới tướng lãnh ra hải tử, bởi vì bọn họ luôn là cùng ta khoe ra bọn họ nương cho bọn hắn nấu ăn ngon, làm tân y y phục. Tiêu Cẩn Du vỗ nàng phía sau lưng tay một đốn, một lát, nhẹ nhàng vỗ về nàng, thanh lãnh trong thanh âm pha ôn nhu, ngươi không xấu. Ta hư. Tạ Trăng tròn hít một hơi, ta cố ý đem bọn họ lừa đến bờ sông đi, lừa bọn họ đi xuống bơi lội, đem bọn họ quần áo đều thay đổi. Đem bọn họ mẫu thân làm quần áo trộm đổi mang về nhà, toàn bộ đều giấu đi. Khi đó nàng làm thật nhiều khi dễ người sự, trộm lấy bọn họ quần áo, ăn vụng bọn họ đồ vật, còn sẽ trộm xem bọn họ ở chính mình mẫu thân trong lòng ngực làm nũng. Về sau không cần trộm người khác quần áo. Tiêu Cẩn Du xoa xoa nàng tóc, lại cường điệu một câu, trộm ta liền không có việc gì. Tạ Trăng tròn phụt một tiếng cười, ta mới không cần trộm ngươi quần áo. Tiêu Cẩn Du thấp cái chán của nàng hôn hôn, thở dài, vậy ai đều không cần trộm. Tạ Trăng tròn ngơ ngẩn nhìn hắn, hắn vì cái gì đều không hỏi xem nàng, ở trước mặt hắn sơ hở chống chất, biết nhiều như vậy Milliampe sự, lại nói như vậy một phen lời nói. Làm sao vậy? Tiêu Cẩn Du nhìn nàng, duỗi tay sờ sờ nàng mặt, thịt đô đô, mấy ngày này tựa hồ lại mập lên chút đâu. Tạ Trăng tròn lắc đầu, chui đầu vào trong lòng ngực hắn, cái mũi đau xót, nước mắt phát rào liền bắt đầu đi xuống rớt. Vừa thấy nàng khóc, Tiểu Cẩn Du có chút hoảng, vội đem nàng nâng dậy tới, đôi tay sát không xong nàng nước mắt, cũng chỉ có thể đem nàng chặt chẽ ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, một chút, một chút. Trong phòng đều là nàng thấp thấp khóc nước nở thành, khóc hắn và táo đều ướt, Tiểu Cẩn Du không biết như thế nào an ủi nàng, chân tay luống cuống, liền như vậy ôm nàng làm nàng khóc. Khóc đủ rồi, trong lòng thoải mái, hắn thế nàng sát nước mắt, bồi nàng. Đi qua hồi lâu, Tạ Trăng tròn tiếng khóc mới dần dần tắt xuống dưới, nàng ngẩng đầu xem hắn, cái mùi hốc mắt đều là hồng hồng, nhẹ nhàng khóc nức nở, hút khí lẩm bẩm, ngươi nói, như thế nào ta nói cái gì ngươi đều tin. Tiêu Cẩn Du bị nàng đứa nhỏ này khí bộ dáng chọc cười, ôm nàng hướng lên trên đề, thế nàng lau khô nước mắt, hôn hôn miệng, ta không tin ngươi tin ai đâu. Cảm xúc bình định xuống dưới, Tạ Trăng tròn gục đầu xuống, liền để hắn cái chán, hừ nhẹ, cũng là. Tiêu Cẩn Du lúc này mới đem nàng ôm xuống dưới, đứng dậy đi vắt khô khăn vải lại đây cho nàng lau mặt. Tạ Trăng tròn ngồi ở trên giường cầm khăn vải che ở trên mặt, nóng hầm hập đắp đôi mắt, chờ bắt lấy tới khi, liền nhìn đến hắn ngậm một ít ý cười nhìn chính mình. Tạ Trăng tròn tức khắc cảm thấy xấu hổ về đến nhà, đem khăn vải ném cho hắn, xoay người chui vào trong ổ chăn. Một lát sau, Tiêu Cẩn Du thổi tắt đèn cũng lên giường, đem nàng ôm đến chính mình trong lòng ngực, lại hôn hôn cái chán của nàng an ủi, ngủ đi, thực mau là có thể tìm được nàng. 82-421 nói muốn tìm người. To như vậy trong núi thật sự không dễ dàng, lớn lớn bé bé trại tử nhiều như vậy, vẫn là trước ngầm hỏi thăm, năm đó bởi vì quan phủ quét sạch, lui cư đến trong núi trại tử chung rất nhiều người đều là thân phận không rõ. Vào núi sau ngày thứ tư mới có một chút manh mối, là cách Vân Nham trại ban ngày lộ trình, còn muốn hướng trong núi đi một cái trong trại nghe được, nói là gặp qua trên bức họa nữ tử, nhưng là đã 5-6 năm trước. Gặp qua liền đại biểu còn sống, Tạ Trăng tròn này xương trong lòng rốt cuộc sinh ra một ít hy vọng tới, ngay sau đó. Sau này 3-4 thiên, đều linh tinh vụn vặt ở một ít trong trại nghe được hợp hương tin tức, gặp qua, nhưng không phải chính mình trại tử người, hiện giờ đi đâu nhi cũng không rõ ràng. Lúc này đã là 12 tháng sơ, nghe được tin tức khâu lên dần dần có cái lược tường tận cách nói, này 8 năm thời gian, có mấy cái trại tử nội nghe được quá quan với hợp hương tin tức, ngắn ngủi trụ quá một đoạn nhật tử, nhưng thực mau lại rời đi, gần nhất tin tức là ở 2 năm trước, Vân Nham trại hướng vào phía trong một canh giờ tả hữu đường núi. Chỗ đó có cái tiểu trại tử, là hợp hương cuối cùng xuất hiện địa phương. Tạ Trăng tròn rất muốn tự mình qua đi tìm, nhưng Viên Mai bọn họ không cho. Vân Nham trong trại người hiền lành không đại biểu này trong núi sở hữu trong trại người đều hiền lành, bọn họ thập phần tính bài ngoại, lại là khác trại tử trung ngoại tới người. Như thế lại hỏi thăm 2 ngày, Vân Nham trại 7 đương ra ở Đại Mộc Sơn chỗ sâu trong nghe được một ít tin tức. Nhưng là không thật ở đằng kia, còn phải người tự mình qua đi nhìn xem. Lúc này Tạ Trăng tròn nói cái gì đều phải cùng đi. Đã là 12 tháng sơ tam, thiên rất lạnh lùng, vào đêm quát phong càng là lộ ra lạnh, bắt đầu mùa đông thời tiết, rất nhiều trại tử đều đã bắt đầu chuẩn bị trữ đông lương thực. Hôm nay sáng sớm, từ nhị đương ra liền trinh dẫn đường, lôi kéo xe bò, mặt trên lại bày không ít đồ vật, lấy đổi lương danh nghĩa, mang theo Tạ Trăng tròn bọn họ đi hương cái kia có tin tức trại tử. Viên Mai cũng cùng đi một khối đi, Tạ Trăng tròn ngồi ở xe bò thượng. Mặt sau mấy đầu lửa trên người còn treo không ít đồ vật, ấn nhị đương ra cách nói, hiện giờ lúc này tiết, nếu là trói lọi chạy tới người khác trại tử, sẽ bị trở thành là đi tìm hiểu chi tiết hảo đoạt lương, vào đông trong núi lương thực cũng thiếu thốn thực, nhất đẳng hạ tuyết cơ bản liền không thể rời núi, lúc này đến ngao thượng hơn một tháng, không có đủ lương thực, căng bất quá đi. Muốn đi lên 3 ngày đường núi, Tạ Trăng tròn cũng không cảm thấy lãnh, mà là cùng với kia trại tử càng ngày càng gần, nàng trong lòng cũng càng thêm khẩn trương. Sau lại đều có chút nghe không vào nhị đương ra nói trong núi sự, buổi chiều thời điểm, bọn họ đã là leo lên một cái triền núi hướng đáy cốc đi, ở sơn cốc gián đoạn, rất xa Tạ Trăng tròn thấy được một tòa tiểu trại tử. Ước chừng chỉ có Vân Nham trại 1/3, triền núi trung gian sáng lập ra một mảnh bình đế, cao thấp đều có phòng ở, bởi vì quanh thân là rừng trúc, trong trại nhà ở đều là dùng cây trúc dựng, đoàn người tới rồi này trại tử cửa, liền trinh đi lên cùng bọn họ giao lưu một hồi lâu người khác mới bằng lòng thả bọn họ đi vào. Nếu là trực tiếp nói rõ tới tìm người, trại tử cũng không làm người tiến. Cũng là này đại mục trong núi kỳ quái quý củ, phía trước hỏi thăm thời điểm cũng là điệu thấp tới, trừ phi là thập phần quen biết, đại đương gia có thể tự mình đi hỏi khác trại tử đương gia, gặp gỡ không quen thuộc, chỉ có thể thông qua khác phương thức đi vào. Cho nên ở đi vào khi, tam đương gia nhẹ giọng công đạo Tạ Trăng tròn, này trại tử không lớn, đợi chút các ngươi ba cái chính mình tìm. Tạ Trăng tròn trong túi còn phóng không ít kẹo đậu phộng, tính toán lấy tới hống hài tử. đại nhân nơi này không dễ dàng lời nói khách sáo, bọn nhỏ tổng dễ dàng hống một ít. Nhị đương gia bọn họ tới rồi trại tử trung ương, mang đến đồ vật rất nhiều, đối như vậy tiểu trại tử tới nói là một bút rất lớn tài phú, đặc biệt là mẹ cùng bạch diện, này đó về sau đều là tính ở tại trăng tròn trên đầu, bao gồm những cái đó thật dày vải đông, đều làm cái này trong trại người động dung. Chờ bọn họ đương gia ra tới lúc sau liền phải thương nghị khởi trao đổi điều kiện, tạ trăng tròn bọn họ lúc này mới thừa dịp cơ hội ở trong trại đi lại, hướng cao địa phương, có mấy gian nhà ở không thể đi, tạ trăng tròn cũng không đổi, tới rồi bọn nhỏ chơi đùa địa phương, từ trong lòng ngực lấy ra cầm túi, một phen kẹo đậu phộng trào ra tới đặt ở trong tay, cười tủm tỉm nhìn 7-8 tuổi hài tử, muốn ăn sao? Chê ít thấy người sống, mấy cái hài tử đều có vẻ khiếp đảm, không dám tới lấy tạ trăng tròn trong tay kẹo đậu phộng, tạ trăng tròn kiên nhẫn chờ. Qua một hồi lâu trong đó một cái 3-4 tuổi tiểu cô nương mới thấu tiến lên đây, ngẩng đầu nhìn nàng, có chút thử cầm một viên. Tạ trăng tròn cười tủm tỉm nhìn nàng, cổ vũ nàng nhiều lấy một chút, này tiểu cô nương đầu tiên là mở ra trong tay giấy dầu, đem kia kẹo đậu phộng nhét vào trong miệng sau cách vài giây, lúc này mới duỗi tay lại đây, ở tạ trăng tròn trong tay bắt một phen. Nàng này một chảo, vừa mới do dự kia mấy cái hải tử đều thấu lên đây, ngươi một phen ta một phen, tạ trăng tròn trong tay kẹo đậu phộng rốt cuộc không. Bọn nhỏ đơn thuần thực, cầm tranh lúc sau có hai cái chạy về ra đi, có mấy cái liền ngồi ở đằng kia, túi đầu bắt đầu ăn đường. Nơi này sơn trại chung nơi nào hưởng qua như vậy, có cơ hội rời núi đi, mang về tới cũng là đơn giản nhất đường mạch nha, cách vài tháng mới có thể ăn thượng một lần, bọn họ cũng không bỏ được, thật cẩn thận đặt ở bên người túi chung. Tạ trăng tròn đi đến một cái tiểu nam hài bên cạnh, 5-6 tuổi tuổi tác, thoạt nhìn thực cơ linh. Tạ trăng tròn đi theo hắn một khối ngồi xổm ngồi xuống. Thấy hắn đem kẹo đậu phộng hướng trong túi tắc, lại lấy ra mấy viên đưa cho hắn, cười, không cần tàng quá bên trong, hòa tan đã có thể không thể ăn. Tiểu nam hài liếc nàng liếc mắt một cái, tay một đốn, đem nàng tân cho hắn mấy viên túm ở trong tay. Ngươi có thể hay không mang ta ở trong trại đi một chút? Tạ trăng tròn hướng hắn, ta còn không có xem qua các ngươi trại từ đâu. Tiểu nam hài không để ý tới nàng, tạ trăng tròn từ trong lòng ngực lấy ra hộp hương bức họa, đoan ở chính mình trong tay xem. Một lát sau, tiểu nam hải thấy nàng thật lâu không nói lời nào, quay đầu lại đây, còn tò mò xem xét nàng trong tay họa. Tạ trăng tròn lúc này mới mở miệng, này họa người trên có phải hay không thực mỹ? Tiểu nam hải ghé vào họa thượng nhìn vài mắt, cuối cùng, ngẩng đầu xem tạ trăng tròn, trong ánh mắt dần dần hội tụ một mạt cảnh giới, tạ trăng tròn trong lòng khẽ run, bất động thanh sắc đem họa thu hồi tới, cười nói, cái này là tỷ tỷ của ta. Tạ trăng tròn có thể rõ ràng cảm giác được tiểu nam hải nhìn chằm chằm chính mình. Mặc dù là nàng đứng lên đi hướng Tiểu Cần Du, phía sau lưng còn có Tiểu Nam Hải nhìn lén nàng tầm mắt, tạ trăng tròn xoay người hướng về phía hắn cười cười, lấy ra kẹo đậu phộng lột ra phóng tới trong miệng, Tiểu Nam Hải bỗng nhiên đứng lên, hướng tới chỗ đó trên sườn núi một đám nhà ở bay nhanh chạy tới. Tạ trăng tròn cùng Tiểu Cần Du đối nhìn thoáng qua, hai người từ một cái khác phương hướng theo qua đi. Nơi này phòng ở so Vân Nham trại thượng đơn sơ nhiều, cũng đủ để thấy được nơi này điều kiện không có Vân Nham trại hảo. Vào đông có lẽ rất nhiều người muốn chịu đói, nhật tử cũng hoàn toàn không hảo quá. Tạ trăng tròn ở phía sau cùng có chút khoảng cách, tiểu nam hải thật là cảnh giác tính tình, vài lần quay đầu lại đây xem, ở tìm có phải hay không có người đi theo hắn, cuối cùng không biết lại vòng nhiều ít lộ mới quẹo vào một cái cũ nát tiểu viện tử, nơi này môn đều đã lung lay sắp đổ, tiểu Cẩn Du mang theo nàng đi vào đi, ở cái kia phá nhà ở ngoài cửa sổ, xuyên thấu qua phá rớt cửa sổ giấy. Tạ trăng tròn nhìn đến tiểu nam hải ở cùng một cái 7-8 tuổi bộ dáng tiểu cô nương nói chuyện. Từ nơi này chỉ xem tới được tiểu cô nương bóng dáng, tiểu nam hải đem trong lòng ngực kẹo đậu phộng đều cho nàng, thanh âm thực nhẹ, Vân Linh tỷ tỷ, trong trại tới mấy cái người sống, có cái xinh đẹp tỷ tỷ cho chúng ta thật nhiều đường, này đó cho ngươi ăn. Nhẹ nhàng như minh thúy thanh âm truyền tới tạ trăng tròn trong thai, không phải đã nói với ngươi, không cần loạn lấy người khác cho ngươi ăn đồ vật, tiểu tâm bọn họ không có hảo ý. Không có việc gì. Ta nhìn đến tiểu bảo các nàng ăn đều không có việc gì mới lấy, ngươi nếm thử, ăn ngon thật. Tiểu nam hải thúc giục kia tiểu cô nương ăn kẹo đậu phộng. Tiểu cô nương đem kẹo đậu phộng cầm trong tay lại không có động, mà là lôi kéo cái kia tiểu nam hải, ai tới trong trại. Là Vân Nham trại người, lôi kéo vài xe lương thực lại đây, muốn cùng trại chủ đổi đồ vật. Tiểu nam hải đem nhìn đến đều nói cho tiểu cô nương. Kia cho các ngươi đường ăn chính là cái dạng gì người. Xuyên so trại chủ phu nhân còn hào đâu. Cười tủm tỉm thoạt nhìn người khá tốt bộ dáng, nàng bên cạnh còn có cái nam, xua mắt hồng, có điểm doa người. Tạ trăng tròn nhấp ý cười nhìn Kiều Cẩn Du liếc mắt một cái, người sau sờ sờ mặt, hắn chỉ là không biểu tình, nơi nào doa người. Hảo, này đó đường ngươi ăn là được, ta không yêu ăn. Tiểu cô nương lại đem kẹo đậu phộng đều trả lại cho tiểu Nam Hải, tiểu Nam Hải không chịu muốn, toàn bộ đều nhét vào tiểu cô nương trong lòng ngực. Ngươi cầm, Thẩm Thẩm mỗi ngày uống dược, như vậy khổ, ngươi đem này đó để lại cho nàng ăn. Tiểu Nam Hải cùng nàng xô đẩy một hồi lâu mới hậu chi hậu giác nhớ tới, Vân Linh tỷ tỷ, người kia còn lấy ra một bộ bức họa, mặt trên người lớn lên cùng Thẩm Thẩm giống như a. Đứng ở bên ngoài tạ trăng tròn ngẩn ra, bên trong tiểu cô nương nghe cũng có chút ngơ ngác, nàng nhìn tiểu Nam Hải, ngươi là nói có người cầm bức họa, bên trong người lớn lên rất giống ta nương. Tiểu Nam Hải gật gật đầu, giống. Ngoài cửa sổ tạ trăng tròn biểu tình so trong phòng người kích động rất nhiều, nàng quay đầu xem tiểu Cần Du, há miệng thở dốc, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng gào, các ngươi là người nào? Trong phòng người cũng quay đầu tới, phát hiện bọn họ. Kia mày lá liêu tháng sau nhà con đôi mắt, tinh tế xinh đẹp gương mặt nhỏ, thoạt nhìn cùng hợp hương quả thực chính là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Tạ trăng tròn lập lòe biểu tình, ngơ ngác nhìn cái kia ra tới tiểu cô nương, cái kia tiểu Nam Hải còn nhanh một bước, trực tiếp gọi được tiểu cô nương trước mặt, nổi giận đùng đùng nhìn bọn họ, các ngươi muốn làm gì? Quá giống. Tạ trăng tròn ngơ ngẩn nhìn cái này tiểu cô nương, này linh khí bức người bộ dáng, cùng hợp hương quá giống. Mặt sau kêu to bọn họ chính là mấy cái phụ nhân, các nàng đi theo đuổi tiến sân, có chút cảnh giác nhìn tạ trăng tròn cùng tiểu Cần Du. Đối với ngoại lai người lại là lấy như vậy nhìn lén tư thái đứng ở nơi này, những người này đặc biệt mâu thuẫn. Tạ trăng tròn nơi nào có rảnh đi chấn an những người này đối bọn họ cái nhìn, nàng chỉ nhìn này tiểu cô nương, thanh âm khẽ run, ngươi nương, có phải hay không kêu tô hợp hương. Tiểu cô nương không có trả lời nàng lời nói, ngược lại là thanh thúy chất vấn nàng, các ngươi là người nào. Vừa nghe là hỏi thăm người tới, trong đó một cái phụ nhân vội vàng muốn đi tìm trong trại người, tạ trăng tròn cùng tiểu Cẩn Du đối nhìn thoáng qua. Ngươi hỏi một chút ngươi nương, có phải hay không nhận thức một cái kêu Kỳ Nguyệt cô nương? Tiểu cô nương xinh đẹp ánh mắt vừa nhíu, trên dưới đánh giá tạ trăng tròn vài biến, cuối cùng thập phần khẳng định phán đoán, ngươi không phải Kỳ Nguyệt. Kỳ Nguyệt mới không có như vậy tuổi trẻ. Nhưng là ta nhận thức Kỳ Nguyệt, là nàng làm ơn chúng ta tới tìm một cái kêu tô hợp hương nữ tử. Tạ trăng tròn vừa dứt lời, chỗ đó liền có một đám người hướng tới nơi này dũng lại đây, cầm đầu đều là dơ gậy gộc nam tử, nổi giận đùng đùng hướng tới nơi này sân vây quanh lại đây. Tiêu Cẩn Du lập tức liền đem tạ trăng tròn hộ ở trong lòng ngực, những người này vào sân lúc sau đem bọn họ bao quanh vây quanh, vừa mới chạy tới báo tin phụ nhân chỉ vào tạ trăng tròn hô, nhị đừng ra, chính là bọn họ tới tìm người, trước đoạn nhật tử có người tới trong trại hỏi thăm nhất định cũng là bọn họ. Kia phụ nhân nói chuyện thanh âm thực tiêm, xem tạ trăng tròn ánh mắt như lâm đại địch, chẳng qua là tìm cá nhân mà thôi, ở bọn họ đáy mắt chính là cực không cho phép sự tình. Tiêu Cẩn Du lạnh lẽo biểu tình nhìn những người này, đem tạ trăng tròn chặt chẽ hộ ở trong ngực. Tiểu Nam Hải không biết khi nào không thấy được, tiểu cô nương liền đứng ở bọn họ phía sau, bị trong đó một cái phụ nhân kéo qua đi, còn hộ ở trong ngực căn ủi, phảng phất tạ trăng tròn bọn họ là nhiều người xấu. Các ngươi không phải tới đổi đồ vật. Kia nhị đương gia thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, chính là cả người hiển lộ ra một cổ khói mù hơi thở, trên mặt còn có một mạt đau sẹo, thoạt nhìn xiếp là hung ác. Vân Nham trại mang theo nhiều như vậy đồ vật tới các ngươi trong trại, này không tính đổi, kia tính cái gì? Bên này Vân Nham trại tam đương gia Trần Hằng lại đây, cười ha hả nhìn bọn họ, Thiết Sơn, đây là các ngươi thành ý, đối đãi riêng tiến đến cho các ngươi giải nạn người. Vân Nham trại tới đổi đồ vật chúng ta tự nhiên là hoan nghênh, đại đương gia là người tốt, nhưng hai người kia, không phải trong núi người. Têu Thiết Sơn người nhìn tạ trăng tròn bọn họ, xuyên lại giống như có ích lợi gì, khí chất đều không giống, đặc biệt là cái này nam, toàn thân phát ra lánh lăng hơi thở, cũng như là gặp qua huyết liếm quá dao nhỏ, Thiết Sơn trước kia là bên ngoài hôn quá. Xem Tiểu Cẩn Du khí chất, cảm thấy người này như là quan phủ ra tới. Nhắc tới quan phủ bọn họ tự nhiên muốn cảnh giác, nếu là bên ngoài người tiến vào tìm hiểu tin tức, toàn bộ trại tử đều đến đi theo lo lắng hãi hùng. Không phải trong núi người, nhưng là chúng ta Vân Nham trại khách quý, chúng ta nhị đương ra bằng hữu. Trần Hằng hướng về phía tạ trăng tròn bọn họ ý bảo một ánh mắt, tạm thời đừng nóng nảy, tiện đà nhìn Thiết Sơn, chẳng lẽ các ngươi trong trại ẩn giấu cái gì nhận không ra người, hai cái bằng hữu liền ở chỗ này đi rồi một vòng. Các ngươi liền khẩn trương thành như vậy. Đánh giám, bọn họ rõ ràng là tiến vào tìm người. Thiết Sơn kén dao nhỏ nhìn tạ trăng tròn bọn họ, nói, các ngươi ở hỏi thăm ai. Tạ trăng tròn nhấp nhấp miệng, Trần Hằng nhẹ vây vây tay, cười nhìn Thiết Sơn, ngươi gấp cái gì, hỏi thăm người mà thôi, các ngươi trong trại thời trẻ còn có người hướng chúng ta chỗ đó đi, cũng không thấy các ngươi ai cản trở. Thiết Sơn trực tiếp nhìn về phía phụ nhân trong lòng ngực Vân Linh, thanh âm phóng nhu chút, A Linh, bọn họ vừa mới hỏi ngươi cái gì. Vân Linh nhìn tạ trăng tròn, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng một mạt khó xử, cuối cùng nàng nhấp nhấp miệng không hề răng, Thiết Sơn cho rằng tạ trăng tròn bọn họ dọa đến nàng, nhìn tạ trăng tròn ánh mắt càng không tốt, Trần Hằng, chúng ta nơi này không chào đón các ngươi, đồ vật đổi hảo, thỉnh các ngươi lập tức rời đi. Tạ Trăng Tròn không thuận theo, kia tiểu cô nương rõ ràng chính là Hợp Hương hài tử, nàng vừa mới đều nghe được kia tiểu nam hài kêu thầm thầm, Hợp Hương khẳng định ở chỗ này, nhưng Trần Hằng xem nàng đấy mắt mang theo một mạt cảnh cáo, Tạ Trăng Tròn không biết nơi này trại tử quy củ sâu cạn, bị Tiêu Cẩn Du lôi kéo cúi đầu, thập phần không cam lòng. Nàng suýt nữa đã quên, nơi này trong trại, chủ nhưng đều là sơn phỉ, cái gì là sơn phỉ, đánh cướp khởi thôn xóm tới giết người phóng hỏa đôi mắt đều không nháy mắt một chút, không thể bởi vì bọn họ di chuyển tới rồi núi sâu liền cảm thấy bọn họ biến hảo. Trần Hằng mang theo bọn họ đi tới cái này trại tử trên đất trống, mặt sau chính là đại môn, liền trinh bọn họ đều chờ. Đồ vật đã đổi hảo, bọn họ cần thiết phải đi, Thiết Sơn bọn họ mang theo rất nhiều người đứng ở chỗ đó, cơ hồ là tập kết nửa cái trại tử nhân số. Đây là đại mục trong núi rất nhiều sơn trại quy củ, Tạ Trăng Tròn bọn họ như vậy tiến vào tìm người, còn tưởng đem người mang đi, căn bản là không thể nào. Tạ Trăng Tròn ngẩng đầu xem cái kia Thiết Sơn, lại xem nàng bên cạnh cùng ra tới tiểu cô nương, trong lòng một trận đau, chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ, tuyệt đối không thể. Qua hôm nay ai ngờ cái này trong trại người có thể hay không đem này tiểu cô nương giấu đi, nếu là không thấy được cũng liền thôi, đều làm nàng nghe được sao có thể vô tật mà chết trở về. Tiêu Cẩn Du cảm giác được tay nàng càng nắm càng chặt, vỗ nhẹ nhẹ nàng bả vai, Tạ Trăng Tròn tầm mắt dừng ở kia kêu Vân Linh tiểu cô nương trên người, ngươi năm nay có phải hay không 7 tuổi? Trần Hằng, quản hảo ngươi khách nhân. Thiết Sơn đỏ ngầu mặt trừng mắt hắn. Trần Hằng vẫn là một bộ cười tủm tỉm biểu tình, Thiết Sơn, chỉ là hỏi một câu tiểu cô nương tuổi tác, ngươi lúc kinh lúc giống làm cái gì, đừng đem nhân ra hải tử sợ hãi. Mở cửa. Thiết Sơn giống lớn một tiếng, mặt sau trại tử đại môn chậm rãi kéo tới. Tạ Trăng Tròn nhìn bọn họ muốn đem tiểu cô nương tàng trở về, hô to thanh, Vân Linh, ngươi nói cho ngươi nương, Vân Thù hắn còn sống. Vân Linh nho nhỏ thân hình bị Thiết Sơn chặt chẽ che chở, Thiết Sơn xem Tạ Trăng Tròn trong ánh mắt tràn ngập không tốt, một đám người muốn đuổi đi bọn họ mấy cái, lại không đi khẳng định là muốn có hại, Tiểu Cẩn Du không thể làm nàng bị thương, lôi kéo nàng hướng trại tử bên ngoài đi, Tạ Trăng Tròn dãy rủa, ngươi buông ta cũng không tin, bọn họ còn có thể cường lưu lại người khác không thành. Còn có thể chia rẽ hảo hảo người một nhà không thành. Trần Hằng, các ngươi là không biết đại mục trong núi quy củ vẫn là ỷ thế hiếp người, này mấy cái quy củ cũng là các ngươi mấy cái đại trại tử nghĩ ra được, như thế nào, hiện giờ các ngươi chính mình trước không tuân thủ, trong núi các trại tử không hỏi thăm lui tới người, hiện tại các ngươi là phải vì hai cái ngoại lai hỏng rồi nhiều năm như vậy quy củ. Thiết Sơn cảm giác được trong lòng ngực tiểu nha đầu muốn dây rua, xem bọn họ đoàn người đều không tốt, nói đổi đồ vật, đều là lấy cớ. Đại thật xa chạy tới nơi này, vẫn là vì hỏi thăm người. Thiết Sơn, ngươi chó má chút thứ gì, lão tử ở bên ngoài đánh cướp thời điểm ngươi còn ở ngươi lão nương trong lòng ngực ăn, mãi, đừng cùng lão tử xả cái gì quy củ, như thế nào, hôm nay lão tử lại đây hỏi ngươi hỏi thăm người ngươi liền như vậy lại nhảy dài dòng, vẫn nham trại mấy năm nay không thiếu tiếp tế các ngươi, hiện tại tiểu tử ngươi cánh ngạnh đúng không, ở chỗ này cùng lão tử nói quy củ, cái gì người ngoài, đây là lão tử con gái nuôi, tính nửa cái vân nham trại người. Liền trinh thô cổ nói chuyện thời điểm, kia khí thế so Thiết Sơn mạnh hơn nhiều, hắn lại là cái cường tráng dáng người, đứng ở chỗ đó đều có thể để hai người trọng tải, bàn tay vung lên đặt ở xe bò thượng cây búa, hắn hướng tới Tạ Trăng Tròn nhìn thoáng qua, nha đầu, cứ việc hỏi, lão tử cho ngươi làm chủ. Đối thượng liền trinh, Thiết Sơn khí thế nhưng không lớn như vậy, dài quá hắn một cái bối phận, nhân ra ở đảng kia vào nhà cướp của thời điểm, hắn thật đúng là cũng chỉ biết quang đít trên mặt đất chạy loạn, lúc này trong trại đại đường ra tới hòa giải. Liền lao đệ, này đó đều là quy củ, chúng ta tiểu trại tử đều thủ, các ngươi hôm nay lại đây cũng quá cậy thế, ngươi muốn thật muốn hỏi thăm người, trực tiếp cùng ta nói không phải được rồi, Thiết Sơn tuổi nhẹ, không hiểu chuyện, bất quá. Hắn cũng là vì trong trại người suy nghĩ. Lao tử nếu là trực tiếp nói cho ngươi, ngươi nếu không tưởng giao người, giấu đi lão tử nơi nào còn phải được đến người. Liền trinh thiết kia đại đương ra liếc mắt một cái, đem bọn họ suy nghĩ trực tiếp cấp lẩu cái rành mạch. Này đó vốn dĩ chính là trong trại quy củ. Nếu là chúng ta trong trại, không cho hỏi thăm liền không thể hỏi thăm. Thiết Sơn tựa hồ là đối Tạ Trăng Tròn tiến đến hỏi thăm Tô Hợp Hương sự thập phần phản cảm, nay phản cảm ở Tạ Trăng Tròn xem ra là qua đầu. Nếu không phải ta người muốn tìm, ta tự nhiên sẽ không nhiều quấy rầy, còn thỉnh vị này huynh đệ làm này tiểu cô nương trở về hỏi một chút nàng mẫu thân, hay không nhận thức một cái kêu Vân Thù người. Tạ Trăng Tròn nhìn Vân Linh, ngữ khí thành khẩn, ngươi nhận thức Kỳ Nguyệt đúng hay không, ngươi là Hợp Hương hải tử. Tạ Trăng Tròn vừa dứt lời, kia Thiết Sơn thế nhưng từ người bên cạnh trong tay trực tiếp lấy quá cung tiện nhắm ngay nàng, trong chớp nhoáng, hắn kéo cung bay thẳng đến Tạ Trăng Tròn nơi này bắn một mũi tên. Tiêu Cẩn Du bay nhanh đem nàng kéo qua đi, kia mũi tên trực tiếp từ tạ trăng tròn đầu sườn bay qua, đinh ở phía sau cây của thượng. Trần Hằng bọn họ sắc mặt đại biến, liền Trinh vững vàng biểu tình nhìn bọn họ, có câu nói là không có sai, đây là đại mục trong núi quy củ, lại ở lâu đi xuống, có hại chính là bọn họ. Đúng là Dương cung bạt kiếm khi, bên kia nhiều như vậy đám người lúc sau co xôn xao, phía trước chạy đi cái kia tiểu nam hải tễ lại đây, đám người phân nói, hắn phía sau còn đi theo một nữ tử. Tạ trăng tròn xem rất rõ ràng, liền tính là đi qua 7-8 năm nàng đều sẽ không quên, cái kia sắc mặt tái nhợt, ôm yếu đến tùy thời muốn ngã xuống đi bộ dáng, chính là Hợp Hương. Nương, ngài như thế nào tới? Vân Linh chạy đi lên đỡ lấy nàng, biểu tình tràn đầy nôn nóng, ngài ho khan mới vừa hảo, ngày hôm qua còn phát ra tiêu, như thế nào liền ra tới? Tô Hợp Hương nhìn về phía tạ trăng tròn nơi này, nhìn thấy nàng biểu tình kích động nhìn chính mình, tái nhợt trên mặt lộ ra một mạt nụ cười, vị này phu nhân, nghe nói ngươi nhận thức Kỳ Nguyệt. Nàng chỉ nghe xong tiểu Nam Hải nói lên Kỳ Nguyệt, cũng không có nghe được tạ trăng tròn ở cổng lớn nơi này nhắc tới Vân Thủ, nàng vội vàng xuống giường chạy tới, chính là bởi vì kia Kỳ Nguyệt hai chữ. Chỉ là ở nhìn thấy vị này tuổi trẻ phu nhân lúc sau, Tô Hợp Hương trong lòng lại có dị dạng cảm giác, này phu nhân ánh mắt, thấy thế nào lên, có chút quen thuộc. Hợp Hương. Tạ trăng tròn muốn chạy về phía Tô Hợp Hương, Thiết Sơn cung tiễn bay thẳng đến nàng nhắm ngay, không chuẩn nàng hướng phía trước một bước. Tạ trăng tròn đứng ở Kiều Cẩn Du phía sau ổn ổn tâm thần, ta nhận thức Kỳ Nguyệt, ta còn nhận thức ngươi tướng công. Tô Hợp Hương thân mình nhoáng lên, Thiết Sơn tức khắc buông xuống cung tiễn đỡ nàng, biểu tình ôn nhu rất nhiều, bên ngoài gió lớn, ta đỡ ngươi trở về đi, đừng ở chỗ này nhi lưu trữ, bọn họ cũng nên đi trở về. Ta không có việc gì. Tô Hợp Hương nhẹ đẩy thoát ly hắn ôm ấp, nhìn về phía hắn đáy mắt một mạt khẩn thiết, Thiết Sơn, ta tưởng cùng nàng tâm sự, có thể chứ? 83-421. Thiết Sơn xem nàng đẩy ra chính mình, ánh mắt buồn bã, nhưng vẫn là buông ra tay, xem tạ trăng tròn trong ánh mắt tràn ngập địch ý, ách thanh, liền ở chỗ này nói đi. Ở Vân Linh nâng dưới, Tô Hợp Hương hướng tới tạ trăng tròn nơi này đi tới, nàng là cùng trong trại người bất đồng, mặc dù là đơn giản như vậy quần áo trắng, mặc ở nàng trên người đều có thể phụ trợ ra không giống nhau hương vị, nhưng nàng sắc mặt quá kém, tạ trăng tròn đều không đành lòng xem nàng tiểu tụy bộ dáng, khẽ run xuống tay, từ Kiều Cẩn Du phía sau ra tới. Đứng ở khoảng cách nàng vài bước xa địa phương, bình tĩnh nhìn nàng. Vị này phu nhân, ngươi nhận thức Kỳ Nguyệt. Tô Hợp Hương ho nhẹ thành, bởi vì ho khan, ngược lại là làm nàng tái nhợt sắc mặt thêm một mặt hồng. Nơi này Trần Hằng không biết từ chỗ nào lấy tới một cái ghế cho nàng làm. Tô Hợp Hương hướng về phía hắn đạm đạm cười, lại nhìn về phía tạ trăng tròn, ngươi còn nhận thức Vân Thủ. Ngươi có thể kêu ta trăng tròn, ta cùng Kỳ Nguyệt, là rất tốt bằng hữu, nàng phụ thân là ta chan uôi. Tạ trăng tròn rất muốn nói cho nàng chính mình chính là Kỳ Nguyệt, nhưng lời nói tới rồi bên miệng, vẫn là nơi này dạng nói ra. Tô Hợp Hương nao nao, A Nguyệt có như vậy tuổi bằng hữu sao, vẫn là kỳ tướng quân con gái nuôi, kia A Nguyệt nàng hiện giờ thế nào? Nàng đã chết. Tạ trăng tròn nhẹ nhàng chết một câu, ở đào hoa am bị cướp sạch, người sau khi mất tích không quá hơn một tháng thời gian, nàng liền ngoài ý muốn bỏ mình. Cái gì? Tô Hợp Hương trên mặt biểu tình là khó có thể tin. Xinh đẹp ánh mắt co chặt ở bên nhau, là đối tạ trăng tròn nói tràn đầy nghi ngờ, sao có thể? Nàng sinh thời vẫn luôn nói muốn tìm được ngươi, đây là nàng sinh thời không có hoàn thành tiếc nuối, cho nên những năm gần đây, ta vẫn luôn ở hỏi thăm tin tức của ngươi. Bất luận cái này trong trại là cái gì quy củ, tạ trăng tròn nhất định phải đem người mang đi. Tô Hợp Hương còn không có từ nàng theo như lời sự tình trung phục hồi tinh thần lại, bên kia Thiết Sơn có chút chờ không đi xuống, hắn không thể mắt thấy Hợp Hương cùng những người này liêu lâu lắm. Bởi vì hắn trực giác cảm nhận được, lại liêu đi xuống, hắn khả năng muốn mất đi nàng. Có lẽ chưa bao giờ được đến quá không có biện pháp trình bày và phân tích mất đi, nhưng hôm nay nàng là rõ ràng chính xác ở chính mình trước mắt, hắn còn có cơ hội thu hoạch nàng tâm, một khi nàng rời đi, hắn liền cái gì cơ hội cũng chưa. Thiên mau tối sầm, các ngươi cần phải đi. Thiết Sơn đi đến ghế dựa mặt sau, đôi tay đặt ở chỗ tựa lưng thượng biểu hiện hắn chiếm hữu dục, hắn muốn đuổi Vân Nham trại người chạy nhanh rời đi. Đại đương gia, chẳng lẽ chúng ta không thể quay về, các ngươi còn không chịu lưu chúng ta ở một đêm. Trần Hằng cười ha hả nhìn này trại tử đại đương gia, ý có điều chỉ, canh giờ này trở về, nhưng cái gì đều nhìn không tới, bôi đen sợ là chúng ta cũng không lớn như vậy mệnh có thể tồn tại hồi Vân Nham trại. Trần huynh đệ lời này nói, một khi đã như vậy liền ở chúng ta nơi này ngủ lại cả đêm, sáng mai lại xuất phát, hiện giờ canh giờ này trong núi cũng không yên ổn, Thiết Sơn A, dẫn người cấp liền đương ra bọn họ an bài địa phương. Kìa khi nào ra lại đây vô vô Thiết Sơn bối, thấp giọng nói, ngươi đừng ninh này tính tình, nếu là đánh bừa, Vân Nham trại cũng không phải là tỉnh đèn dầu. Thiết Sơn nhìn về phía Tô Hợp Hương, ta trước đưa ngươi trở về. Trăng tròn đúng không, các ngươi nếu là không chê, buổi tối liền ở tại ta chỗ đó đi. Tô Hợp Hương vỗ nhẹ nhẹ nữ nhi tay, làm nàng về nhà đi chuẩn bị chuẩn bị, xem tạ trăng tròn ánh mắt vẫn là rất thân thiết, ta còn muốn nghe ngươi nói một chút về kỳ nguyệt sự. Thiết Sơn rốt cuộc vẫn là tuổi nhẹ, thiếu kiên nhẫn, Hợp Hương, ngươi đáp ứng quá ta chờ Vân Linh lớn lên liền. Thiết Sơn, chuyện này chúng ta hiện tại không cần để, hảo sao? Tô Hợp Hương cũng là khẩn thiết ánh mắt nhìn hắn, hắn nên biết đến, nàng sở hữu đáp ứng rồi sự tình đều không phải vì nàng chính mình. Giống như là chiến bại vắt cổ chảy ra nước, Thiết Sơn đem này đó tức giận đều chuyển tới tạ trăng tròn nơi này, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, dẫn người thế liền trinh bọn họ an bài chỗ ở đi. Trần Hằng lại đây vô vô kiểu Cẩn Du bả vai, ngươi tức phụ đem hắn chọc bực không nhẹ, đợi chút qua đi bên kia, ngươi ban đêm cũng đừng ngủ, có việc trực tiếp đi. Tiêu Cẩn Du gật gật đầu, che chở tạ trăng tròn, đi theo Tô Hợp Hương đi nàng sở trụ địa phương, đó là ở cái này trại tử tương đối thiên địa phương, rất nhỏ một gian sân, trong viện song song hai gian nửa phòng nhỏ, so với phía trước tạ trăng tròn nhìn đến Vân Linh bên kia khi muốn tốt một chút, trong phòng điểm u ám đèn dầu, Vân Linh đã ở trong phòng lại nhiều thêm một giường chăn. Hiện giờ này tháng, vào đêm trong phòng không có ấm chậu, như thế nào ngủ đều lạnh. Các ngươi đói bụng đi. Tô Hợp Hương ngồi ở chỗ đó, toàn bộ hành trình đều là Vân Linh ra ra vào vào, đoan chén, đổ nước, 7-8 tuổi tiểu cô nương làm này đó thập phần thành thạo, nàng cấp tạ trăng tròn cùng tiểu Cẩn Du thịnh cháo, lại thế Tô Hợp Hương đi sắc thuốc, tới tới lui lui, sau nửa canh giờ mới hoàn toàn nghỉ ngơi tới. Hợp Hương, ngươi, có phải hay không gả chồng? Tạ trăng tròn nhìn nàng, nhịn không được hỏi. Ngươi là nói Thiết Sơn sao, ở mới vừa tiến trại từ thời điểm hắn là tưởng cưới ta không đáp ứng, kéo mấy năm, cũng là vì Vân Linh, ta hy vọng có một ngày nàng có thể rời đi Đại Mộc Sơn đi ra bên ngoài nhìn xem, ta đáp ứng Thiết Sơn, hắn nếu là tương lai có thể đem Vân Linh đưa ra đi, ta liền theo hắn, ta đã từng gả cho người, đời này sẽ không tái giá một lần. Tô Hợp Hương đang nói thời điểm ánh mắt híp lại, làm như hồi ức, lược hiện tái nhợt trên mặt thêm một mặt thần thái, mỹ lệ động lòng người. Tạ trăng tròn đầu quả tim run lên, mùi hế ẩm, tầm mắt dừng ở Hợp Hương bên cạnh Vân Linh trên người, nói như vậy, đứa nhỏ này là. Nàng sớm nên đoán được, 7-8 tuổi tuổi tác, không phải nàng cùng Vân Thù hài tử còn có thể là của ai, chỉ là cái kêu ý tưởng hiện lên thời điểm nàng có chút không thể tin được, năm đó nàng chính là bị Sơn Phỉ mang vào núi. Nay hẳn là một cái rất dài hồi ức, 8 năm trước Đào Hoa Am vô cớ xông vào một đám sơn tặc, đoạt Đào Hoa Am rất nhiều đồ vật, lúc ấy Tân Diệu vừa mới nhúng hạ. Những cái đó sơn tặc đem trôn xuống đào hoa rượu nâng ra tới trên mặt đất tạp nơi nơi đều là, đương nàng bị sơn tặc từ trong phòng lôi ra tới thời điểm, Vân Thủ đã bị thương. Cái này ác mộng giống nhau cảnh tượng tới quá nhanh, Vân Thủ muốn tới cứu nàng, bị sơn tặc đánh ghé vào trên mặt đất, trên người biết chúng mấy đao, cả người là huyết ở đằng kia nhìn nàng, mà lúc ấy, ba cái sơn tặc ngay trước mặt hắn, đem nàng quần áo xé rách xuống dưới, lại ngay trước mặt hắn đem nàng kéo trở về trong phòng. Nàng bên thai đều là Vân Thủ tê tiếng la, ở kia môn khép lại phía trước, nàng nhìn đến kia cao cao dơ lên đao ở hắn phía sau lưng rơi xuống khi, nàng cũng hỏng mất, buồn cười chính là, này mấy cái kéo ra nàng quần áo muốn làm bẩn nàng ba cái sơn tặc, lại làm cho nàng mặt xảo lên, vì ai lên trước nàng vấn đề, cư nhiên có thể xảo túi bụi. Cuối cùng là dưới chân núi quan binh truy lại đây, mấy người này rốt cuộc đỉnh chỉ tranh chấp, trong đó một cái mang theo nàng, này đó sơn tặc bắt đầu hướng trong núi chạy trốn. Nàng ra khỏi phòng tử thời điểm, nhìn đến nằm ở vũng máu trượng phu, Tô Hợp Hương nhào qua đi khi hắn đã không có hô hấp, nàng bị kia trong đó một cái sơn tặc mang theo chạy trốn vào trong núi, này sơn tặc rất thông minh, không có mang nàng hồi hổ trại, mà là đem nàng giấu ở đào hoa am kia tòa sơn thượng một cái trong sơn động. Lúc ấy này sơn tặc, là muốn độc chiếm nàng. Có lẽ là cảm thấy nàng trốn không thoát, có lẽ là cảm thấy lúc này cũng không có người lại đây đoạt nàng, này sơn tặc ngược lại là không đội. Đem nàng cột vào trong sơn động phòng ngừa nàng chạy trốn, bọn họ ở trên núi trốn tránh 3 ngày. Trong lúc nàng rất xa có nghe được quá quan binh tìm người thanh âm, nhưng nàng bị trói chặt tay chân lại ngăn chặn miệng, căn bản phát không ra thanh âm tới. Ngày thứ 5 thời điểm, hẳn là kia sơn tặc qua bị đoan, cái này sơn tặc mang theo nàng từ trong sơn động rời đi, hướng đại mục trong núi đi. Ngay lúc đó Tô Hợp Hương căn bản không biết là nơi nào, ven đường đi thời điểm căn bản không hiểu đến thương hương tiếc ngọc sơn tặc, trói chặt nàng đôi tay là trực tiếp liên lụy nàng đi. Nàng vô số lần nghĩ tới muốn chết, nhưng không chờ nàng hành động, kia sơn tặc liền phát hiện manh mối ngăn lại nàng. Vào núi ngày hôm sau, kia sơn tặc rốt cuộc nhịn không được phải đối nàng xuống tay khi, nàng giết người. Thật dài cây châm một mặt trực tiếp cắm vào kia sơn tặc trong cổ, Tô Hợp Hương đời này liền một con gà cũng chưa giết qua, nàng xử cả người thủ đoạn, méo kia cây châm không chịu buông tay. Mà kia sơn tặc, cuối cùng ở phun ra nàng một thân huyết lúc sau, chết ở nàng trong lòng ngực. Nàng đem sơn tặc thi thể lưu tại trong sơn động, run run thân mình tìm được rồi nguồn nước, nhìn kia con sông, Tô Hợp Hương tỉ mỉ thu thập một chút chính mình, đem trên người vết máu rửa sạch sẽ, dính thủy dùng cây châm đem đầu tóc cố định hảo, tiện đà nàng hướng tới kia tối cao trên núi đi đến, hơn nửa canh giờ sau, nàng tới rồi huyền nhai bên cạnh. Nàng muốn chết. Vân Thù đã chết, nàng cũng không có sống sót ý nghĩa. Mà khi nàng muốn nhảy vượt thời điểm, một trận đau bụng đánh úp lại, Tô Hợp Hương té xỉu ở trên vách núi. Chờ nàng tỉnh lại, nàng bị đi ngang qua đang ở hướng sơn nội di chuyển một cái trong trại người cứu, trong trại đại phu nói cho nàng, nàng có hỉ. Ở Vân Thù sau khi qua đời ngày thứ bảy, Tô Hương phát hiện nàng có bọn họ hài tử. Ta đi theo cái này trại tử đại bộ đội vào núi, tại đây cái thứ nhất trong trại sinh hạ Vân Linh. Đây là nàng duy nhất sống sót động lực, trừ bỏ đã không ở nhân thế Vân Thù ở ngoài, đây là duy nhất bọn họ chi gian còn có huyết mạch tương liên tồn tại, nàng còn không thể chết được, nàng muốn nuôi lớn đứa nhỏ này. Tô Hợp Hương ở cái thứ nhất trong trại sinh hạ Vân Linh hậu thân tử cốt liền bị tổn hại, lúc ấy cứu nàng người kia muốn làm nàng gả cho chính mình nhi tử, còn tưởng đem Vân Linh chết đuối, Tô Hợp Hương mang theo còn không có trăng tròn hài tử trốn ra cái kia trại tử, ngay sau đó, cái thứ hai trại tử, cái thứ ba trại tử. Nàng có một chương người khác nguyện ý thu lưu nàng mặt, có một bộ người khác nguyện ý dưỡng nàng cùng Vân Linh dung mạo, nhưng nàng thân thể lại một ngày không bằng một ngày, nàng mang theo hài tử trụ quá vài cái trại tử, có hảo tâm thu lưu các nàng. Cũng có là mơ ước nàng dung mạo mà tưởng đem nàng cùng hài tử nhốt lại. Có lẽ Vân Thù chết là ta đời này gặp được nhất hư sự tình, cho nên lúc sau vô luận gặp được sự tình gì, cũng chưa cảm thấy như vậy hư. Nàng sống sót, cứ việc thân thể càng ngày càng kém, ở 3 năm trước đây thời điểm, nàng bị Thiết Sơn bên ngoài tìm được, cùng cái kia ý đồ đem nàng mang đi nhốt lại người đánh một trận, người bị Thiết Sơn giết, nàng cùng Vân Linh bị mang về nơi này. Thiết Sơn người khác thực hảo, mấy năm nay ta sở hữu dược đều là hắn nghĩ cách tìm tới. Vân Linh càng dài càng lớn, Thiết Sơn nghĩ muốn cái gì ta cũng rõ ràng, chỉ là ta không thể gả cho hắn, cũng không thể làm hắn thê tử cho hắn sinh hài tử. Tô Hợp Hương sờ sờ Vân Linh đầu, nàng có bao nhiêu xinh đẹp, liền tính là như thế, nhìn nàng sườn mặt đều là vô cùng động dung thưởng thức. Cho nên ta đáp ứng hắn, nếu là hắn có thể đem Vân Linh đưa ra Đại Mộc Sơn, tương lai làm nàng bên ngoài an ra, gả chồng, ta còn lại nửa đời người, liền lưu tại hắn bên người. Tô Hợp Hương cười. Nhợt nhạt cười ở trên mặt nàng hiển lộ ra một mặt điềm tĩnh, lá liêu con mi, mắt ngọc mày ngài, có lẽ là nghĩ tới cái gì cao hứng sự, nàng khí sắc thoạt nhìn hảo rất nhiều, tạ trăng tròn tâm lại một trận chịu đau, nàng nói như thế dễ dàng, nhưng này 8 năm tới, nàng rốt cuộc trải qua quá nhiều ít sự mới sống sót. Mỗi cái trong trại người đều không phải thiện tra, bọn họ giết qua người, vào nhà cướp của, không gì làm không được, bọn họ bên trong có thể có bao nhiêu người là chân chính biến hảo đâu. Một cái nhược nữ tử mang theo hài tử sống đến bây giờ, nàng lại còn không có oán trách quá cái gì. Tạ trăng tròn trong ấn tượng, Hợp Hương là nàng gặp qua nhất ôn nhu thiện lương nữ tử, trước nay đều sẽ không sinh khí, khinh thanh tế ngữ, đại nhân dày rộng, nàng cực nhỏ ra đào hoa am, càng sẽ không thương tổn người khác. Nàng trong lòng, vĩnh viễn đều là tha thứ lớn hơn căm hận, khoan thứ nhiều hơn trả thù. Hợp Hương, ngươi nghĩ tới Vân Thù sao? Tạ trăng tròn nhẹ nhàng chiếc một câu, phía sau Kiều Cẩn Du đem nàng ôm ở trong ngực. Vô vô nàng phía sau lưng. Có lẽ muốn cho hắn lại chờ thượng một ít nhật tử, ta không bỏ xuống được con của chúng ta, chờ nàng lớn lên gả chồng, ta liền sẽ đi tìm hắn. Tô Hợp Hương cười cười, xem tạ trăng tròn trong ánh mắt là ấm áp. Chờ hai tử lớn lên gả chồng, nàng liền chuẩn bị lao tới Hoàng Tuyển cùng Vân Thù gặp nhau, nghĩ vậy nhi, tạ trăng tròn một hơi thượng không tới, nước mắt trước xoạch đi xuống rớt. Nàng đứng dậy phát gục Tô Hợp Hương trên người, đem nàng ôm vào trong ngực, Hợp Hương, Vân Thù hắn không chết. Hắn còn sống, ngươi theo ta đi, ta mang các ngươi trở về. Trong lòng ngực nhân thân tử cứng đờ, ngươi nói cái gì? Tạ trăng tròn nhẹ lau xoa nước mắt, nghiêm túc nhìn nàng, Vân Thù không chết, hắn còn sống, hắn, chờ các ngươi đi giúp hắn. Tô Hợp Hương ngơ ngẩn nhìn nàng, không chờ nàng nói cái gì, chỗ đó cửa bên người phá cửa mà vào, thổi quét một cổ gió lạnh thổi vào nhà ở. Hắn lạnh lẽo mặt nhìn tạ trăng tròn, trong tay một thanh trường đao, ngươi muốn mang ai đi? Tiêu Cẩn Du thực mau vọt tới tạ trăng tròn bên cạnh bảo vệ, lẫm biểu tình, tay đặt ở sau lưng, chỗ đó và táo nội đừng một phen truy thủ. Dưa hái xanh không ngọt, ngươi đã biết Hợp Hương trong lòng có điều hái, mà hiện giờ nhân ra không chết, ngươi không phải hẳn là thành toàn nàng, chẳng lẽ, ngươi lúc trước cứu các nàng hai mẹ con trở về, cũng là bị sắc đẹp sở dụ hoặc. Tạ trăng tròn cũng nổi giận, đầu tiên là cung tiễn lại là đao, nàng này một chuyến lại đây chính là muốn đem người mang đi, hắn có phải hay không cũng muốn đem các nàng cầm tù lên. Thành toàn, kia ai tới thành toàn ta, nhiều năm như vậy qua đi hắn nếu tồn tại vì cái gì không tới trở về tìm nàng, ta khuyên các ngươi thức thời điểm, tới rồi này trong trại liền thủ chúng ta trại tử quy củ, nếu không, ngày mai ngươi liền không này mệnh trở về. Thiết Sơn cầm lấy dao nhỏ chỉ vào Tạ Trăng Tròn, ngự khi âm oan, liền tính là nàng bằng hữu, ta cũng chiếu sát không lầm. Thiết Sơn, Tô Hợp Hương gào to thanh, têu nóng nảy, hợp với vài tiếng ho khan, Tạ Trăng Tròn xoay người thế nàng vô bối, Thiết Sơn sắc mặt khẽ biến, méo dao nhỏ tay căng thẳng, trong lòng đã sớm đã có đáp án. Ngươi nếu là thật thích nàng, cũng nên biết cái gì vì nàng hảo, tại đây đại mục trong núi, ngươi cho rằng chỉ là kia mấy rán dược liền đủ chữa bệnh sao, nàng sinh hải tử thời điểm suy sụp một hồi, mấy năm nay lại chưa từng hảo hảo dưỡng quá, ta kính ngươi xưng ngươi một tiếng Thiết Sơn đại ca, ngươi nếu muốn làm nàng hảo hảo sống sót, ngươi cũng nên làm ta mang các nàng đi, tại đây trong núi, chịu không nổi mấy năm nàng liền mất mạng. Tạ Trăng Tròn dừng một chút, chiều sau nhìn thoáng qua, nàng tướng công sở dĩ không có tới tìm nàng, là bởi vì hắn mất trí nhớ. Thiết Sơn sắc mặt biến đổi lại biến, hắn đấy mắt Hợp Hương không được hướng tới hắn nơi này nhìn qua, sợ hắn thật sự sẽ động thủ, nàng sắc mặt tái nhợt, thường thường ho khan. Có một số việc là này không lừa được chính mình, tỉ như nàng thân thể, còn có nàng tâm. Nửa ngày, Tạ Trăng Tròn nhìn đến Thiết Sơn dữ tợn, đông nhiên giống lên một tiếng, giơ lên dao nhỏ thanh đao kiếm toàn bộ cắm ở trên mặt đất, xoay người rời đi nhà ở. Mà kia dao nhỏ, cùng với hắn buông ra tay, mũi đao kia một đoạn cắm trên mặt đất, thân đao còn hơi hơi đong đưa, tối tăm đèn dầu dưới, chiết xạ ra lạnh băng mũi nhọn. 84-421. Trắng đêm chưa ngủ, đối với Tạ Trăng Tròn tới nói, muốn đem Vân Thủ sự từ đầu tới đuôi nói một lần cũng là cái rất dài chuyện xưa, mấy năm trước lần đầu tiên gặp được hắn, biết được hắn là đại công chúa Phò Mã, sau lại ở đào hoa am nội đào phân mộ, lại sau lại, là hắn chủ động tìm tới chính mình. Nguyên lai ta cũng không ôm cái gì hy vọng, là lệnh băng thân mình chôn xuống, như thế nào lại có thể sống sờ sờ xuất hiện ở ta trước mắt, này trong đó, nhất định là có ta không biết sự tình phát sinh quá, đại công chúa đem Vân Thủ cứu trở về công chúa phủ. Tạ Trăng Tròn nhìn nàng, Tô Hợp Hương đáy mắt lóe nước mắt, đã là vô số lần ở nhắc mãi kia mấy chữ. Hắn còn sống. Hắn nhớ rõ đào hoa am, cũng nhớ rõ kỳ nguyệt, nhưng hắn nói, vẫn luôn nghĩ không ra một người, ở hắn trong trí nhớ xuất hiện quá vô số hồi nhưng chính là nhớ không dậy nổi nàng bộ dáng. Tạ Trăng Tròn hơi ngạnh, phía trước ta không rõ. Hiện tại nàng minh bạch, là bởi vì Vân Thù tận mắt nhìn thấy chính mình thê tử bị kia mấy cái sơn tặc kéo dài tới trong phòng đi, hắn ở hôn mê phía trước, trong đầu toàn bộ đều là cái dạng này hình ảnh. Hắn cơ hồ đều có thể tưởng tượng đến kia trong phòng sẽ trải qua chút cái gì. Như vậy thống khổ hồi ức là hắn không muốn nhớ tới, liên quan, cái kia để cho hắn khắc sâu người hắn cũng chôn ở nơi sâu thẳm trong ký ức. Tạ Trăng Tròn nói ở kỳ nguyện cùng chính mình chi gian cứu vãn cũng không khéo đưa đẩy, nhưng Tô Hợp Hương lúc này lại vô tâm đi truy cứu nơi này một khắc tầng ý nghĩa, nàng cười khẽ, nước mắt rơi xuống dưới, nàng lại chạy nhanh lau nó, đem Vân Linh ôm vào trong ngực, thấp thấp lẩm bẩm thanh, cha ngươi hắn còn sống. Tồn tại so cái gì đều quan trọng, chỉ cần còn sống. Ta mang các ngươi trở về. Tạ Trăng Tròn cùng Tiểu Cẩn Du đối nhìn thoáng qua, các ngươi có thể ở ta chỗ đó, trước hết mời cái đại phu đem ngươi thân mình xem trọng, các ngươi có thể một nhà đoàn tụ. Còn có rất nhiều vấn đề là Tô Hợp Hương hiện tại không nghĩ hỏi, cũng là Tạ Trăng Tròn hiện giờ vô pháp nói. Đại công chúa cùng Vân Thủ thành thân mấy năm, Vân Thủ mất trí nhớ sau lặp đi lặp lại trải qua, đại công chúa chấp nhất, còn có hoàng gia hai chữ. Là hoành ở các nàng chi gian mặc dù là tồn tại cũng có thể vô pháp ở bên nhau trở ngại. Sáng sớm đã đến. Trong núi khởi phong, sáng sớm khi gió lạnh xuyên thấu qua cửa sổ cuốn vào tiến vào, thổi người giật mình thanh tỉnh, Tạ Trăng Tròn ra nhà ở, Tiểu Cẩn Du đổi nàng ra tới, tại đây nho nhỏ trong viện, bên ngoài còn thủ mấy cái này trong trại người, ngẩng đầu, tầng mây chung còn có không rời đi trăng non, cong cong treo ở chỗ đó, chờ hừng đông khi nó liền sẽ hoàn toàn bí ẩn ở trên bầu trời. Tạ Trăng Tròn quay đầu xem hắn, bất luận người khác nói như thế nào hắn, Tạ Trăng Tròn luôn là có thể từ hắn lánh lăng biểu tình phát hiện một mặt thuộc về hắn ôn nhu. Tiểu Cẩn Du đem nàng ôm ở trong ngực, xúc lên áo khoác đem nàng bao vây ở bên trong, lánh sao. Nàng trở tay ôm hắn, đầu dựa vào hắn ngực thượng nhẹ nhàng nói, lúc này đây, ta nhưng lại muốn gặp rắc rối. Tiểu Cẩn Du cười, như thế nào là lại muốn gặp rắc rối. Lần trước kháng chỉ, lúc này đây ta muốn giúp Vân Thủ hòa hợp hương một nhà đoàn tụ. Cùng đại công chúa chi gian thế tất lại muốn khởi tranh chấp, ngươi kẹp ở bên trong sẽ thực khó xử. Sẽ không. Tiểu Cẩn Du ôm nàng, ngươi ở làm đúng sự. Tạ Trăng Tròn cười, ngửa đầu xem hắn, chớp chớp mắt, kia. Ngươi đi làm ơn thái tử điện hạ giúp một chút, được chưa? Ba ngày tiến đến sau trong núi phong nhỏ rất nhiều, trại tử cổng lớn bên này, Tô Hợp Hương trên người khoác áo khoác, nàng cùng hài tử sở hữu hành lễ cũng chỉ có kia một cái tay nải mà thôi. Nàng ở cửa đợi một hồi lâu đều không thấy Thiết Sơn ra tới, cười hướng khi nào ra gật đầu trí tạ, mấy ngày này làm phiền ngài. Khi nào ra cũng không biết có phải hay không ngày hôm qua ban đêm cùng Liền Trinh bọn họ lại thương lượng quá cái gì, đáp ứng đặc biệt thống khoái, có thể làm Tạ Trăng Tròn bọn họ đem người mang đi. Trên đường cẩn thận, đưa ra trại tử, Tô Hợp Hương thân mình không tốt, một đường ngồi xe bò, mới vừa đi rồi thượng sườn núi lộ, Thiết Sơn từ bụi cỏ trung sung ra, trong tay cầm một cái tay mải, hướng tới Tạ Trăng Tròn nơi này ném lại đây. Tiêu Cẩn Du giơ tay một tiếp, cũng không trọng, còn lạnh run rung động, mở ra tới vừa thấy là một ít thảo dược. Thiết Sơn tầm mắt dừng ở Tô Hợp Hương trên người, chỉ tạm dừng một lát, cuối cùng báo cho Tạ Trăng Tròn, chiếu cố hảo nàng, nếu là nàng thiếu một cây tóc, ngươi cũng mất mạng sống. Dứt lời, Thiết Sơn không lại lưu lại, trực tiếp xoay người đi xuống sơn trở về trại tử. Tô Hợp Hương ôm chặt Vân Linh, Tạ Trăng Tròn nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bả vai, xe ngựa tiếp tục đi trước, đến Vân Nham trại yêu cầu nửa ngày công phu. Ven đường ở núi cao sườn núi thượng nghỉ ngơi, Trần Hằng hướng Tạ Trăng Tròn hỏi thăm nổi lên về đào hoa am lọt vào cướp sạch sự. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, cầm một cây nhặt được gậy gỗ trên mặt đất vạch tới vạch lui, nhẹ nhàng chỉ ban đầu cái kia vòng, ấn ngươi theo như lời, kia đào hoa am chỉ có một nhập khẩu, phía dưới thôn dân biết đến cũng không nhiều, cũng sẽ không tùy ý nói ra đi, cái kia sơn tặc lại là từ đâu biết được. Lúc ấy nghe sống sót thôn dân nói, là trong thôn có người vì bảo mệnh tiết lộ đào hoa am nơi, bất quá cuối cùng người nọ cũng không có thể sống sót. Tạ Trăng Tròn chân chính có nghi ngờ không phải sơn tặc cướp sạch sự, mà là sơn tặc vì cái gì sẽ bỗng nhiên đánh cướp thôn xóm, khoảng cách kia sự kiện phía trước cơ hồ là không lại phát sinh như vậy sự, kia hổ trong trại nhân vì cái gì sẽ trắng trợn táo bạo đánh cướp thôn, bọn họ hẳn là biết hậu quả là cái gì. Lại không phải trời cao hoàng đế xa địa phương, quan binh quản thiếu, bọn họ muốn thế nào liền thế nào. Nơi này khoảng cách Triệu Kinh Thành mới ban ngày xe ngựa, triều đình muốn phái người diệt phỉ cũng là rất dễ dàng sự, vì cái gì muốn làm như vậy đâu. Theo ta được biết, hổ trại vài vị đương gia đều là huyết tinh người, thời trẻ phạm tội, bên ngoài bị trảo khi trốn ngục ra tới đến trên núi làm sơn tặc, lo lắng bị quan phủ phát hiện, hổ trại hành sự kỳ thật điệu thấp thực, giống như vậy gióng trống khua chiêng đánh cướp thôn xóm, thật là kỳ, nếu là có sống sót sơn tặc nhưng thật ra có thể hỏi một câu. Trần Hằng ngẩng đầu xem nàng, như thế nào, ngươi hoài nghi việc này có khác cẩn tình. Phương tiện nói còn thỉnh tam đương gia hỗ trợ ở trong núi hỏi thăm một chút, còn có hay không hổ trại sống sót người, lúc ấy quan phủ diệt phỉ. Có không ít người chạy thoát. Kỳ tướng quân mang đến người cũng không phải hoàn toàn một lưới bắt hết, tỉ như lúc ấy mang theo Tô Hợp Hương trốn đi sơn tặc liền không bắt được, trừ cái này ra, khẳng định còn có khác người chạy trốn rớt. Trần Hằng như suy tư gì nhìn nàng, Triệu Kinh trong thành, họ Tạ người nhưng thật ra không ít, bất quá thanh danh hiển hách giống như cũng liền như vậy mấy nhà, xem phu nhân khí trước, nghĩ đến xuất thân là không thấp. Tạ Trăng Tròn biểu tình một đốn, Trần Hằng cười ha hả tiện đà nói, người kia tướng công khí chất càng bất phàm. Theo ta được biết, họ Tạ kia mấy nhà, nhưng đều là quan lại nhân gia như vậy nghĩ đến nghiệp quan không kết thân, ngươi này tướng công, gia thế thân phận so với ngươi lên, chỉ cao không thấp đi. Trần Hằng người này, nếu là đặt ở trong quân đội, tuyệt đối là cái hiếm có quân sư, sức quan sát cẩn thận, thậm chí còn biết kiểu Cẩn Du thói quen động tác sở biểu đạt ra tới ý tứ. Tạ Trăng Tròn hướng về phía hắn ha hả cười, Trần Đương gia nói đùa, ta nhưng không thắng nổi cái gì gia thế bất phàm, đều là người thường thôi. Người thường nhưng không có này quyết đoán vào núi tới, người thường cũng không này quyết đoán cùng miệng cười các nàng làm bằng hữu. Ngươi kia tướng công, nhìn như là ở trong quân đội ngốc quá không ít người, tiểu nha đầu, ngươi còn tưởng mông nhân. Trần Hằng cầm gậy gỗ trên mặt đất viết xuống mấy chữ. Tạ Trăng Tròn cắn khẩu không thừa nhận, nàng chính là phổ phổ thông thông người mà thôi, ta không có mông ngài à, hắn chính là không yêu cười mà thôi, lại luyện qua một ít quyền cước công phu, sơn trại nhiều người như vậy cũng sẽ quyền cước công phu, chẳng lẽ đều là trong quân đội ngốc quá? Trần Hằng cười, nha đầu, liền tính các ngươi là từ quan gia ra tới, là miệng cười khách nhân, ta cũng sẽ không đối với các ngươi thế nào. Tạ Trăng Tròn vỗ vỗ tay nâng thân, muốn thật là như vậy liền được rồi, ta có lớn như vậy bản lĩnh, có thể điều động quân đội, ta làm gì còn muốn thác liền tỉ tỉ giúp ta đâu, ngài nói đúng đi. Không hảo lời nói khách sáo nha đầu. Trần Bên Lòng như vậy đánh giá, đối bọn họ thân phận kỳ thật là sớm có hoài nghi. Tạ Trăng Tròn đi tới Kiều Cẩn Du bên cạnh, người khác nhìn không thấy vị trí. Nhẹ nhàng lôi kéo hắn tay áo, tiện đà giơ tay thế hắn sửa sang lại cổ áo, cười thập phần ngọn, Tiêu Tam Đương ra khả nghi, chúng ta ngày mai liền xuất phát hồi Triệu Kinh. Tiêu Cẩn Du giả vờ giơ tay sờ sờ nàng gương mặt, thế nàng sửa sang lại tóc mái, hảo, sáng mai chúng ta liền đi. Lập tức tuyết rơi, lại không đi đại tuyết cũng sắp phong sơn. Tạ Trăng Tròn ý cười thoạt nhìn như là đang nói cái gì lời ngon tiếng ngọt, thẹn thùng bộ dáng, trước mang các nàng hồi Định Vương Phủ, ta đến lúc đó thỉnh Lâm Đại Ca lại đây nhìn xem. Đại công chúa phủ chỗ đó, qua năm lại nói, miễn cho bị kích thích Hợp Hương thân mình càng chịu không nổi. Biết Trần Hằng ở phía sau nhìn, Tạ Trăng tròn nhưng khoe khoang hết ngọt ngào, cuối cùng cách đó không xa Viên Mai nhìn không được, vài bước đi tới vô vô Kiều Cẩn Du bả vai, được rồi huynh đệ, buổi tối vào phòng thổi đèn lại chậm rãi ân ái, đi rồi. Buổi chiều thời điểm bọn họ về tới Vân Nham Trại, Tạ Trăng tròn hứa hẹn, cũng đủ khách khí, trực tiếp cho kia đại đường ra 1.000 lượng bạc, người làm ăn, chính là như vậy hào sảng. Tạ Trăng tròn lại lấy ra 500 lượng bạc đặt ở trên bàn, nhìn Trần Hằng, Tam Đương ra, nơi này là tìm người hỏi thăm tin tức tiền đặt cọc, nếu là tin tức theo thật đáng tin cậy, lại cho ngươi mặt khác một nửa. Ngươi sẽ không sợ ta nuốt ngươi ngân lượng không làm sự. Này không biết nhà ai nhà cao cửa rộng ra tới tiểu thư, hành sự tác phong thật là có nghĩa hẹp mùi vị, Trần Hằng gõ gõ này ngân phiếu, ra này sơn, không ai mang ngươi đã có thể vào không được này bạc cũng truy không trở về. Không đáng ngại, nhà ta có tiền. Tạ Trăng tròn cười hì hì nhìn hắn. Nếu là đặt ở trước kia, hàng năm có xuống núi đánh cướp, này mấy trăm lượng bạc thật đúng là không để vào mắt, nhưng vào núi nhiều năm như vậy, đã sớm đã rửa tay canh canh không hề làm cái việc, này 500-1.000 lượng bạc, có thể thực tốt cải thiện trong trại những người này sinh hoạt. Trần Hằng nhạc nhận lấy, không ngại Tạ Trăng tròn lại cấp nhiều một chút, cùng đại đương gia thương nghị qua đi, ngày mai bọn họ rời đi, bên này Vân Nham trại sẽ phái vài người đưa bọn họ đi ra ngoài. Lâm muốn hạ tuyết, Viên Mai cùng Liên Tiếu Nhan cũng đến chạy nhanh rời núi, sơ năm hôm nay một chuyến, đoàn người rời đi Vân Nham trại. Liên Trinh lần này không có lại ghét bỏ con rể, tới này 10 ngày qua, cũng thừa nhận Viên Mai cái này con rể, ít nhiều Tạ Trăng tròn chi chiêu, nhiều ít năm không có cùng phụ thân làm lũng Liên Tiếu Nhan, liên tiếp 2 ngày như vậy cùng Liên Trinh nói chuyện, luôn luôn thô hán tử lại đau khuê nữ liền đương ra là chịu không nổi, còn bãi cái gì tư thái à, xem như nhận này việc hôn nhân. Chờ đầu xuân thời điểm lại ra khỏi núi tới Triệu Kinh tham gia bọn họ chính thức hỷ yến. Đưa bọn họ rời núi chính là Vân Nham trại bảy đường ra, cùng Liên Tiếu Nhan quan hệ thực không tồi, dọc theo đường đi không khí không tồi, chờ đến đêm đó nghỉ ngơi thời điểm Tạ Trăng tròn mới biết được, cái này thoạt nhìn cười tủm tỉm bảy đường ra, năm đó là muốn báo sát phụ tay, chính tay đâm kẻ thù trong nhà năm khẩu người, cuối cùng bị quan phủ truy nã sau chạy trốn tới Vân Nham trại trung bị trại chủ thu lưu. Mà cái kia tiếu diện hổ giống nhau Tam đương ra, thật đúng là chính thức dự thi sinh ra người. Tạ Trăng tròn há to miệng nhìn nàng, Liên Thiếu Nhan giơ tay khắp một chút nàng mặt, dọa ngu đi ngươi, cũng là Trần Đại ca kiến nghị chúng ta hướng trong núi rời, năm đó hắn qua dự thi, sắp đi thi đỉnh thời điểm, bởi vì sống nương tựa lẫn nhau thân tỷ tỷ bị nhà chồng hại chết, hắn một phen lửa đốt kia nhà chồng, sau lại, thi đỉnh cũng không cần đi, trực tiếp bị quan phủ truy nã. Vậy các ngươi đâu? Tạ Trăng tròn tổng cảm thấy như là nghe truyền kỳ chuyện xưa. Này trong trại mỗi người đều có một đoạn qua đi, ít có người biết, không phải cái gì tốt qua đi, dính đầy máu tươi, lưng đeo án mạng, nhưng Tạ Trăng tròn cũng không cảm thấy bọn họ nhiều hư, so với một ít người, bọn họ thật sự không tính hư. Liên Thiếu Nhan hống trong lòng ngực hải tử, ta à, cha ta hắn sinh ra chính là sơn tặc, ta tổ phụ cũng là sơn tặc, thượng mấy thế hệ người liền theo sơn vì vương, sau lại cha cùng mấy cái thúc thúc bá bá ý kiến không đồng nhất, liền mang theo ta nương đến cậy nhờ tới rồi Vân Nham trại nơi này. Khi còn nhỏ cha ta liền nói cho ta, ta là trời sinh sơn tặc, trong xương cốt chính là sơn tặc mệnh, không đến sửa cũng không thể ghét bỏ. Tạ Trăng tròn giật mình, nhớ tới trước kia lão cha nói qua như vậy một đoạn lời nói, kỳ ra 5 đời đơn truyền, đều là đánh giặc mệnh, kỳ ra tổ huấn chính là, có thể chết ở trên chiến trường, quyết không thể tồn tại cầu thả. Gả đến kỳ ra nữ nhân là hạnh cũng là bất hạnh, nhưng là tới rồi nàng này một thế hệ, hương khói không có. Nhận nuôi kỳ tĩnh lúc sau, lão cha lại không nghĩ làm hắn toàn quân. Đại khái là tưởng thay đổi kỳ ra như vậy mệnh số, cũng hoặc là ở nàng sau khi sinh, mẫu thân mất, lao cha không có lại cưới, này kỳ ra mệnh cũng đã thay đổi. Ta không tin, ta trong xương cốt sao có thể là sơn tặc mệnh đâu, cho nên à, ta khi còn nhỏ luôn là sẽ tìm mọi cách chạy xuống sơn đi, trưởng thành càng là tìm cơ hội xuống núi, vừa đi chính là 10 ngày nửa tháng, nếu như bằng không, ta cũng sẽ không nhận thức hắn. Liên Thiếu Nhan túi đầu hống trong lòng ngực hài tử, Tạ Trăng tròn lấy quá một cái thảm cho nàng đắp lên. Trong sơn động lửa đốt đến vượng, ấm áp dễ chịu cũng không lạnh, Tạ Trăng tròn tới rồi Quý Dập Thần bên cạnh, tránh ở trong lòng ngực hắn, làm hắn dùng áo khoác bao lại hai người, nói nhỏ, tướng công, ta và ngươi nói một bí mật được không? Tiêu Cẩn Du sờ sờ nàng gương mặt, phát hiện chỉ là vừa mới bị nhiệt khí cấp vân hồng, yên tâm chút, ân. Tạ Trăng tròn ngửa đầu xem hắn, ta đây lần sau lại nói cho ngươi đã khỏe. Tiêu Cẩn Du cười, xoa nàng tóc, đem nàng ôm vào trong ngực, ngủ đi. Quanh mình là đùng tuổi lửa thanh âm. Tới gần cửa chỗ đó cột lấy như cùng con lửa phát ra hừ hừ thanh, Tạ Trăng tròn dựa vào trong lòng ngực hắn thực mau liền ngủ rồi, sơn động ngoại gió lạnh quát không tiến vào, chỉ ở cửa xoay tròn một vòng. Khắp núi rừng đều là tịch liêu, ngẫu nhiên có thầm thì thanh xa xa gần gần vang lên, còn có kinh khởi chim tước phịch cánh bay qua, trăng non sáng tỏ, như là một đôi từ bi mắt, lẳng lặng đem bạch quang chút xuống tại đây một mảnh mênh mông bát ngát núi rừng. Sáng sớm, thực mau liền tới rồi. Rời đi đường đi gần đây khi mau, buổi chiều thời điểm tới rồi Đại Mộc Sơn bên ngoài, đưa bọn họ ra tới bảy đường ra bọn họ không hề tiếp tục ra bên ngoài đường, đường cũ chết trở về. Còn lại lộ từ Liên Tiếu Nhan mang theo, trời tối thời điểm bọn họ mới rời núi. Sơn ngoại cũng không lớn thôn xóm hơi làm nghỉ ngơi, ngày hôm sau sáng sớm lên hướng Vân Nham trấn trên đi, 30 dặm lộ cũng không chậm, thực mau liền đến, ở trấn trên khách điếm nghỉ ngơi sau, cách thiên, Tạ Trăng Tròn muốn cùng Viên Mai bọn họ phân hồi Triệu Kinh Thành. 12 tháng sơ 6, còn có 2 ngày liền đến ngày mồng 8 tháng chạp, khách điếm nội thiêu ấm áp châu, bên ngoài thiên làm như muốn tuyết rơi, Tạ Trăng Tròn làm cốc vũ cho các nàng đưa ăn tiến vào, đi vào nhà ở, Tô Hợp Hương vừa mới đổi hảo quần áo. Vân Linh cũng thay đổi một thân xiêm y đi, ngồi ở chỗ đó chính ăn canh. Ít hơn chút. Tạ Trăng Tròn nhìn nàng mặc ở trên người quần áo, ngày mai hồi phủ đổi tân, ta có làm mấy thân đại, đến lúc đó lại thỉnh người trở về lượng. Cảm ơn ngươi. Tô Hợp Hương xem Tạ Trăng Tròn, như là xem đã quen thuộc lại xa lạ người, nàng biết về bọn họ sự tình, còn làm nàng cảm thấy có A Nguyệt quen thuộc cảm, nhưng rốt cuộc là vào núi mới lần đầu tiên gặp mặt, an tính lại thời điểm không khỏi có chút có quáp. Tô tỷ tỷ. Ngươi có thể đem ta trở thành là kỳ nguyệt. Tạ Trăng Tròn nhìn nàng nghiêm túc kiến nghị. Tô Hợp Hương cười, lôi kéo tay nàng, ngươi là kỳ nguyệt muội muội, ngươi chính là ngươi, không cần trở thành là A Nguyệt. Tạ Trăng Tròn cũng cười, làm cốc vũ lưu lại hầu hạ các nàng, sớm một chút nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta liền hồi Triệu Kinh. Nửa đêm thời điểm Vân Nham trấn nơi này bắt đầu tuyết rơi, đây là năm nay trận đầu tuyết, tới rồi sáng sớm hôm sau liền tích lũy hơi mỏng một tầng. Tạ Trăng Tròn chuẩn bị lò sưởi tay cấp Tô Hợp Hương. Trên xe ngựa lại lót thật dày đệm giường, ra khách điếm lên xe ngựa, lúc này tuyết còn không lớn, chờ ra Vân Nham trấn lúc sau này tuyết liền bắt đầu hạ lớn, xe ngựa lều trên đỉnh tích lũy thật dày một tầng, quá nửa lộ khi Sa Phu còn xuống xe ngựa rửa sạch quá. Tiếp cận trạng vạng canh giờ, bọn họ tới rồi cửa thành. Vân Linh chưa từng có rời núi quá, dọc theo đường đi đối bên ngoài hết thảy đều tò mò thực, nhưng nàng lại có cảnh giác, mặc dù là đối tại trang tròn, cái này mới 8 tuổi tiểu cô nương trong lòng cũng còn có cảnh giác. Nàng biết muốn chặt chẽ đi theo chính mình mẫu thân, còn biết tùy thời tùy chỗ chú ý Tạ Trăng Tròn làm cái gì, những năm gần đây trải qua làm nàng rất sớm thủ, còn tuổi nhỏ liền biết phải bảo vệ chính mình mẫu thân, không bị người khi dễ. Tô Hợp Hương vỗ nhẹ nhẹ nàng bả vai, Vân Linh quay đầu lại đây, ghé vào Tô Hợp Hương trong lòng ngực, nương, nếu là cha không nhận biết chúng ta làm sao bây giờ. Vậy ngươi liền giúp hắn, làm hắn nhận được ngươi. Tô Hợp Hương nhu nhu nói, Vân Linh ngẩng đầu xem nàng, nương. Ta nghe được nói cha ở cái kia đại công chúa trong phủ bên trong, hắn có phải hay không lại đón dâu, hắn nếu là lại đón dâu, hắn còn có thể hay không muốn chúng ta. Tô Hợp Hương đáy mắt tê dần, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve quá nàng gương mặt, cha ngươi hắn mất trí nhớ, hắn nếu là nhớ rõ chúng ta, hắn tuyệt không sẽ cưới người khác. Nàng chính là có như vậy chắc chắn, giống như là nhiều năm như vậy, mặc dù là cho rằng hắn đã chết, nàng trong lòng cũng sẽ không lại tiến vào chiếm giữ người khác. Vân Linh ngây thơ mở mịt nhìn nàng, nửa ngày. Túi đầu giấu ở nàng trong lòng ngực, ta đây liền giúp nương, đem cha cướp về. Tô Hợp Hương cười, vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, phía trước xe ngựa bắt đầu chậm lại, chạy một trận ngừng lại. Cốc Vũ lại đây mở ra xe ngựa môn, Vân Linh trước xuống xe ngựa, Cốc Vũ đỡ Tô Hợp Hương từ trên xe ngựa xuống dưới, đứng ở Định Vương phủ cổng lớn, lại nghe cửa đón người kêu vương gia vương phi, Tô Hợp Hương ngẩn người, nàng không nghĩ tới bọn họ thân phận như vậy tôn quý. Từ trong núi ra tới thời điểm nàng còn tưởng rằng bọn họ thật sự chỉ là phú quý thương nhân mà thôi. Đi. Tạ Trăng Tròn đỡ Tô Hợp Hương đi vào, ngoại viện quản sự sai người đem xe ngựa kéo đến cửa hông, đem đồ vật nâng vào phủ trung, tới rồi sảnh ngoài, Tạ Trăng Tròn làm nàng trước tiên ở sương phòng nội nghỉ ngơi, xoay người hỏi Hà mẹ, Lâm gia chỗ đó người tới không? Sáng sớm phái người đi Lâm gia, Lâm đại nhân hẳn là mau tới đây. Tạ Trăng Tròn gật gật đầu, làm Hà mẹ đi mặt khác bị một bộ quần áo lại đây cấp Hợp Hương thay, lại sai người nấu một ít nhiệt thực. Sau nửa canh giờ, Lâm Chi rời lại đây. Tạ Trăng Tròn lưu hắn ở bên trong phòng bắt mạch, đi tới sảnh ngoài phân phó Tiết Xương Giáng đi tiệm vải thỉnh Tú Nương lại đây. Đúng lúc này, Định Vương phủ cổng lớn một trận ầm ĩ, quản sự vội vàng tiến vào bẩm báo, Vương Phi, Vân Châu công chúa tới. 85-421. Quản sự bẩm báo sau không bao lâu, Vân Châu trực tiếp vào được, bất luận có phải hay không vội vã chạy tới. Vân Châu ra cửa một chuyến trận trượng vẫn là rất lớn, tiền viện tính thượng hầu hạ thị nữ, một chút đứng 17-8 người. Tạ Trăng Tròn liền ở sảnh ngoài cửa nhìn nàng, ngậm ý cười, đại công chúa bỗng nhiên đến phóng, là vì chuyện gì? Vân Châu mắt phượng híp lại, từ giữa để lộ ra một khẩu nguy hiểm tới, nàng giơ tay, mặt sau hai cái thị vệ áp một cái thị nữ lại đây, thập phần dùng sức một ném, này thị nữ quỳ xuống trước trên mặt đất, đôi tay bị trói ở sau người, cả người chống đỡ không được chỉnh phủ phục bộ dáng. Chờ nàng ngẩng đầu lên lúc sau Tạ Trăng Tròn mới thấy rõ ràng, cái này thị nữ trên mặt bầm tím mặt tràn đầy vết thương, khỏe miệng còn phiếm vết máu, mà nàng phía sau, kia bị trói chặt 10 ngón lại là máu chảy đầm địa, móng tay toàn bộ bị nổ. Tạ Trăng Tròn biểu tình dùng mình, liễm đi ý cười, đại công chúa đây là ý gì? Không quý củ, bổn cung là cửu đệ tỷ tỷ, ngươi hẳn là xưng hô bổn cung vì trưởng tỷ. Vân Châu quăng một chút tay áo, nhìn Tạ Trăng Tròn ánh mắt liền không phải thiện ý. Lúc này Kiều Cẩn Du từ hậu viện chạy tới, tới rồi Tạ Trăng Tròn bên cạnh, xem đại công chúa như vậy tư thế, nhíu mày, ngươi tới làm cái gì? Tỷ đệ chi gian như thế nào sẽ lấy bổn cung tự xưng, đại công chúa như thế tự cho mình là, bổn vương phi tự nhiên cũng là đến như thế xưng hô ngài, này như thế nào xem như không quý củ. Tạ Trăng Tròn không quen biết này thị nữ, hôm nay bọn họ mới vừa từ Vân Nham trấn trở về không bao lâu nàng liền tới cửa tới, chắc là bọn họ vừa vào thành nàng sẽ biết tin tức. Thiếu ở chỗ này múa mép khua môi, bổn cung hỏi ngươi, vì sao phò mã sẽ sai người truyền tin đến định vương phủ tới, ngươi cùng phò mã đến tuột cùng có gì liên hệ? Vân Châu nhìn này phu thê hai người, hứ lạnh, truyền tin đến định vương phủ sau không quá nhiều ít nhật tử các ngươi liền ra khỏi thành đi, các ngươi đi Vân Nham trấn làm cái gì? Đại công chúa hỏi kỳ quái, ta cùng đại công chúa phò mã sẽ có quan hệ gì? Tạ Trăng Tròn liếc liếc mắt một cái kia thị nữ, biểu tình chấn định, còn nữa, ngươi nói tin, ta nhưng không rõ ràng lắm đâu. Vân Châu ý bảo thị vệ động thủ, kia thị vệ đem quỳ trên mặt đất người xách lên tới, Tạ Trăng Tròn ánh mắt hơi lóe, chỉ thấy kia thị nữ từ từ lắc lắc ngẩng đầu xem Tạ Trăng Tròn, há mồm, môi run rẩy nói, phò mã mệnh nô tỳ truyền tin đến định vương phủ cấp định vương phi, nô tỳ liền tìm cái khất cái, đem tin đưa đến định vương phủ. Đây là thê vân thủ truyền tin thị nữ, đã bị tra tấn không nhẹ, nếu không phải bởi vì yêu cầu kéo đến định vương phủ tới giằng co, chỉ sợ hiện giờ liền mệnh đều đã không có. Tạ Trăng Tròn sau khi nghe xong, thản thản nhiên nhìn Vân Châu, ta không có thu được tin. Nếu là bắt được cái kia tiểu khất cái, đã sớm đưa tới nơi này tới giằng co, Tạ Trăng Tròn chính là không có thu được thị nữ đưa ra đi tin, xem đại công chúa như vậy, chỉ sợ còn không biết tin chung viết chính là cái gì. Không có thu được tin ngươi đi Vân Nham trấn làm cái gì, ngươi có phải hay không đi đào hoa am, bổn cung xin khuyên ngươi, không nên quản sự tình không cần lo cho, hảo hảo đương ngươi định vương phi là đủ rồi. Vân Châu tầm mắt hướng tới bên kia sảnh ngoài nhìn lại, giơ tay, mặt sau mười mấy thị vệ không chờ Tạ Trăng Tròn ngăn trở, trực tiếp vọt vào sảnh ngoài. Tạ Trăng Tròn xoay người theo vào đi, nơi này Cốc Vũ cùng Tiết Xương dáng hai người ngăn ở cửa, Tiểu Cẩn Du trực tiếp phóng đổ hai cái thị vệ, trầm khuôn mặt quát lớn, lan, còn không có ai có thể làm bản công chúa lăn, lục soát cho ta. Vân Châu vọt tới Kiều Cẩn Du trước mặt, sai người đi vào xem sảnh ngoài xương phòng nội rốt cuộc có ai, Kiều Cẩn Du giơ tay muốn đánh đại công chúa, Tạ Trăng Tròn bước nhanh vọt lại đây ngăn lại hắn, đem hắn tay chặt chẽ túm chặt, nàng không thể làm hắn động thủ đánh đại công chúa. Vân Châu cười, ngươi thật là trường bản lĩnh, còn dám động thủ đánh ta, chính là liền ngươi này định vương phủ đều là thái tử ca ca thế ngươi cầu tới, ngươi tính thứ gì, phụ hoàng đối với ngươi chán ghét thực, ngươi đã sớm là cái khí tử, này một cái tắt đánh hạ tới. Ngươi có biết hậu quả là cái gì? Tạ Trăng Tròn tự nhiên là sẽ không làm Kiều Cẩn Du đem này một cái tát đánh tiếp, đánh rơi xuống chính là định vương phủ không phải, nàng đứng ở Kiều Cẩn Du phía trước, dương cười, xem ra đại công chúa là thực hiểu quy củ, một khi đã như vậy ngươi nên biết tư sấm phủ đệ là tội gì, như thế nào, muốn ỷ vào chính mình là đại công chúa thân phận muốn làm gì thì làm, kia thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, đại công chúa ngươi nói lên người khác tới như vậy thông khoái, như thế nào rơi xuống trên đầu mình, liền sẽ không làm người đâu. Phò mã viết thư cho ngươi nói gì đó, ngươi trong lòng biết rõ ràng, hôm nay bản công chúa chính là muốn nhìn ngươi rốt cuộc mang theo người nào trở về. Đại công chúa từ bọn họ bên người qua đi, đi đến nội xương phòng cửa, ngẩng đầu nhìn lại, bên kia cái bàn bên ngồi một lớn một nhỏ mẹ con, Lâm Chi rời không chịu ảnh hưởng, còn tự cấp các nàng bắt mạch. Kia hai mẹ con nhìn không ra cái gì dị thường, chính là hai cái nhược chất nữ lưu thôi, cũng cảm giác không ra nửa điểm uy hiếp. Đào hoa am chung rất nhiều về hợp hương đồ vật đều bị Tạ Trăng Tròn mang đi, lưu lại cũng đều là tô hợp hương cùng vân thủ viết quá tự, cho nên đại công chúa cũng không nhận được nữ tử này là ai. Đặc biệt là bên người nàng Vân Linh, hoa hợp hương lớn lên giống, giữa mày giống vân thủ thiếu, đại công chúa trong lòng là có nhiều hơn ngạo khí ở, nữ nhân này, cùng đường lệ nhất định xả không thượng rất lớn quan hệ. Nhưng xả không thượng đại quan hệ cũng không đại biểu không quan hệ, đối với Tạ Trăng Tròn bọn họ tiến đến hơn 10 ngày mang về tới người. Đại công chúa như thế nào cũng muốn truy cứu hỏi đế danh mạch. Nói đến cùng là sợ người khác xuất hiện sẽ đối đường lễ sinh ra ảnh hưởng, từ trong cung gia hiến sau khi kết thúc, Mấy ngày này tới nay Vân Châu vẫn luôn ở nếm thử khuyên bảo Đường Lễ, nhưng làm nàng cảm thấy sợ hãi sự, hắn nhớ lại tới sự tình càng ngày càng nhiều, đối nàng càng ngày càng xa lạ. Giống như muốn xa lạ tới rồi lúc ban đầu nàng gặp được hắn thời điểm bộ dáng, dường như này 8 năm nhiều thời giờ, đều phải hóa thành bọt nước biến mất không thấy. Sau lưng đống nhiên truyền đến tạ trăng tròn thanh âm, đại công chúa, ngươi như vậy chạy tới định vương phủ, rốt cuộc là vì cái gì, chính là vì phò mã cấp định vương phủ truyền tin sự. Tạ trăng tròn thanh âm thanh thanh lánh lánh, Vân Châu xoay người xem nàng, chất vấn, các nàng là người phương nào? Bạn cũ, tạ trăng tròn, ngươi không cần ở chỗ này cho ta ra vẻ, phò mã cho ngươi tin ở nơi đó. Vân Châu không có kiên nhẫn xem kia trong phòng người, hỏi tạ trăng tròn thảo muốn Vân Thù nhờ người đưa ra tới tin. Tạ trăng tròn cười, đại công chúa, ta là thật sự không biết còn có tin lần này sự, phò mã cũng chưa bao giờ cấp định vương phủ đưa qua cái gì, nói thật ra. Làm khất cái truyền tin lại đây cũng thật không quá đáng tin cậy, có lẽ bọn họ nhìn trang giấy không tồi, trực tiếp cầm đi cái nào cửa hàng, đoái một quả đồng tiền cũng hảo, đến lúc đó tin chung nội dung lưu lạc ra tới, kia mới không ổn đâu. Vân Châu lạnh lẽo biểu tình trừng mắt nàng, mấy ngày trước nàng còn sẽ không hoài nghi đến định vương phi trên đầu, nhưng sau lại biết được cái kia tiện nha đầu dám giúp đỡ phò mã ra bên ngoài tặng đồ, vẫn là đưa đến định vương phụ thượng, Vân Châu liền đối tạ trăng tròn khả nghi. Có chút thời điểm chỉ cần sâu chuỗi lên thâm tưởng là có thể rõ ràng trong đó ngọn nguồn, nàng nhận kỳ nguyện phụ thân làm chan uôi, nàng ở tránh nóng sơn trang cùng phò mã gặp được quá, kia cẩm túi căn bản không phải cựu đệ, mà là định vương phi. Chờ nàng phái người lại đây định vương phủ thời điểm bọn họ đã ra khỏi thành đi, vẫn là hướng Vân Nham Trấn cái kia phương hướng, nàng phái người tiến đến, không ở Vân Nham Trấn tìm được người cũng không ở Đào Hoa Am nhìn thấy chúng nó tung tích, để lại 4-5 ngày sau những người này mới hồi Triệu Kinh phục mệnh. Nàng như thế nào cũng sẽ không lường trước đến bọn họ là vào Đại Mộc Sơn. Ngươi rốt cuộc cùng phò mã nói chút cái gì? Vân Châu nhìn nàng, tạ trang tròn biểu tình thong dong vô cùng, giả ngu liền phải trang rốt cuộc, ít nhất hiện tại đến trang rốt cuộc. Tạ trang tròn chớp chớp mắt, đại công chúa, ta thật sự cùng phò mã không thân, ta chỉ nghe nói quá hắn là người 8 năm trước cứu trở về tới, chuyện này chỉ sợ toàn bộ Triệu Kinh Thành đều biết, phò mã còn có thể cùng ta nói cái gì? Sảnh ngoài nội trầm mặc trong chốc lát, đồng nhiên, Vân Châu nhìn tạ trăng tròn chậm rãi thổ lộ mấy chữ, ngươi cùng kỳ nguyệt là cái gì quan hệ? Tạ trăng tròn trong lòng hơi kinh, thực mau liễm đi đáy lòng suy đoán, khẩu khí là tiếc hận, theo lý mà nói, ta hẳn là xưng hô nàng một tiếng kỳ tỷ tỷ, đáng tiếc sự, ta nhận kỳ tướng quân kết nghĩa thời điểm, kỳ tỷ tỷ đã qua đời. Trên đời này, biết về Vân Thù sự tình người, cũng chỉ có kỳ nguyệt một người, nàng đã chết, còn có ai biết đến về Đào Hoa Am Vân Thù sự, lại là ai trợ giúp Đường Lễ ở khôi phục ký ức? Vân Châu trước mắt tạ trăng tròn, ánh mắt thản nhiên, cũng không có tạo tác, nàng chính là như thế nhìn nàng, lại làm Vân Châu càng thêm cảm thấy bất đồng, cái này tạ hầu phủ gia nhị tiểu thư, lai lịch không rõ. Kỳ gia kết nghĩa cũng không phải tốt như vậy nhận, ngươi đem kỳ tướng quân yêu thích sở như thế thục tấu, là ai dạy ngươi? Vân Châu càng xem tạ trăng tròn càng cảm thấy không đúng, hơi co lại đôi mắt, Vân Châu trong lòng hiện lên một cái lại một cái suy đoán, lại đều không thành lập. Tạ trăng tròn hơi thấp túi đầu. Khoe miệng câu lấy một mặt cười, thanh âm trầm thấp rất nhiều, không biết công chúa có hay không nghe nói qua, mượn sắc hoàn hồn truyền thuyết. Từ Vân Châu góc độ này xem qua đi, tạ trăng tròn hơi cúi đầu, khoe miệng câu lấy, mặt âm u trên mặt hiện lên thần sắc lại âm lại cười, thoạt nhìn cả người đều có vẻ quỷ dị vô cùng. Thật giống như, thật sự chúng ta giống nhau. Vân Châu trong lòng đột nhiên run lên, ngay sau đó, lại đi xem thời điểm tạ trăng tròn trên mặt đã không phải cái này biểu tình, Vân Châu giận dữ. Chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác. Nguyên lai đại công chúa cũng biết chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác, vậy ngươi còn hỏi ta cùng kỳ tỷ tỷ cái gì quan hệ, ta tới Triệu Kinh thời điểm nàng đều đã qua đời, ta cùng nàng, có thể có quan hệ gì? Tạ trăng tròn dừng một chút, như là đang hỏi nàng, nàng cùng kỳ nguyệt chi gian, có thể có quan hệ gì đâu? Vân Châu lời nói một nghẹn, xem tạ trăng tròn trong ánh mắt tràn ngập bất mãn, nhưng nàng thật đúng là tìm không ra kỳ nguyệt cùng nàng có quan hệ lý do tới, mượn sắc hoàn hồn. Chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác. Sảnh ngoài chung người Vân Châu không quen biết, nơi này là định vương phủ, nàng là đại công chúa không sai, nhưng là Kiều Cẩn Du thân phận cũng không thấp, lại vô dụng lại không được sủng ái, kia cũng vẫn là cái vương gia. Vân Châu không có thể mạnh mẽ mang đi ai, cũng không có thể ở tạ trăng tròn nơi này hỏi ra chút cái gì, nàng tìm không thấy cái kia tiểu khất cái, mà nàng vội vã tới định vương phủ khi, nàng là sợ hãi tạ trăng tròn đi chính là Đào Hoa Am, tìm được rồi cái gì trở về. Sẽ làm Đường Lễ đối nàng càng lãnh đạm. Nửa canh giờ lúc sau, Vân Châu rời đi định vương phủ. Lên xe ngựa sau qua nửa đường khi nàng mới nhớ tới một sự kiện, 5 năm trước, Lục Tuyết Ngưng chạy đến nàng nơi này tới xin giúp đỡ, nói là kỳ nguyệt quỷ hồn trở về tìm nàng, còn đem nàng nhận kết nghĩa khi nói dối đều nói cho Tôn gia thiếu gia, lúc này mới bị vạch trần ra tới, nháo đến mọi người đều biết. Vân Châu vén rèm lên xem ngoài cửa sổ, dần dần nổi lên tới tuyết, đem tới khi bánh xe đều đã che giấu, nàng nhìn chạy vội mà qua nhà cửa tường vây, ngữ khí nhẹ nhàng chiếp chiếp, trên đời này, thực sự có quỷ hồn vừa nói. Công chúa, quỷ hồn nói đến đều là đồn đãi, cũng không phải thật. Một bên thị nữ hồi nàng lời nói, Định Vương Phi mang về tới kia hai người, nhìn như không giống như là chân núi thôn dân. Trước kia đào hoa am có hợp hương bức họa, Vân Châu khinh thường sai người đi lấy tới xem, mà hiện giờ nàng lại muốn đi tìm thời điểm đều đã bị tạ trăng tròn thu thập sạch sẽ. Đối kia nhìn như hai mẹ con người, Vân Châu cũng không lo lắng, này có thể cùng Đường Lệ nhắc lên cái gì đại quan hệ đâu. Nàng hiện giờ trong đầu liền hiện lên lúc trước Lục Tuyết Ngưng nói qua đoạn ngắn. Vân Châu đáy mắt hiện lên một mạt toán độc, liền tính là thật sự có quỷ hồn, kia cũng muốn đánh nàng cái hồn phi phách tán. Vân Châu trong lòng chắc chắn sự, sai người đi tra tiểu khất cái, một hai phải từ tạ trăng tròn nơi này được đến về thư từ đích xác thiết tin tức, này một tra chính là hơn nửa tháng thời gian, qua năm, trên đường muốn tìm được tiểu khất cái bóng dáng cơ hồ là không có khả năng. Mà nàng nhất xem nhẹ, tạ trăng tròn mang về tới kia hai cái thoạt nhìn cực kỳ vô hại người, lại ở 15 nguyên tiêu hôm nay cho nàng nhất thảm thống một kích. 86-421 Nguyên tiêu hôm nay, trong cung có tiểu yến, buổi chiều thời điểm vào cung, Vân Châu thật vất vả khuyên phục Đường Lễ tùy chính mình một khối vào cung bái kiến phụ hoàng cùng mẫu hậu. Hoàng thượng có việc, Vân Châu mang theo Đường Lễ tới trước Vĩnh Phúc Cung, vừa lúc gặp gỡ thái tử cùng thái tử phi đều ở, Vân Châu thập phần thân cận dính ở hoàng hậu bên cạnh, nói lên thái tử phi hai đứa nhỏ, trong giọng nói cũng có hâm mộ, không biết nhi thần khi nào cũng có thể giống đại tẩu như vậy đâu. Này đến xem duyên phận. Hoàng hậu vô vô tay nàng, tầm mắt ở Đường Lễ chỗ đó nhìn một chút, tiện đà nhìn Vân Châu, hiền hòa hỏi, nghe nói phò mã đã nhớ tới trước kia sự, ngươi có hay không hỏi một chút nhà hắn người ở nơi nào, đi qua này nhiều năm vô tin tức, nếu là có người nhà cũng nên đoàn tụ. Hắn là cô nhi, cũng không có người nhà. Vân Châu biểu tình hơi đốn, tiện đà cười nói, hiện giờ nhi thần chính là người nhà của hắn, mẫu hậu các ngài cũng là người nhà của hắn a. Hoàng hậu cười, quay đầu xem Đường Lễ. Lúc trước công chúa cứu ngươi trở về thời điểm còn không biết ngươi cái gì tuổi, hiện giờ nếu là nghĩ tới, còn nhớ rõ trước kia sự. Hoàng hậu hỏi chuyện, Vân Châu ngăn không được, này cho Đường Lễ nói chuyện cơ hội, hắn nho nhã lễ độ nhìn hoàng hậu, hồi hoàng hậu nương nương nói, phía trước sự thần đều nhớ rõ. Kia cũng đều là trước kia sự. Vân Châu tức khắc đánh gây hắn nói, bỏ qua một bên đề tài, như thế nào không thấy người khác đâu, mẫu hậu, nhị tẩu các nàng người đâu. Hoàng hậu thâm nhìn Vân Châu liếc mắt một cái. Bọn họ ở ngươi phụ hoàng châu đó. Vân Châu đông nhiên cảm thấy hôm nay mang Đường Lễ lại đây cũng không phải một cái tốt cử động, vốn là muốn cho hắn vào cung, không cần ở công chúa trong phủ chính mình suy nghĩ vớ vẩn, nhưng nàng lại không có biện pháp ngăn lại hắn nói cái gì, hắn sau lưng là ẩn giấu một cái đại bí ẩn, còn bao gồm nàng lúc ấy vì cùng Đường Lễ thành thân, gạt phụ hoàng cùng mẫu hậu sự. Phụ hoàng không phải có việc gì thế. Vân Châu hư cười cười, vừa mới nàng nghe Càn Thanh cung ngoại người theo như lời, phụ hoàng là có việc. Không thể thấy nàng. Có người cáo ngự trạng, cho nên nhị đệ bọn họ lưu tại Càn Thanh cung nơi đó. Ngồi ở bên trái thái tử nói Vân Châu tiến vào sau câu đầu tiên lời nói, hắn ý vị thâm trường nhìn nàng, "Vân Châu, đợi chút ngươi cùng phò mã cùng nhau, cũng quá nhìn xem." Vân Châu đối hắn kia một mặt ánh mắt không có miệt mài theo đuổi, mà là dương cười hỏi, "Ai đâu gióng trống khua chiêng tới trong cung cáo ngự trạng, hôm nay vẫn là 15 nguyên tiêu, cũng thật sẽ không chọn khi." Một cái sống sót sau tai nạn nữ tử mang theo nàng nữ nhi vào cung tới cáo ngự trạng, cầu phụ hoàng ân điển, đem nàng tướng công còn cho nàng, làm cho bọn họ một nhà đoàn tụ, không cần lại chịu ly hợp chi khổ. Tiêu Cẩn Minh nhàn nhạt nói, Vân Châu còn không có một ít ngộ đạo, xác thực tới nói, nàng là không có ý thức được sống sót sau tai nạn nữ tử mang theo nữ nhi vào cung, cùng nàng có quan hệ gì. Thật là đăng báo đến quan phủ đi. Vân Châu cười quay đầu xem Đường Lễ, phát hiện hắn biểu tình có chút quái dị. Mở miệng nhẹ kêu một tiếng, Đường Lễ. Tiêu Cẩn Minh cùng hoàng hậu đối nhìn thoáng qua, chuyện này quan phủ là không có biện pháp thế này mẹ con giải quyết, các nàng muốn trạng cáo người, quan phủ cũng không làm chủ được. Vân Châu lúc này mới đối thái tử nói để ý lên, nàng nhìn nhìn thái tử, lại nhìn nhìn hoàng hậu, chuyện gì là quan phủ không làm chủ được. Hoàng hậu bình tĩnh nhìn nàng, Vân Châu, ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt chúng ta. Trong phòng yên tĩnh một hồi lâu, Vân Châu trên mặt biểu tình biến đổi, cường cười. Nhi thần có thể có chuyện gì nhi gạt mẫu hậu ngài đâu, không thể nào. Vậy ngươi cũng biết kia mẹ con hai người từ hình bộ thượng thư đưa tới trong cung khi, muốn trạng cáo chính là ai? Vân Châu hô hấp cứng lại, là ai? Hoàng hậu thấy nàng còn không chịu nói, thở dài nói, Vân Châu, các nàng muốn trạng cáo, đúng là ngươi a. Trong phòng lại lâm vào một mảnh yên tĩnh, Vân Châu đáy mắt lập lòe, lại là một mặt bướng bỉnh, nàng ngẩng đầu xem hoàng hậu, mẫu hậu, nhi thần cứu phò mã thời điểm cũng không biết hắn có phải hay không đã thành thân, nhi thần cùng phò mã cảm tình thực hảo, cho nên cũng không ngại hắn những cái đó qua đi, nếu Đường Lễ là nhi thần trợ phu, như vậy về sau cũng vẫn là nhi thần trợ phu, điểm này, tuyệt không sẽ biến. Nàng như thế nào biết Vân Thù hay không thành thân, nàng không biết, mặc dù là nàng gặp được hắn thời điểm hắn đã 20 tuổi tác, Vân Châu vẫn là cảm thấy hắn không có thành thân, nàng mới là hắn thế tử, bất luận hay không mất trí nhớ, bất luận trước kia là chuyện gì xảy ra, hiện tại nàng là hắn thế tử. Cho nên ngươi lúc trước gạt chúng ta, nói Đường Lễ là ở ven đường cứu, từ trên vách núi ngã xuống, còn không biết là cái gì thân phận, chính là vì không cho ngươi phụ hoàng cùng bổn cung đi tra chuyện của hắn, có phải hay không? Hoàng hậu so đo không phải hiện tại Càn Thanh cung chung kia hai mẹ con, mà là để ý 8 năm trước Vân Châu nói qua những lời này đó. Vân Châu nhấp nhấp miệng, nhi thần không phải cố ý gạt mẫu hậu. Hắn là năm đó sơn tặc cướp sạch thôn xóm khi sống sót người ngươi vì sao không nói, là sợ ngươi phụ hoàng phái người đi tra thời điểm có người lại đây nhận hắn, có phải hay không? Vân Châu ngửa đầu nhìn hoàng hậu, biểu tình kiên nghị, mẫu hậu, nhi thần khuynh tận toàn lực cứu hắn, chính là bởi vì nhi thần thích hắn. Nhi thần cũng không để ý hắn quá khứ là cái gì, cũng không có phái người đi tra quá. Mẫu hậu, này hôn sự là ngài cùng phụ hoàng tự mình hạ ý chỉ vì nhi thần tứ hôn. Là tứ hôn, thánh chỉ không thể phế, đó chính là nàng phò mã ra. Hoàng hậu đáy mắt hiện lên một mạt thất vọng, bên này vẫn ngồi như vậy Đường Lễ bỗng nhiên đứng dậy quỳ xuống, cầu hoàng hậu, làm thần trông thấy kia mẹ con hai người. Hoàng gia một khuôn mặt có bao nhiêu quan trọng, hoàng thượng chính mình chính là một cái thực trọng gương mặt người, người là hình bộ thượng thư mang lại đây. Mặt sau còn đi theo tiểu cửu hai vợ chồng người, kia mẹ con hai người, thoạt nhìn suy nhược bộ dáng, chính là bình thường dân chúng. Tiêu Cẩn Du thực sẽ chọn thời điểm, 15 nguyên tiêu, trong cung vài vị vương gia đều ở, Ngụy vương gia cũng ở trong cung, này đại điện trung đứng không ít người, mà ngồi ở phía trên hoàng thượng, kia sắc mặt, thập phần khó coi. Nhiều như vậy con cái chung, hắn đau nhất chính là này mấy cái, thái tử, đại công chúa, còn có tiểu 10 cùng thuộc phi sở ra tiểu 11. Thái tử muốn nghiêm khắc dạy dỗ. Hai cái tiểu nhân quán chút, nữ nhi chung, dưỡng ở hoàng hậu dưới gối đại công chúa tự nhiên là càng yêu thương chút, nhưng chính là này một phần yêu thương, hiện tại làm hoàng thượng tâm tình hảo không đứng dậy, lúc trước tứ hôn thánh chỉ là hoàng hậu nghĩ, hắn hạ chỉ ban cho hôn, này hoàng gia nháo nổi lên đại ô long, đem có thể có nữ người cùng công chúa tứ hôn, hiện giờ nhân ra hai mẹ con cáo ngự trạng tới rồi trong cung tới, hoàng thượng gương mặt này, gắt, bất quá đi, càng không qua được chính là, công chúa vì gạt phò mã thân phận thật sự. Liền danh đều cho nhân ra sửa lại, quan phủ chỗ đó cha không đến, đều là tùy ý công chúa chính mình nói, nhoáng lên 9 năm, hiện giờ người khác vào cùng tới yêu cầu công chúa thả người, không cần lại cầm tù chính mình trượng phu, hoàng thượng mặt lại không chỗ gác. Hoàng gia công chúa khi nào phải làm như vậy không mặt mũi sự tình, nhà ai tới thượng chủ không phải cầu bái muốn đem hoàng gia công chúa cưới về nhà đi cung phụng, đó là hoàng gia thân phận. Đại điện trung không khí có vẻ thực nghiêm trọng, Tạ Trăng Tròn đứng ở Kiều Cẩn Du bên cạnh, lo lắng nhìn Hợp Hương. Này quy cũng lâu lắm, lạnh như băng gạch đá xanh thượng, Hợp Hương thân mình nơi nào chịu được. Nhưng là hoàng thượng không có mở miệng nói chuyện, không người dám chi thanh. Thật lâu sau lúc sau, hoàng thượng rốt cuộc có động tác, phất tay, đi đem đại công chúa cùng phò mã mang đến. Vừa dứt lời, Vân Châu các nàng lại đây. Vân Châu là trực tiếp buôn vào đại điện, thái tử cùng thái tử phi còn ở phía sau, Đường Lễ đi theo nàng tùy theo đi vào trong điện. Vân Châu ánh mắt đã gắt gao nhìn chằm chằm quỳ gối chỗ đó Hợp Hương cùng Vân Linh. Như thế nào sẽ là các nàng? Ngược lại nghĩ tới cái gì? Vân Châu quay đầu tìm kiếm Tạ Trăng Tròn thân ảnh, ở Kiều Cẩn Du bên cạnh thấy được nàng, biểu tình một mạt toán độc, cái gì cũng chưa nói, trực tiếp quỳ tới rồi trước mặt hoàng thượng, bắt đầu rơi lệ, phụ hoàng, cầu phụ hoàng vì nhi thần làm chủ. Tạ Trăng Tròn sửng sốt, quay đầu xem theo kịp Đường Lễ, cùng Vân Châu giống nhau, hắn trước nhìn đến cũng là quỳ gối chỗ đó Tô Hợp Hương cùng Vân Linh, nhưng cùng Vân Châu bất đồng sự. Đường Lễ tầm mắt dừng ở Tô Hợp Hương trên người sau liền rốt cuộc rời không ra. Trong đầu phảng phất là có cái gì muốn nổ tung tới, hồi ức vẫn luôn mơ mơ hồ hồ thấy không rõ bộ dáng mặt rốt cuộc cú hình dáng, dần dần rõ ràng, phát họa ra trước mắt người này bộ dáng. Tô Hợp Hương đi theo xoay người lại, nhìn đến hắn kia trong nháy mắt, nước mắt liền từ hốc mắt hạ xuống. So với Vân Châu giờ phút này ở trước mặt Hoàng thượng khóc thút thít, này nho nhỏ một mảnh địa phương, giống như cách ra một cái khác thế giới, chỉ có bọn họ ba người. Tô Hợp Hương ngơ ngẩn nhìn hắn, thanh lệ từ nàng tú mị khuôn mặt thượng chảy xuống, vô thanh vô tức biểu đạt nàng cảm xúc. Mà đánh gậy Vân Châu ở trước mặt hoàng thượng khóc lóc kể lể chính là Vân Linh một tiếng kêu to. Đại điện trung vang lên Vân Linh thanh thúy thanh âm, Vân Châu quay đầu đi, nhìn đến quỳ tiểu cô nương hướng tới đường lễ chạy như bay mà đi, nhào vào đường lễ trong lòng ngực, một tiếng kêu cha. Một cái chớp mắt, Vân Châu quên mất khóc, ngay cả hô hấp đều phải quên rớt, nàng đáy mắt tràn đầy kia tiểu cô nương nhào vào đường lễ trong lòng ngực hình ảnh, làm lệnh nàng nhất hỏng mất còn không phải một màn này, mà là ngay sau đó, đường lễ hơi ngồi xổm xuống thân mình, đem đứa nhỏ này ôm ở trong lòng ngực. Nhớ lại hợp hương chẳng khác nào nhớ lại đào hoa am chung lúc trước phát sinh kia một màn, kia mấy cái sơn tặc đem nàng kéo vào nhà ở chung, mà hắn nhất bất lực kia một đoạn hồi ức. Trong lòng ngực hài tử vẫn luôn ở kêu cha, đường lễ cúi đầu nhìn lại, kia một trương cực giống hợp hương mặt, cùng khi còn nhỏ hợp hương sinh thập phần giống nhau. Đường lễ giơ tay đi sờ tô hợp hương mặt, môi đụng chạm một tấc, hắn đối nàng hồi ức liền hiện lên một tấc, như vậy quen thuộc người, ở hắn hồi ức biến mất 9 năm, hắn đều chưa từng nhớ tới quá nàng. Có khi chỉ ở đêm khuya tĩnh lặng khi, mơ tưởng chung sẽ có người như vậy kêu lên hắn. Bọn họ một câu đều không có nói, liền như vậy hai hai tương vọng, thế nhưng làm Vân Châu có như vậy ảo giác, giống như bất luận kẻ nào đều không thể đem bọn họ chia rẽ. Đại điện bên trong, hoàng thượng sắc mặt càng khó nhìn, vừa mới chính mình nữ nhi còn khóc tố cùng phò mã chân thành tha thiết cảm tình, đảo mắt thấy như vậy một màn, thật là chọc tâm khó chịu. Đứng ở nơi này tạ trăng tròn nhìn một màn này, trong lòng vì Vân Thù hòa hợp hương cao hứng. Mặt sau còn ẩn ẩn tham đối mặt sau không thể dự tính sự tình lo lắng, xoay người xem đại công chúa chỗ đó, Vân Châu đã đứng lên, không biết khi nào lau khô nước mắt, lạnh giọng mở miệng, người tới à, đem phỏ mã nâng dậy tới, đừng cái gì không biết tên người đều tới chỗ này nhận thân, đứa nhỏ này có phải hay không phỏ mã còn không biết, lúc trước đào hoa am lọt vào sơn tặc cướp sạch, nàng mất tích 8. Nam, ai hiểu được là nơi nào tới con hoang giả mạo. Tô hợp hương biểu tình ngẩn ra. Xem đại công chúa trong ánh mắt có một mặt khó có thể tin, nàng đơn thuần trong cuộc đời, tiền 17 năm ở đào hoa am trung, không có gặp được quá người như vậy, sau 9 năm ở đại mục trong núi, cũng không có gặp được quá giống đại công chúa như vậy lòng mang ác độc, dùng để lớn nhất ác y đi phỏng đoán người khác người. Đường lễ trong lòng ngực Vân Linh nhưng không nàng mẫu thân như vậy ôn nhu, nàng quay đầu trừng mắt Vân Châu, ngươi nói bậy gì đó, rõ ràng là ngươi đoạt ta cha, cướp đi ta nương tướng công, ngươi vì cái gì muốn cướp đi cha ta. Không có bổn cung hắn sớm đã chết. Vân Châu hừ một tiếng, hắn bị người chôn ở mộ thời điểm là ta phái người đào ra, ta cứu hắn mệnh, kia hắn liền không tư cách lựa chọn, hắn mệnh đều là của ta. Đường lễ chưa nhớ lại toàn bộ sự tình, nhưng này đó cũng đủ rồi, hắn vô vô Vân Linh bả vai, đem nàng đưa về đến tô hợp hương bên người, đứng dậy nhìn Vân Châu, vẫn là như vậy ôn tồn lễ độ thần thái, chỉ là pha lệnh chút, ta mệnh là công chúa cứu, công chúa nếu là muốn thảo, ta có thể đem mệnh còn cho ngươi. Vân Châu sửng sốt. Vừa mới thịnh khí lăng nhân khí thế trực tiếp rớt một nửa, nước mắt lại lần thứ hai bừng lên, đường lễ, ngươi nói cái gì? Hợp với tạ trăng tròn nhìn cũng vì này sửng sốt, nàng chưa bao giờ nhìn đến quá lớn công chúa như vậy, nhu nhược đáng thương đứng ở chỗ đó, nhìn Vân Thủ, nhu cầu cấp bách phải có người đi lên nâng nàng một chút mới có thể chạm được. Nếu là nửa năm trước, nàng như vậy đường lễ nhất định sẽ tiến lên đỡ nàng, nhưng hiện tại, liền đứng ở vài bước xa địa phương, đường lễ vẻ mặt xa cách nhìn nàng, đa tạ đại công chúa ân cứu mạng. Nếu là công chúa muốn thu hồi, ta nguyện ý đem mệnh còn cho ngài. Ngươi ở nói bậy bạ gì đó, ta như thế nào sẽ muốn cho ngươi chết? Vân Châu nước mắt phát rào đi xuống rớt, chúng ta là phu thê à, ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Trên đời này chính là có như vậy một người, làm đại công chúa hung ác không đứng dậy, lấy hắn không có cách nào, nhưng nàng lại không bỏ xuống được. Vân Châu, hoàng thượng uy nghiêm thanh âm hô thành, quả thực là nhìn không được, đem hoàng gia công chúa thể diện đều mất hết. Vì như vậy một người thế nhưng còn có thể tại đại điện phía trên khóc thành như vậy. Phu hoàng, hắn là ta trợ phu, là ngài tứ hôn người, ngài phải vì nhi thần làm chủ a. Nhi thần cũng không biết hắn đã thành thân sự thật, nhi thần đại hắn thiệt tình thực lòng. Mấy năm nay phụ hoàng cùng mẫu hậu cũng đều xem ở trong mắt, hắn chỉ có thể là nhi thần phò mã. Vân Châu xoay người tới rồi trước mặt hoàng thượng cầu đạo, cuối cùng, chỉ vào tạ trăng tròn nơi này, trong giọng nói một mặt giận dữ, không biết cửu đệ muội an chính là cái gì tâm. Làm tiểu cửu bồi nàng đi làm những việc này, tìm tới cái này hai người nói là đường lễ thê tử cùng hài tử, ai đều biết 9 năm trước đào hoa am bị sơn tặc cướp sạch, đã sớm người đi tại không, như thế nào còn sẽ có người tồn tại, càng không thể tìm đến hồi người như vậy, còn cấp đường lễ sinh hạ quá hài tử. Tạ trăng tròn đống nhiên bị điểm danh, lại nghe nàng nói như vậy một đoạn, khí cười, hôm nay ở điện thượng, nàng vốn là một câu đều không cần phải nói, cáo ngự trạng nguyên do sự việc hình bộ thượng thư thụ lý, hoàng thượng hỏi, từ hợp hương trả lời. Nhưng Vân Châu công chúa bỗng nhiên hướng nàng trên đầu an như vậy một cái tội danh, nàng an cái gì tâm? Nàng có thể an cái gì tâm đâu? Nguyên lai đại tỷ tỷ không phải ở chân núi cứu phò mã, có phải hay không có chuyện gì đại tỷ tỷ quên nói, ở sơn tặc cướp sạch đào hoa am phía trước, đại tỷ tỷ đã gặp qua Vân Thù rất nhiều lần, ở Vân Nham trấn thời điểm, được mùa tiết khi có phải hay không đại tỷ tỷ lần đầu tiên thấy Vân Thù đâu, từ nay về sau ngươi vài lần ở trấn trên chặn lại Vân Thù, Vân Thù có phải hay không có cùng ngươi đã nói, hắn là có ý trung nhân, cũng không thể cùng đại tỷ tỷ tới Triệu Kinh. Tạ Trăng tròn thanh âm ở trong điện vang lên, cũng không có sợ hãi hoàng thượng tầm mắt, nàng biết đến sự tình nhưng nhiều, 9 năm trước sơn tặc cướp sạch Đào Hoa Am, Vân Thù trọng thương, lúc ấy thân mình đã lạnh, Kỳ gia đại tiểu thư đổi tới, cho rằng hắn đã chết, đem hắn chôn ở Đào Hoa Am nội, không biết đại tỷ tỷ là như thế nào kịp thời đổi tới, còn liền ở Kỳ gia đại tiểu thư lúc sau, đem người từ mộ trung đào ra mang về Triệu Kinh, biết rõ hắn là cái gì thân phận, biết rõ Đào Hoa Am chung đủ loại dấu hiệu cho thấy hắn không phải lẻ loi một mình ở tại chỗ đó, nương hắn mất đi ký ức, đại tỷ tỷ ngươi vì hắn sửa tên, cầu hoàng thượng tứ hôn, còn vì hắn bịa đặt một cái căn bản không phải sự thật chuyện xưa. Vân Châu nhìn Tạ Trăng tròn, cổ tay háo phía dưới tay càng nắm càng chặt, Kỳ Nguyệt, lại là Kỳ Nguyệt, nàng lại dựa vào cái gì biết nhiều như vậy về Kỳ Nguyệt sự. Không chỉ có như thế, vì phòng ngừa Vân Thù nhớ tới trước kia sự, đại tỷ tỷ ngươi còn mấy lần làm thái y y lén khai căn tử, đối hắn dùng dược, làm hắn nhớ không nổi trước kia sự, năm trước hắn nhớ tới thời điểm, đại tỷ tỷ lại không được hắn rời đi công chúa phủ, đem hắn cầm tù ở trong phủ. Tạ Trăng tròn không nhanh không chậm nói xong này hết thảy, ở trước mặt hoàng thượng quỳ xuống, không tự ti không kiêu ngạo nói. Phu hoàng, nhi thần chịu Vân Thù gửi gắm, tiến đến Vân Nham trấn tìm người, nghe được ít ỏi tin tức, mới biết được Vân Thù thê tử ở Đại Mộc Sơn nội, vương gia liều chết cùng đi nhi thần vào núi, tìm 5-6 ngày mới ở một cái trong trại tìm được rồi hắn thê tử. Lúc trước sơn tặc cướp sạch Đào Hoa Am khi, nàng đã có thai, trải qua số chàng giải nạn mới sống sót, một người nuôi lớn hài tử, thân thể còn bởi vậy suy yếu bất kham, nhi thần đem các nàng mang về tới thời điểm, đại tỷ tỷ còn tới định. Vương phủ chất vấn nhi thần, Vân Thù hay không cho mời người truyền tin cấp nhi thần. Hoàng thượng xâm biểu tình xem Tạ Trăng tròn, cho nên những việc này, cũng là ngươi an bài này mẹ con hai người đi tìm hình bộ thượng thư, vào cùng tới cáo ngự trạng. Đại Chu triều trên dưới ai không biết, phụ hoàng thánh hiển. Là 100 năm khó gặp minh quân, càng là chủ trương công bằng người, mấy năm trước Liêu quốc công phủ tiểu công tử sự, hoàng thượng cũng là phán đoán sáng suốt thị phi, lệnh bá tánh tán đồng không thôi. Tạ Trăng tròn mặt không đỏ tim không đập nói một đoạn tán tụng nói, cấp hoàng thượng đeo đỉnh đầu lại đỉnh đầu cao mũ. Nhi thần biết đại tỷ tỷ đối phò mã cảm tình, nhưng nhi thần cũng biết Vân Thù cùng hắn thê tử những năm gần đây không dễ dàng, bọn họ từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau ở Đào Hoa Am Trung, nếu không phải tao ngộ kia một kiếp, hẳn là còn vô cùng cao hứng sinh hoạt ở Đào Hoa Am nội, mà hắn khôi phục ký ức lúc sau càng là khổ không nói nổi, trong lòng đối hắn kết tóc thê tử tưởng niệm ngày càng tăng lên, như thế tình thâm, nhi thần cầu phụ hoàng thành toàn bọn họ, làm cho bọn họ một nhà đoàn tụ. Khóc, ai sẽ không đâu, Tạ Trăng tròn cuối cùng nước mắt lưng tròng ngẩng đầu, nhìn hoàng thượng, phụ hoàng, đại tỷ tỷ đã biết Vân Thù đối nàng vô tình, cường lưu cũng là khổ sở, sao không thành toàn bọn họ, đại tỷ tỷ cũng nhất định có thể gặp được thiệt tình đãi nàng người. Tạ hầu phủ gia nhị cô nương, sinh lanh lợi động lòng người, một đôi mắt đặc biệt đẹp, tuy nàng mất sớm cha mẹ. Tạ Trăng tròn cũng chính là như vậy khẩn cầu nhìn hoàng thượng, một chút đều không thịnh khí lăng nhân, một chút đều không bán lộng thông minh, chính là cầu hắn thành toàn này một nhà ba người đáng thương, phu thê chia lịa, cha con chia lịa, nhân gia có thể sống sót đã thực không dễ dàng, thân là hoàng tộc người trong, vì sao phải lấy quyền áp người, còn mạnh hơn cầu không chịu làm nhân gia đi đâu. Lúc này, hoàng thượng trừ bỏ khí con dâu không có việc gì tìm việc ngoại, còn khí chính mình nữ nhi khi đó như vậy lừa bịp hắn cùng hoàng hậu, lại xem kia đoan thoạt nhìn như vậy xứng đôi phu thê, hoàng thượng tâm tình thực phức tạp. Cảm giác này cùng lúc trước cấp tiểu 10 tứ hôn khi không giống nhau, một cái là hết sức yêu thương nhi tử, mẫu phi bị hại chết, chính mình lại rơi xuống cái ốm đau thân mình, hoàng thượng hận không thể đem sở hữu tình thương của cha đều cho hắn, tự nhiên là cái gì đều hướng về hắn, còn nữa lúc trước tứ hôn là Tạ Trăng tròn kháng chỉ trước đây. Chính là Tạ Trăng tròn phạm sai lầm, hắn liền có lý do sinh khí, liền tính là chém Tạ Trăng tròn đầu, kia cũng là Tạ Trăng tròn có tội trước đây, kháng. Chỉ không tuân. Nhưng hiện tại, hắn là cái minh quân A. Thanh như tiểu cửu con dâu lời nói, hoàng thượng chính hắn cũng cảm thấy chính mình là cái thánh minh quân chủ, trên triều đình quyết sách loại nào làm không tốt, cả triều văn võ ai bất kính. Đại điện thượng lại an tĩnh xuống dưới, Vân Châu lúc này đối Tạ Trăng tròn đã sớm hận ý ngập trời, nếu không phải nàng xen vào việc người khác. Đường Lễ sao có thể sẽ nhớ lại trước kia sự, nếu không phải nàng xen vào việc người khác, ai sẽ đi Đại Mộc Sơn tìm người, nàng cùng bọn họ không hề quan hệ, đương nhiên làm này đó là vì cái gì. Thái tử Điện Hạ rất có hứng thú nhìn Tạ Trăng tròn, tiểu cửu tức phụ thật đúng là cái có ý tứ người, nếu không phải trước kia gặp qua nàng trang đáng thương, hắn thật đúng là giống phụ hoàng như vậy, là tin nàng như vậy thương tâm quỷ gối nơi này, nhu nhược đáng thương lại một bộ nhận không ra người ra phu thê chia lịa bộ dáng, cùng Vân Châu so sánh với từng có không kịp. Nha đầu này cùng tiểu cửu ở một khối, tiểu cửu như thế nào đều sẽ không lại có hại. 87-421. Đại điện phía trên an tĩnh hồi lâu, hoàng thượng ngưng trầm khuôn mặt, Tạ Trăng Tròn còn quỳ gối chỗ đó, nàng lời này hoàng thượng không phải không tin, mà là chỉ nghe xong một nửa, mặt khác một nửa giải thích chính là nàng vì sao phải đi làm chuyện này, trợ giúp có tình nhân người trung thành thân thuộc chuyện này ở người ngoài xem ra, ngươi chính là ăn no trống. Tạ Trăng Tròn gả vào hoàng gia, đầu tiên hẳn là nghĩ đến chính là hoàng gia ích lợi, nói cách khác, nàng hẳn là vì đại công chúa suy nghĩ, không nên đi làm chuyện này. Toại, hoàng thượng sắc mặt cũng không đẹp. Nháo khai, là Vân Châu công chúa sai, nàng lừa bịp trước đây, chờ nhân ra khôi phục ký ức lúc sau lại mạnh mẽ giam lỏng ở phía sau, nhưng lại đi phía trước xem, phò mã mệnh là công chúa cứu, này năm phu thê xuống dưới, nhật tử cũng không thể xem như bạch qua. Hoàng gia có hoàng gia mặt mũi, hoàng gia công chúa không đến mức làm được muốn liếm thể diện đi cầu, ngoài cung bao nhiêu người ra chờ cưới công chúa, huống chi là hoàng hậu dưới gối nuôi lớn trưởng công chúa, thân phận tôn quý. Hoàng thượng trong lòng nghĩ tới rất nhiều, nay trên mặt biểu tình cũng là biến đổi lại biến, hắn nhưng thật ra không giận chó đánh mèo đến phò mã cùng Tô Hợp Hương hai mẹ con trên người đi, nhưng chính là đối tiểu cửu con dâu lược sinh bất mãn. Vốn dĩ liền không mừng tiểu cửu, đứa con trai này lớn như vậy, hắn liền không hỏi đến vài câu, làm hắn cưới Tạ Hầu phủ gia đích tiểu thư, lúc trước này thánh chỉ cũng là trời xui đất khiến, nếu là ấn hắn ý tứ tới, tuyệt đối không thể sinh ra ý nghĩ như vậy, này hai vợ chồng son, thấy thế nào đều hài lòng không đứng dậy, hợp lại đảo hố chính mình tỉ tỉ. Ai cũng không biết hoàng thượng trong lòng thất thất bát bát vòng nhiều ít cảm xúc ở bên trong, hồi lâu qua đi, đại điện thượng rốt cuộc vang lên hoàng thượng thanh âm, hắn không phải hỏi đại công chúa cũng không phải hỏi Tạ Trăng Tròn, mà là nhìn Vân Thủ cùng Tô Hợp Hương. Thanh âm uy nghiêm, hiện giờ ngươi có không đều nhớ tới trước kia những cái đó sự. Hồi bẩm hoàng thượng, chuyện quá khứ đã nhớ tới đại bộ phận. Vân Thủ quỳ xuống qua lại bẩm, cũng là không tự ti không kiêu ngạo. Các ngươi thành thân, quan phủ chỗ đó nhưng có nhớ bộ. Vân Nham trấn huyện Nha Trung có nhớ bộ. Như thế, Tần Ái Khanh, mạng ngươi người đi một chuyến Vân Nham trấn, đi xem kia nhớ bộ còn ở đây không, ở chân núi hỏi thăm một chút, nhưng có người biết đảo hoa am sự tình. Vân Châu thần sắc biến đổi, phu hoàng đây là ý gì, chẳng lẽ thật sự muốn cho nàng cùng đường lễ hòa ly. Hoàng thượng liếc Vân Châu liếc mắt một cái, lần thứ hai xem Vân Thủ, chấm cuối cùng hỏi ngươi, đại công chúa cùng ngươi thành thân 8 năm, đối đãi ngươi không tệ, hôm nay việc, ngươi cũng thật ý quyết. Vân Mỗ cảm tạ công chúa ân cứu mạng, không có gì báo đáp, nhưng này nhân duyên việc, buồn không thể miễn cưỡng, Vân Mỗ đã cưới vợ, lúc trước là trọng thương nhớ không dậy nổi trước kia sự mới có thể gây thành những việc này, Vân Mỗ có tội, công chúa nếu là muốn thu hồi này ân tình, Vân Mỗ nguyện ý vừa chết báo ân. Vân Thủ thanh âm ở trong điện tiếng vọng, hắn quỳ gối chỗ đó, ngữ khí nhu hòa, thái độ xác thật quyết tuyệt. Ngươi tình nguyện chết đều phải rời đi ta. Vân Châu khó có thể tin nhìn hắn. Thu hồi đi không bao lâu nước mắt lại rơi xuống xuống dưới, run rẩy môi dương, đây là vì cái gì, ngươi tình nguyện chết đều không muốn lưu tại công chúa phủ, ta đối đãi ngươi không tệ, chưa bao giờ từng bạc đãi quá ngươi cái gì, đem hết toàn lực cứu sống ngươi, ngươi hiện tại lại coi ta như hồng thủy manh thú, có tránh không kịp. Vân Châu đời này chưa từng có như vậy chật vật quá, nàng sinh ra không bao lâu mẫu phi liền đã qua đời, lúc ấy mẹ kế nương đau thất thái nữ, nàng liền bị hoàng thượng giao cho hoàng hậu nương nương trong tay nuôi nấng, nàng là đại công chúa. Là trưởng nữ, hoàng hậu coi nàng như thân sinh, thái tử ca ca đãi nàng cũng thực hảo. Nàng này hai mươi mấy năm qua là nhận hết vinh sủng, mà đối đường lễ, nàng đời này cũng là lần đầu tiên như vậy thân đem hết toàn lực đi đãi một người hảo, vì hắn thích mà thích, vì hắn làm nhiều chuyện như vậy, liền tính là lưu tại bên người thủ đoạn dùng sai rồi, nhưng nàng như thế thiệt tình, hắn như thế nào có thể cô phụ đâu. Vì cái gì, ta đối với ngươi nơi nào không tốt, liền tính là ngươi trước cưới nàng. Ta và ngươi thành thân nhật tử đều so các ngươi tới trường, ngươi vì cái gì thà chết đều không muốn lưu tại công chúa phủ. Vân Châu tái nhợt sắc mặt nhìn hắn, tiện đa tầm mắt đầu chú ở Tô Hợp Hương trên người, đáy mắt oán độc không thể che giấu, nàng cái gì cũng chưa giúp được quá ngươi, cũng không vì ngươi đã làm cái gì, ở ngươi nhất yêu cầu thời điểm đều là ta bồi ở bên cạnh ngươi, nàng lại có cái gì tư cách, có thể có được hiện tại ngươi. Vân Linh giang hai tay cánh tay hộ ở chính mình mẫu thân trước mặt, ngẩng đầu nhìn Vân Châu, trừng mắt nàng. Ta nương như thế nào không có tư cách, ta nương sinh ta, chính là tốt nhất tư cách. 7-8 tuổi nha đầu đã hiểu được rất nhiều, Vân Linh nhỏ mà lanh, lại là như vậy trong hoàn cảnh ra tới, 3-4 tuổi thời điểm liền biết phải bảo vệ chính mình mẫu thân, nhìn lại công chúa ánh mắt kia, Vân Linh không chút nào sợ hai chừng mắt nhìn trở về, quay đầu xem cao cao tại thượng hoàng thượng, thanh âm thanh trĩ, ở Đại Mộc Sơn thời điểm ta liền thường thường nghe thấy trong trại người nhắc tới hoàng thượng, nói hắn cho bọn họ thái bình nhật tử, liền tính là ra trại tử xuống núi cũng sẽ không có cơm ăn. Hoàng thượng phái người tiêu diệt hết người xấu, lưu lại liền đều là người tốt, sẽ không khi dễ chúng ta, ta cùng ta nương ở trong trại mới có thể sống sót. Vân Linh nói nghe tới có chút quái, nhưng đây là tiểu hài tử sẽ nói ra tới nói, nàng không có trải qua quá lớn thế gia dạy dỗ, cũng không biết điểm chính báo lấy bao lớn sợ hãi đối mặt hoàng thượng. Nàng dương trừng lượng đôi mắt nhìn hoàng thượng, vạn tuế hoàng thượng, ngài có thể làm cha ta trở về sao? Ta nương mỗi ngày đều sẽ nghĩ cha ta, nếu là không có ta, nàng đã sớm nhảy vực muốn đi theo cha ta đi, ngài có thể làm đại công chúa đem cha ta trả lại cho ta sao? Ta chỉ có như vậy. Một cái cha, chúng ta muốn một nhà đoàn tụ. Nàng thanh âm thanh triệt ở đại điện thượng vang lên, tạ trăng tròn là cúi đầu, khoe miệng nhịn không được gợi lên một mặt cười, nha đầu này, thật đúng là sẽ hiện học hiện dùng, cắn chuẩn hoàng thượng yêu thích. Chính cái gọi là người không biết không sợ. Vân Linh sinh ở Đại Mộc Sơn, lớn lên Đại Mộc Sơn, đối ngoại giới sự biết đến thiếu chi lại thiếu, liền tính này một phen lời nói là người khắc giáo, nghe vào hoàng thượng lỗ thai, đó chính là khen tặng dễ nghe thực. Đại điện thượng lại khôi phục yên lặng, Tiêu Cẩn Du lại đây đem tạ trăng tròn đỡ lên, hai vợ chồng thối lui đến thái tử phía sau, tạ trăng tròn cũng không nghĩ kế tiếp nói lại dẫn tới bọn họ trên người, ngẩng đầu xem đại công chúa bên kia, dường như là tứ cố vô thân đứng ở chỗ đó. Vân Châu mau khí điên rồi, cũng thương thấu tâm. Tựa hồ là hạ định rồi cái gì quyết tâm, Vân Châu ở trước mặt hoàng thượng lại quỳ xuống, cầu đạo, phụ hoàng, nhi thần không ngại hắn đã đón dâu, nhi thần có thể cho các nàng hai mẹ con trụ tiến công chúa phủ, ta cùng với phò mã còn không có hài tử, nhi thần có thể coi như mình ra đãi nàng, nàng có thể không làm thị thiếp, nhi thần có thể cùng nàng tỉ muội tương xứng. Tạ trăng tròn sửng sốt, cũng không ngừng là nàng, hợp với thái tử đều đi theo sửng sốt một chút. Hoàng thượng sắc mặt trực tiếp đen xuống dưới, này như thế nào là một cái công chúa nên nói sao? Nhưng là Vân Thủ kế tiếp nói, làm hoàng thượng sắc mặt càng thêm hát trầm. Vân Thủ mặt hướng tới Vân Châu, khẳng định ngữ khí, công chúa, lòng ta có người, không thể lại phó thác cùng người, mong rằng công chúa thành toàn, công chúa muốn hưu vẫn là muốn hòa ly, Vân Mộ tự nhiên muốn làm gì cũng được. Vân Châu sắc mặt trắng bệnh nhìn hắn, cơ hồ là thảm bại, nàng giơ tay muốn lên, tứ chi một trận vô lực, trước mắt tối sầm. Vân Châu thân mình một thoai, té xỉu ở đại điện phía trên. Trời tối. Vĩnh Phúc cung trung, hoàng hậu liền ngồi ở mép giường tiểu tàng thượng, nằm ở trên giường Vân Châu sâu kín tỉnh lại, chờ mở bừng mắt, nàng đột nhiên từ trên giường đứng dậy hô một tiếng đường lễ, quay đầu nhìn đến ngồi ở chỗ đó chính là hoàng hậu. Vân Châu phía trước khóc sưng đỏ hai mắt lại lã chã rơi lệ. Mẫu hậu, đường lễ đâu, đường lễ ở nơi nào? Vân Châu hoảng loạn muốn tìm phò mã rơi xuống, vội vã muốn xuống giường. Một bên hầu hạ cung nữ chạy nhanh đỡ lấy nàng, hoàng hậu đứng dậy tới rồi giường sườn ngồi xuống, giữ chặt tay nàng nhẹ nhàng vô an ủi. Ăn trước điểm đồ vật. Ta không ăn, mẫu hậu, đường lễ người đâu, bọn họ đem hắn đưa tới chạy đi đâu, hắn là ta phỏ mã A mẫu hậu, các ngươi đem hắn đưa tới chạy đi đâu. Vân Châu lắc đầu, khóc thập phần đáng thương, mẫu hậu, đem đường lễ trả lại cho ta, mẫu hậu. Hoàng hậu đau lòng đem nàng ôm vào trong ngực, khóc đi, đã khóc thì tốt rồi, Vân Châu. Không cần lại tưởng chuyện này, nghe mẫu hậu nói, ngoan. Vân Châu tiếng khóc cứng lại, từ hoàng hậu trong lòng ngực dễ rủa ra tới, cái. Cái gì, phu hoàng nói gì đó, vì cái gì mẫu hậu ngài nói như vậy. Nàng hôn mê nửa ngày, Càn Thanh cung chỗ đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì mẫu hậu sẽ nói như vậy. Hoàng hậu thở dài vớt nàng mặt, hai tử A, cường ninh ngươi sau này cũng sẽ không vui sướng, liền tính là phụ hoàng cùng mẫu hậu đem người cường lưu tại bên cạnh ngươi, ngươi về sau nhật tử cũng quá không thư thái. Chuyện này truyền ra đi, bên ngoài sẽ nói như thế nào đâu. Chỉ cần các nàng đã chết, liền không có người sẽ biết chuyện này, nhi thần không cảm thấy khổ, chỉ cần hắn ở ta bên người, bất luận thế nào nhi thần đều không cảm thấy khổ. Vân Châu vội vàng nói, lôi kéo hoàng hậu ống tay áo, cầu muốn nàng đem đường lễ mang về tới. Hoàng hậu biểu tình lóe một mặt kinh ngạc, ngươi trong lòng sao lại có thể có như vậy ác độc ý tưởng. Cái gì là các nàng đã chết thì tốt rồi, chỉ cần có thể lưu tại bên người, bất luận được không nàng đều không sao cả. Các nàng vốn dĩ nên đã chết, năm đó sơn tặc cướp sạch đào hoa am thời điểm, nàng nên đã chết, nàng lưu tại Đại Mộc Sơn hảo hảo vì cái gì phải về tới tìm đường lễ. Vân Châu hồn nhiên không cảm thấy chính mình như vậy tưởng có cái gì sai, 9 năm, lúc trước không có trở về, hiện tại trở về làm cái gì, liền không nên trở về, đã chết xong hết mọi chuyện. Hoàng hậu trong lòng dâng lên một cổ mạc danh, nhìn Vân Châu bộ dáng này, nàng bắt đầu cảm thấy thái tử lúc ban đầu kiến nghị là không có sai. Lúc ấy thái tử đưa ra muốn giúp kia số khổ hai mẹ con khi, nàng là không quá tán đồng, nhưng hiện tại, nàng thật sâu cảm thấy nhi tử lúc ấy theo như lời nói không có sai, không nên lại làm chuyện này tiếp tục đi xuống. Vân Châu đứa nhỏ này, quá bướng bỉnh, bướng bỉnh đến thế nhưng có thể sinh ra muốn cho người khác chết ý tưởng, còn như vậy đi xuống, chính là muốn gây thành đại sai a, đến lúc đó muốn như thế nào vãn hồi. Ngày mai trong cung liền sẽ tản đại công chúa phò mã bệnh nặng tin tức, nửa tháng sau, phò mã chết bệnh. Hoàng hậu nhìn nàng từng câu từng chữ đem sau lại hoàng thượng cuối cùng quyết định nói cho nàng, đến nỗi kia vân thủ, ngươi phụ hoàng đã ra lệnh, hắn đã mang theo kia hai mẹ con ly cung, bọn họ sẽ không lưu tại Triệu Kinh, ngày mai liền sẽ rời đi, ly Triệu Kinh rất xa, sau này cũng không cho bọn họ lại trở về. Không, không được, mẫu hậu, ta còn không có đồng ý, phụ hoàng không thể làm hắn đi, ta không có làm hắn đi, hắn mệnh là của ta, người cũng là của ta, không thể đi. Vân Châu điên rồi dường như tránh thoát hoàng hậu. Một bên cung nữ vội đỡ lấy bị nàng đẩy ngã hoàng hậu, Vân Châu người đã vọt tới bên ngoài, để chân trần hướng Vĩnh Phúc cung cửa cung chạy đi. Hoàng hậu khí không nhẹ, giơ tay chỉ vào cửa, mau, đem nàng cho ta mang về tới. Vân Châu không có thể chạy ra Vĩnh Phúc cung, ở Vĩnh Phúc cung cửa làm tiến đến thái tử cấp giáp mặt bắt được, Tiểu Cẩn Minh nhìn nàng này một bộ chật vật bộ dáng, chặt chẽ nắm tay nàng muốn đem nàng mang về chính điện. Đại ca, ngươi buông ta ra, ta muốn đi tìm Đường Lễ, đi chậm liền tới không kịp. Ta muốn đi tìm hắn, phụ hoàng sao lại có thể ở ta hôn mê thời điểm thay ta hạ quyết định này. Vân Châu tránh thoát không khai, cũng không chịu đi, đại lanh thiên gió thổi nàng run bần bật, đông lạnh bầm tím trên mặt nàng môi không được run rẩy, hốc mắt sưng đỏ, còn doanh nước mắt, thoạt nhìn chật vật đến cực điểm. Không cần đi. Tiêu Cẩn Minh nhàn nhạt, vì để ngừa ngươi tỉnh lại đi chặn lại, chạm vạng bọn họ ra cung khi liền tức khắc thu thập đồ vật rời đi Triệu Kinh. Không. Vân Châu tanh hồng hai mắt trừng mắt hắn. Đôi tay gắt gao nắm hắn quần áo, vì cái gì, hắn là ta phò mã, là ta trợ phù, vì cái gì các ngươi đều không giúp ta. Vừa dứt lời, nàng thân mình nhoáng lên, lại hôn mê bất tỉnh. 88-421 Vân Châu nhưng thật ra tưởng có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, thậm chí nghĩ tới muốn trang có thai, muốn phụ hoàng đem Đường Lễ tìm trở về, nhưng hai lần té xịu đều thỉnh thái y tiến đến xem bệnh, nàng thân mình hảo hảo, không có bất luận cái gì có thai dấu hiệu. Nhị độ ngất sau tỉnh lại Vân Châu. Thậm chí là liền phát sốt sinh bệnh đều không có, vì để ngừa nàng hồi công chúa phủ liền sẽ đuổi theo người, nàng bị lưu tại Vĩnh Phúc cung nội. Đã là đêm khuya, Vân Châu ngốc ngốc ngồi ở trên giường, một bên hai cái cung nữ thủ, lo lắng đại công chúa sẽ làm ra chút cái gì quá kích sự tình tới, đều khẩn trương nhìn chằm chằm. Vân Châu ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa chỗ đó, đã trễ thế này, bọn họ đến nơi nào, sẽ đi đào hoa am sao. Nghĩ nghĩ, nước mắt lại rơi xuống dưới, cung nữ hai mặt nhìn nhau một trận. Vân Châu đã quay đầu nhìn về phía các nàng, đi, thỉnh thái tử điện hạ lại đây. Công chúa, hiện giờ đêm đã khuya. Bổn cung cho ngươi đi ngươi liền đi, nhiều như vậy vô nghĩa. Vân Châu không kiên nhẫn đánh gãy nàng lời nói, trong đó một cái cung nữ ra nhà ở, hướng tới thái tử cung chỗ đó đi đến. Trong phòng lại lâm vào an tĩnh, nửa canh giờ qua đi, rời đi cung nữ đã trở lại, phía sau đi theo Kiều Cẩn Minh, tựa hồ là biết nàng tỉnh lại sau sẽ tìm người, Kiều Cẩn Minh này một đêm cũng không có ngủ. Tái kiến hắn Vân Châu không có giống lao ra Vĩnh Phúc cung đi như vậy vội vàng, đắm chìm nửa ngày, khôi phục chút lý trí, Vân Châu nhìn Kiều Cẩn Minh, đại ca, này trong cung có thể quan ta bao lâu, một khi ta ra cung đi, nhất định muốn đi đem phò mã tìm trở về. Đại công chúa phò mã bệnh nặng, người đi đâu tìm? Kiều Cẩn Minh đứng ở mép giường, liền khoảng cách nàng kia vài bước xa, nhàn nhạt nhìn nàng, ngày mai tin tức đi ra ngoài, ngươi là phải làm mặt bác phụ hoàng mặt mũi, nhất định phải đem hắn tìm trở về. Hắn là ta phò mã. Vân Châu nhịn không được nâng lên âm lượng, lại có chút cầu xin nhìn Kiều Cẩn Minh. Đại ca, hắn là cùng ta thành thân người, là ta tướng công. Hắn đầu tiên là nhân gia trợ phu. Kiều Cẩn Minh nhìn nàng đấy mắt chấp mê bất ngộ, lời nói một câu so một câu càng thêm hiện thực. Vân Nham chấn trên trong nha môn có nhớ bộ, 12 năm trước bọn họ cũng đã thành thân. Ngươi cũng biết đại chu này trọng thê chi tội. Người không biết vô tội. Vân Châu ngạnh cổ phản bác, ta cũng không biết hắn lúc ấy đã thành thân. Tiêu Cẩn Minh ý vị thâm trường nhìn nàng, vậy ngươi hiện tại đã biết. Vân Châu biểu tình cứng lại, một mặt toán giận, đại ca ngươi cảm thấy tiểu cửu bọn họ là thiệt tình tưởng bang nhân sao, bọn họ chính là không nghĩ làm ta hảo quá thôi, định vương phi cùng Đường Lễ không hề liên quan, cùng kia Tô Hợp Hương cùng cũng không quen biết, bọn họ vì cái gì phải tìm mọi cách đem người tìm trở về, chính là vì xem ta chê cười, làm ta không hảo quá. Nàng còn có thể giận chó đánh mèo ai đâu, trừ bỏ tiểu cửu phu thê hai người. Vân Châu cũng nghĩ không ra chuyện này người khởi xướng là ai. Chuyện này ta hỏi qua Định Vương Phi, nàng nói là thế kỷ gia đại tiểu thư hoàn thành nàng chưa hoàn thành tâm nguyện, ngươi nếu đối vân thủ như vậy quen thuộc, hẳn là biết kỳ gia tiểu thư cùng bọn họ quan hệ thực hảo. Vân Châu hừ lạnh một tiếng, Định Vương Phi tới Triệu Kinh thời điểm kia kỳ gia tiểu thư đã sớm đã qua đời 2 năm, nàng lại là từ đâu biết được có chưa hoàn thành tâm nguyện việc này, đại ca, chuyện này chẳng lẽ phụ hoàng cùng ngươi đều không nghĩ trong đó nguyên do sao? Tiểu cửu bọn họ rốt cuộc gan chính là cái gì tâm? Hôm nay là ta, ngày mai liền không biết là ai, chẳng lẽ tùy ý bọn họ muốn làm cái gì, liền làm cái đó. Vân Châu lời này không phải không có lý, người ngoài xem ra, Định Vương gia cùng Định Vương phi chính là ở làm khuỷu tay quẹo ra ngoài sự tình, người trong nhà không rút, càng muốn lộ ra cái gì chính nghĩa, chẳng lẽ không phải một cái chê cười. Tiêu Cẩn Minh phản ứng so Vân Châu tưởng tới đạm, Vân Châu có khác sở chỉ nói, đại ca, ngươi đừng quên năm đó kia Phương Chiêu Nghi là như thế nào hại chết Lam Phi, ngươi đối tiểu cửu tốt như vậy, ta cũng không gặp đến hắn có làm cái gì hồi báo sự, mẹ nào con ấy, đại ca mới phải cẩn thận. Nàng phi người lương thiện, Định Vương phi vợ chồng hai cũng không phải cái gì thứ tốt, Vân Châu là hận thấu bọn họ, nếu không phải bọn họ, phụ hoàng cùng đại ca, còn có mẫu hậu, như thế nào sẽ làm ra nơi này dạng quyết định. Tiêu Cẩn Minh đem này hết thể xem ở trong mắt, có một việc nhì hắn là tin Vân Châu theo như lời, một khi nàng trở về đại công chúa phủ, tất sẽ không liền như vậy tính. Trong phòng an tĩnh trong chốc lát, mau canh bốn thiên, Tiêu Cẩn Minh muốn đi lâm triều, Vân Châu lại ngồi ở chỗ đó, bắt đầu cân nhắc khởi muốn sớm một chút ra cung, mà này đầu triệu kinh ngoài thành mấy chục dặm đường xa một cái trấn nhỏ thượng, cũng là canh bốn thiên canh giờ, thiên còn sám xịt, Vân Thủ mang theo Tô Hợp Hương cùng Vân Linh ra khách điếm, mặt sau đi theo Tạ Trang Tròn cùng Tiểu Cần Du. Bị đủ lương khô, một đường đưa ra trấn nhỏ, mau giữa trưa thời điểm bọn họ tới rồi bờ sông, Tạ Trang Tròn xuống xe ngựa nhìn Tô Hợp Hương, vốn định các ngươi có thể hồi Đào Hoa Am, nhưng là hiện nay tình hình, nơi đó là không thể ngây người, các ngươi hướng nam, tìm một chỗ hoàn cảnh thanh lũ địa phương an cư lạc nghiệp, đại công chúa sẽ không tìm được các ngươi. Vậy các ngươi, Vân Thù nhìn Tạ Trang Tròn, kia một loại quen thuộc cảm vứt đi không được, y lìa đại công chúa tính tình, chúng ta đi rồi, nàng sẽ nhéo các ngươi không bỏ. Nàng muốn nhéo liền nhéo bái, chỉ cần các ngươi đi rồi, Triệu Kinh tin tức truyền đến, đại công chúa phỏ mã chính là đã chết chi thân. Tạ Trang Tròn cười cười, các ngươi đi rất xa, không cần đã trở lại, ta cùng vương gia liền không hướng hạ đưa các ngươi, đến lúc đó sợ làm người bên đường nghe được. Tạ Trang Tròn lấy ra một cái dương cho bọn hắn, nơi này có một ít lộ phí, ngươi thủ, tìm kiếm hảo chỗ ở xuống dưới nhớ rõ đưa tin cho ta, nếu là còn nhưỡng đào hoa rượu, mỗi năm nhưng đến cho ta gửi một ít lại đây. Tô Hợp Hương đi tới nhẹ nhàng ôm ôm Tạ Trang Tròn, cảm ơn ngươi, ngươi cùng A Nguyệt giống nhau, đều là thiện lương người. Bọn họ không có gì báo đáp, giam ba câu nói không rõ, không bằng cái gì đều không nói, từng người đặt ở trong lòng liền hảo. Nhìn theo bọn họ rời đi, Tạ Trang Tròn không có vội vã lên xe ngựa, mà là đi tới bờ sông bên dưới tàng cây, dương mắt xem dưới ánh mặt trời sóng nước long lánh mặt nước, xoay người xem Tiểu Cẩn Du, thật sự không có gì muốn hỏi ta sao. Tiểu Cẩn Du đi tới, đứng ở nàng bên trái, hơi chút rửa trước chút bảo vệ nàng, trong giọng nói cũng không có bất luận cái gì nghi vấn, không có. Tạ Trang Tròn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cũng là bị hắn cấp thuyết phục không biết giận, tốt xấu hỏi một chút ta, hỏi một chút nàng mới có thể nói. Hiểu ngầm lại đây nàng ý tứ, Tiểu Cẩn Du phối hợp hỏi, về đại công chúa những việc này, ngươi là làm sao mà biết được? Nếu không có người không biết, trừ phi mình đừng làm, Đào Hoa Am không có xảy ra chuyện trước, nàng đã từng hiểu rõ thư chặn lại quá Vân Thủ đãi nàng xa cách có lễ, nàng được một tức lại muốn tiến một thước. Tạ Trang Tròn nói, nao nao, đến thời điểm rõ ràng người đã chết, thân thể đều lạnh thấu, như thế nào còn có thể cứu sống, chỗ đó đầy đất đều là huyết. Đúng rồi, nàng vì cái gì sẽ cảm thấy nơi nào không quá thích hợp, người là nàng đuổi tới lúc sau chôn, nàng có thể như vậy kịp thời đuổi tới cũng là vì nghe nói có sơn tặc cướp sạch chân núi thôn, sợ bọn họ xảy ra chuyện, vội vàng qua đi. Nhưng tuy là như thế, khi đó khoảng cách sơn tặc cướp sạch cũng đã qua đi non nửa thiên, xác định không có hô hấp, sắc mặt đều phát thanh, như thế nào còn có thể cứu sống. Tạ Trang Tròn không có tiếp theo đi xuống nói, đông dưng ngẩng đầu xem Tiểu Cần Du, ta có thể xác định, lúc ấy Vân Thủ là thật sự đã chết, nếu không ta. Nếu không Kỳ tỷ tỷ cũng sẽ không trốn hắn. Chết đấu, hô hấp cũng chưa, còn thỉnh cái gì đại phu lại đây nhìn đâu. Tiểu Cần Du ôm nàng, Tạ Trang Tròn còn ở tiếp tục đi xuống tưởng, nói như vậy, liền tính là thần y đi cũng cứu không sống. Vì cái gì đại công chúa mang đi Vân Thù sau, có thể đem hắn cứu sống. Tính toán thời gian này trước sau, nàng mai phục Vân Thù không đều lâu nên bị đánh cháo, nhưng trên dưới sơn đều không có nhìn đến người, bọn họ là khi nào ở. Có lẽ, ở ngươi phía trước nàng người cũng đã ở, trên đời này là không có chết giả dược, nhưng Vân Thù thương như vậy trọng, kia trạng thái, có bản lĩnh đại phu, khai dược làm hắn lâm vào hôn tịch, chẳng phải là giống như là đã chết. Tiêu Cẩn Du thế nàng phân tích ngọn nguồn, Tạ Trang Tròn nao nao. Ngay sau đó liền nghĩ thông suốt, ở tình huống như thế nào hạ có thể như vậy kịp thời làm những việc này, hơn nữa ở nàng lúc sau kịp thời đem người mang đi, nàng ở trên dưới sơn khi còn không có bất luận cái gì manh mối, duy nhất giải thích chính là đại công chúa người đã sớm đã ở đào hoa am. Tạ Trăng Tròn biểu tình một mặt bừng tỉnh, nàng lúc ấy là trước nhìn đến Vân Thù cả người là huyết, thân thể lại lạnh băng cứng đờ, duỗi tay chạm đến cái mũi phía dưới, tìm tòi không có hô hấp, nàng cũng luống cuống, Kỳ tỷ tỷ phát hiện nhiều như vậy huyết, cũng không nhất định tất cả đều là Vân Thù, nàng là cố ý muốn cho Kỳ tỷ tỷ phát hiện Vân Thù đã chết, Kỳ tỷ tỷ đem người chôn lúc sau, nàng lại đem người mang đi, ai đều sẽ không hoài nghi đến nàng trên đầu đi, nhưng sau này nhật tử cũng không có khả năng không bị phát hiện a. Rốt cuộc Kỳ tỷ tỷ cũng là có mới vào cung đình, rất nhiều trường hợp có thể gặp được. Tạ Trăng Tròn thanh âm đột nhiên im bặt, nàng đấy mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, vô cớ, sau lưng dâng lên một cổ lạnh lẽo. Đại công chúa vì cái gì có thể véo chuẩn thời gian lên núi đi, vì cái gì có thể véo chuẩn kỳ nguyệt quá khứ thời điểm ở đào hoa am, lại vì cái gì có thể đem Vân Thù kịp thời mang đi. Dung mạo chưa biến, chỉ là mất trí nhớ mà thôi, đại công chúa đâu ra lớn như vậy tự tin cảm thấy chuyện này sẽ không bị người vạch trần. Trên đời này còn có một cái kỳ đại tướng quân gia tiểu thư đối Vân Thù bọn họ rất quen thuộc. Trừ phi, nàng cũng đã chết. Tiêu Cẩn Du phát hiện nàng có chút không thích hợp, nắm lấy tay nàng, vừa mới còn ấm áp, lúc này lại là lạnh băng thực. Làm sao vậy? Tướng công. Tạ Trăng Tròn phục hồi tinh thần lại, từng bước ý tưởng hiện lên, nàng chính mình đều có chút trở tay không kịp. Ta. Ngươi nói, đại công chúa vì Vân Thù, còn sẽ làm ra cái dạng gì sự? Nếu là như vậy tưởng không có sai. Sơn tặc cướp sạch đào hoa am sau, nàng nhất định là trước tiên liền đến đào hoa am, nàng nếu đối Vân Thù ái mộ có thêm, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Tiêu Cẩn Du nói một nửa, chính mình cũng ngây ngẩn cả người, như thế suy tính xuống dưới, nếu là lâm thời tính khởi ý, sao có thể sẽ ở trên người bị dược làm Vân Thù trước ăn vào sau lại chờ kỳ nguyệt lại đây, này dược, như thế nào cũng đến là trước tiên liền chuẩn bị tốt. Xuống chút nữa tưởng, chỉnh sự kiện liền ý vị sâu xa lên, sơn tặc cướp sạch chuyện này ai có thể trước tiên biết trước. Nếu có thể trước tiên biết trước sẽ không phải chết người. Đại công chúa vội vàng qua đi, cũng không biết Vân Thù bị thương, tình huống như vậy hạ mặc dù là muốn chuẩn bị, cũng nên là thuốc trị thương, mà không phải mục đích tính như vậy cường dược, vẫn là cố tình đem người lưu tại chỗ đó, chờ kỳ gia đại tiểu thư đã tới lúc sau, chôn người, cho rằng hắn đã chết, lại đào ra mặt khác tìm người mai phục, đã đánh cháo. Nói như vậy, đại công chúa đi thời điểm liền biết Vân Thù bị trọng thương, kia nàng từ đâu biết được. Quan binh đi thời điểm cũng không biết đào hoa am thương vong, chân núi ba tánh lúc ấy lại gặp phải tao ngộ đánh cướp sau khốn cảnh, cũng sẽ không đi để ý đào hoa am tình hình. Tạ Trăng Tròn không dám tiếp tục đi xuống tưởng, này hết thảy đều là giả thiết, chỉ là nàng cùng vương gia giả thiết, nhưng giống như, chỉ có như vậy giả thiết, chỉnh sự kiện mới nói đến thông, nếu không, chỗ nào đều là nghi hoặc, chỗ nào đều cảm thấy không đúng. Tướng công, ngươi có nhớ hay không, đại công chúa cũng không biết hợp hương tồn tại. Nàng cũng không biết Vân Thù đã hòa hợp hương thành thân 3 năm. Tiêu Cẩn Du ôm lấy nàng, ân, nhớ rõ. Tạ Trăng Tròn cảm thấy trong cổ họng khô cạn kỳ cục, nàng nuốt nuốt, kia. Nếu là trên đời này còn có một người đối Vân Thù rất quen thuộc, biết đào hoa am rất nhiều sự, đại công chúa sẽ làm sao? Bờ sông biên, một tháng chung thời tiết, đầu mùa xuân, cây liễu thượng đã bắt đầu mạo tiểu chồi non, gió nhẹ một trận đánh úp lại, ở giữa ngõ phòng cũng không có vẻ như vậy lãnh, thủ bên an tính thực, Tạ Trăng Tròn giơ tay hồi ôm hắn. Tiểu Cẩn Du không có trả lời nàng vấn đề, nhưng nàng đáy lòng, ẩn ẩn có đối cái này phỏng đoán trả lời. Nửa ngày, Tiểu Cẩn Du mở miệng, ta cùng đại công chúa kém 7 tuổi, 4 tuổi năm ấy, mẫu phi còn ở, có một lần ta trộm lưu đi ngự hoa viên nội, tránh ở núi giả sau vốn là phải đợi ma ma tới tìm ta, chờ mệt nhọc liền ngủ rồi, không biết đi qua bao lâu, ta bị người khác xin tha thanh đánh thức. Lúc ấy mới 4 tuổi dưới Tiểu Cẩn Du tránh ở núi giả sau, cẩn thận leo lên cục đá, liền ở núi giả bên cây cối mặt sau. Hắn nhìn đến lúc ấy mới 11 tuổi đại tỷ tỷ đứng ở chỗ đó, vài bước xa địa phương có cái tiểu cung nữ quỷ, hai sừng có mấy cái lớn tuổi cung nữ. Các nàng trong tay cầm châm, còn cầm gậy gộc, ở đại tỷ tỷ bày mưu đặt kế dưới, này mấy cái lớn tuổi, vẫn là đánh cái kia tiểu cung nữ. Hắn cái kia góc độ nhìn không tới tiểu cung nữ biểu tình, chỉ biết đi qua một hồi lâu, nàng từ xin tha đến chỉ biết hừ hừ, chỉ nghe trong đó một cái cung nữ nói, công chúa, nàng không khí. Đại tỷ tỷ vẻ mặt ghét bỏ nhìn kia cung nữ, nâng đi, ném. Tiêu Cẩn Du dọa tới rồi, tránh ở chỗ đó một cử động nhỏ cũng không dám, nhưng là đại tỷ tỷ trên mặt kia dữ tợn, ở hắn tuổi nhỏ trí nhớ để lại khắc sâu ấn tượng. Ngần ấy năm, bên người nàng hầu hạ người thường thường muốn thêm, nói là hầu hạ không tốt, đuổi đi, nhưng rốt cuộc còn có hay không mệnh, không thể hiểu hết. Tạ Trăng Tròn còn nhớ rõ đại điện thượng đại công chúa nói qua những lời này đó, cộng sự một phu, các nàng trở về làm cái gì? Vân Thù mệnh là nàng cứu, đó chính là nàng người. Nếu không có đem Vân Thù bọn họ kịp thời tiễn đi, lưu tại Triệu Kinh nói, chỉ sợ Hợp Hương cùng Vân Linh căn bản sống không được tới. Tạ Trăng tròn khỏe miệng lộ ra một mạt cười khổ, không phải do nàng không tin, hiện giờ lại trở về suy nghĩ, tính thượng Lục Tuyết ngưng sự, nàng chết có lẽ đều không phải là ngoài ý muốn. Nàng đã chết, trên đời này bất chính hảo không ai lại biết Vân Thù sự. Mà nàng đã chết, Lục Tuyết ngưng bất chính hảo có thể thiếu một cái trở ngại, gả cho Tề Hạo Hiên. Tướng công. Tạ Trăng tròn nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng.